Chương 4583, không ai địch nổi. La Quân đứng ở hư không bên trong, chỉ một lúc sau, cái kia Không Vĩnh Sinh cũng tới đến trước mặt hắn. Vô Phi Nhi thì đứng tại Không Vĩnh Sinh sau lưng. 6 tên tạo hóa 9 tầng lão giả trận địa sẵn sàng đón quân địch, mà khác hơn 20 tên tạo vật cảnh cường giả thì là nhanh chóng kết trận, hình thành linh vực động thiên trận pháp. Trong lúc nhất thời, bọn họ pháp lực cùng linh vực tinh thần lực lượng dung hợp, hình thành vô số thanh sắc vũ khí. Thanh sắc vũ khí bao phủ xuống, đem cái này một mảnh khu vực bao trùm. Không Vĩnh Sinh chờ người liếc nhìn La Quân, làm sao nhìn La Quân, đều cảm thấy đối phương mới tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong tu vi. Một cái tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong ra hỏa, là làm sao thì dạng này dễ như trở bàn tay xuống tới. Sau đó còn như thế ngông cuồng đứng ở chỗ này đâu? Khiến người ta không nghĩ ra. Không Vĩnh Sinh toàn thân áo đen, sắc mặt nghiêm túc, nhìn chăm chú La Quân, nói: "Ngươi rốt cuộc là ai, tự tiện xông vào ta linh vực là ý muốn như thế nào?" La Quân nói: "Không Vĩnh Sinh, ngươi nói nhảm thật đúng là nhiều a. Tiến đến trước đó ta liền nói cho ngươi, ta muốn đi Vĩnh Sinh chi môn, cần ngươi diễn biến Vĩnh Sinh chủ động. Ngươi có thể cự tuyệt ta, nhưng ngươi như là cự tuyệt, như vậy, ai, tính toán, cho dù ngươi cự tuyệt ta, ta cũng sẽ không hủy đi ngươi linh vực. Nhưng là bất kể như thế nào, ta là nhất định phải đi một chuyến Vĩnh Sinh chi môn. Ngươi nếu như có thể đánh lui ta, ta tự nhiên rời đi. Nếu là ngươi toàn bộ thủ đoạn đều dùng tận, cũng vô pháp đem ta đánh lui, đó còn là xin ngươi giúp một chuyện." Không Vĩnh Sinh còn chưa mở miệng, cái kia Vô Phi Nhi liền trước giận dữ mắng mỏ: "Ngươi đây là mời người giúp đỡ thái độ sao?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Thái độ xác thực không được tốt, xin hãy tha lỗi." Gia hỏa này như vậy phiêu hốt thái độ làm cho Không Vĩnh Sinh bên này cũng là có chút không nghĩ ra. Vô Phi Nhi hướng Không Vĩnh Sinh nói: "Chán ôi, để cho ta tới xử lý hắn." "Ngươi xử lý ta?" La Quân lập tức nói: "Đừng nói giỡn, vừa mới ta ở bên ngoài thì cùng ngươi cha nuôi giao thủ. Hắn đều không phải là đối thủ của ta, huống chỉ là ngươi." "Cái gì? Chúng đều là thất sắc." Không Vĩnh Sinh sắc mặt càng là tái nhọn, nói: "Ngươi thắng bổn tọa." La Quân nói: "Được, chúng ta cần gì ở đây xính cái này vô vị miệng lưỡi chỉ tranh đây, tới đi." Không Vĩnh Sinh cũng lời nhiều lời, ngay sau đó quát nói: "Chư linh vực con cháu nghe lệnh." "Đúng." "Chúng đều là ầm vang hẳn là. Toàn lực đánh giết kẻ này, không cần lưu thủ." "Đúng." Không Vĩnh Sinh tại phát xong hiệu lệnh về sau, thân hình lóe lên, lại là biến mất ở trong sân. Theo, Vô Phi Nhi trước tiên người đầu tiên xuất thủ. Vô Phi Nhi tế ra pháp khí xài sạch thiên luân, cái kia xài sạch thiên luân tại nàng tạo hóa 9 tầng lực lượng vận chuyển bữa sau lúc kim quang đại thịnh. Đồng thời, hỗn động phân tử bao trùm xài sạch thiên luân. Ầm ầm. Xài sạch thiên luân lôi đỉnh xoay tròn, mang theo diệt thiên thần lực, hung mãnh tuyệt luân, lại lấy siêu việt tốc độ ánh sáng độ thẳng hướng La Quân. Một kích này, có thể vỡ ngôi sao ngàn vạn, có thể đem đại đạo ma diệt, có thể khiến thời gian đảo ngược. Một kích này, ngôi sao thất sắc. Cùng lúc đó, còn lại 6 tên râu dài lão giả cũng xuất thủ. Bọn họ toàn bộ đều là tạo hóa 9 tầng cường giả, lúc này thời điểm mỗi người tế ra mạnh nhất pháp khí, ngưng tụ hỗn động lực lượng, ngưng tụ pháp khí thần lực, hết thảy thẳng hướng La Quân. La Quân người tại trung tâm phong bạo, cười to 3 tiếng đến được tốt. Vừa nói, người cũng đã xuất thủ. Trong tay lôi đình vòng tay hóa thành thái cổ lôi thần kiếm, một kiếm bổ ra, hướng về Vô Phi Nhi xài sạch thiên luân đánh tới. Ầm ầm. Kiếm quang lóe lên, cái kia xài sạch thiên luân chỗ có pháp tắc, lực lượng đều bị thái cổ lôi thần kiếm chém thành hai khúc. Vô Phi Nhi cả đời muốn mạnh, đã từng đấu qua vô số địch thủ, gặp phải lợi hại hơn nữa, đều là có sức liều mạng. Nhưng lúc này đây, chính mình đại đạo ngưng tụ, đối phương kiếm quang chém giết mà đen, trong óc chỉ có sắc bén hai chữ. Chính mình tất cả lực lượng, pháp tắc, đại đạo bao quát hỗn động phân tử cũng đỡ không nổi kia kiếm quang sắc bén. Căn bản không có bất luận cái gì phản kháng, xài sạch thiên luân đã bị đối phương chém thành hai khúc. Phúc. Vô Phi Nhi nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. La Quân một kiếm bổ cái kia hoa thiên vòng ánh sáng, lúc này thời điểm còn lại lục đạo sát chiêu cũng đã đem hắn bao phủ. Cái này lục đạo sát chiêu bên trong có vô địch kiếm quang, có phá thiên đao khí, còn có diệt tuyệt vạn cổ nội lực. Càng có kim sắc quyền ấn, hàn băng trưởng ấn cùng với hỏa diễm thần đao chờ chút, toàn bộ đều là tạo hóa 9 tầng cường giả hỗn hợp hỗn động chi lực đánh tới. La Quân tại thời khắc mấu chốt này, cầm trong tay thái cổ lôi thần kiếm hóa thành lôi đỉnh thế giới, lôi đỉnh trong thế giới, hắn pháp lực mạnh mẽ rót vào đi vào, để lôi đỉnh trong thế giới hình thành thái cực lôi đỉnh chi lực. Hai cỗ thái cực lôi đỉnh cấp tốc hỗn hợp với nhau, hình thành âm dương ngư trạng thái. Rất nhiều trường lực, đao khí, kiếm khí chạm nhập vào tới. La Quân bạo giống liên tục, thể nội pháp lực cuồng mãnh rót vào bên trong, đem trấn áp. Tuy nhiên La Quân bây giờ đã là hung tuyệt thiên giới, nhưng 6 đại tạo hóa 9 tầng cao thủ còn có hỗn động chi lực tồn tại, nhưng cũng không phải hắn có thể trực tiếp trấn áp. Mắt thấy là phải không trấn áp được thời điểm, La Quân lập tức dẫn thời gian nguyên thần tiến vào bên trong. Thời gian chi lực tiến vào lôi đỉnh thế giới về sau, cấp tốc đem những cái kia cuồng bạo lực lượng lấy thời gian phong bế. Lôi đỉnh thế giới siêu não tinh thạch, La Quân siêu não tinh thạch, thời gian nguyên thần siêu não tinh thạch cùng một chỗ phát động, nhanh chóng đem những lực lượng kia toàn bộ tiêu trừ, sau cùng đem vỡ nát. Cái kia Vô Phi Nhi tuy nhiên pháp khí bị hủy, nhưng cũng không bị nặng bao nhiêu thương tổn. Còn có cái kia 6 tên râu dài lão giả gặp chính mình công kích bị đối phương hủy đi, cũng là lập tức chuẩn bị xuất thủ lần nữa. La Quân để thời gian nguyên thần cùng thái cổ lôi thần bản thân tiêu hóa những công kích kia, bản thân hắn tại trước tiên chậm qua tay tới. Ánh mắt phát lạnh, tay trái một phen, vung ra ba trưởng. Ba trưởng toàn bộ là hướng Vô Phi Nhi đánh tới. Tay phải hóa quyền, cũng ra ba quyền. Ba quyền lại là phân biệt hướng ba cái râu dài lão giả đánh tới. Vô Phi Nhi vừa mới vận đủ hỗn động chỉ lực, một trưởng vừa mới giết ra. Kết quả đối phương ba trưởng đánh tới, một trưởng so một trưởng mạnh, một trưởng vẫn còn so sánh một trưởng mãnh liệt. Oeng, oeng, oeng. Vô Phi Nhi cùng đối phương đệ nhất trưởng tiếp xúc, chỉ cảm thấy đối phương trưởng lực hùng hậu tuyệt luân, hỗn động chỉ lực cũng là hùng mãnh dị thường. Nhưng nàng mạnh hơn, trực tiếp đem đối phương trưởng lực vỡ nát. Còn chưa kịp phản ứng, đối phương thứ hai trưởng đã giết tới. Oeng. Bàn tay mình lực cũng nhịn không được nữa, bị đối phương trưởng lực vỡ nát. Theo, đối phương thứ ba trưởng đã như bóng với hình. Vô Phi Nhi hoảng sợ thất sắc, vội vàng phấn khởi còn sót lại thần lực bổ giết đi qua. Ầm ầm. Cái này một chút trưởng lực va chạm, căn bản chống đỡ không nổi, bàn tay mình lực trong nháy mắt sụp đổ. Ngũ tạng lục phủ trong nháy mắt lệch vị trí, thân hình kia chớp lui lại ra hơn 3 vạn dặm, như thế mới miễn cưỡng đem cố lực lượng kia tiêu trừ. Các loại sau khi đứng vững, theo thì phun ra ra một ngụm máu tươi tới. Cái kia ba tên nên đón La Quân Quyền Phong dâu dài lão giả miễn cưỡng phá giải La Quân Quyền ấn, mà còn thừa ba tên dâu dài lão giả thì là đã lần nữa huy động pháp khí chém ra lực lượng mạnh nhất thẳng hướng La Quân. La Quân thời gian nguyên thần cùng thái cổ lôi thần sớm đã giải quyết những cái kia sức mạnh còn sót lại, trở lại La Quân trên cổ tay. Không về không. La Quân có chút nổi nóng, khu động thời gian nguyên thần bao khỏa tự thân, nhanh chóng thi triển ra thời gian sai chỗ thần thông. Rất nhiều cao thủ công kích nhất thời theo La Quân trên thân thể xuyên qua, lại căn bản không có chạm đến La Quân. La Quân hướng phía trước bước ra một bước, thì là thông qua thời gian sai chỗ đi tới một tên dâu dài trước mặt lão giả. Lão giả dâu dài kia không khỏi hoảng sợ thất sắc, La Quân trong tay lôi thần vòng tay hóa thành lôi thần quyền bộ. Thái cổ lôi thần lôi lực phối hợp La Quân đại pháp lực, một quyền giết ra. Ầm ầm. Lôi đỉnh chỉ lực cuồng bạo tuyệt luân. Táo giả dâu dài kia toàn lực ngăn cản, nhất thời pháp khí vỡ tan, cả người bay ngược ra hơn 3 vạn dặm, sau cùng phun máu tươi tung tóe, vô lực tái chiến. La Quân cuối cùng vẫn là lòng mang nhân tử, không có đại khai sát giới. Thứ nhất là không muốn tự dưng giết người, dù sao mình cũng không chiếm ý. Thứ hai, một khi giết người, tính chất thì khác biệt. La Quân thân hình xoay chuyển, mượn nhờ cái kia thời gian nguyên thần, tại trận này bên trong còn giống như quỷ mị. Tuy nhiên đã liên tục xuất quyền, nhưng là trong cơ thể hắn pháp lực vẫn là cuồng bạo vô biên. Tam thanh chỉ khí trợ giúp hắn điên cuồng hấp thu thiên địa vũ trụ năng lượng. Còn thừa năm tên dâu dài lão giả cũng đã rơi vào điên cuồng, nhanh chóng xuất quyền giết địch. Quyền ảnh đầy trời. La Quân quyền trái ngưng tụ trùng động nguyên thần bao tay, nắm tay phải ngưng tụ thái cổ lôi thần quyền bộ. Một quyền giết ra, bên trái là chính hắn cùng trùng động nguyên thần song trọng lực lượng, bên phải là hắn cùng thái cổ lôi thần song trọng lực lượng. Ngoài ra còn có đại bản nguyên thuật phụ trợ. Như vậy giết địch, thánh nhân phía dưới, vì sao lại có cái gì địch thủ? Quyền phong sắc bén, thể nội pháp lực cuồng bạo, hai bên song quyền đều xuất hiện, nhất thời cũng là đầy trời quyền ảnh. Veng, veng, veng, ầm ầm. Quyền phong bạo liệt. Năm tên dâu dài lão giả toàn lực thi triển, lại cảm giác đối phương quyền phong bên trong đại đạo vô biên, tựa hồ là có thể đem thiên địa vũ trụ đều bao quát ở bên trong. Không cách nào ngăn cản, không cách nào chống lại. Phúc. Một tên dâu dài lão giả liên tục ngăn cản La Quân ba quyền về sau, cũng nhịn không được nữa, sau cùng pháp khí vỡ vụn, ngã bay ra ngoài. Khác bốn tên lão giả cũng giống như vậy, tại cùng La Quân quyền phong đối kháng một trận về sau, pháp khí toàn bộ phá nát, người cũng ngã bay ra ngoài, đồng đều mất đi chiến đấu lực. Cái này sáu tên dâu dài lão giả trong lúc đối chiến đợi, chỉ cảm thấy đối phương người đông thế mạnh, mà lại lực lượng vô cùng vô tận. Lúc này kết thúc về sau, đông nhiên kịp phản ứng. Rõ ràng là bọn họ tại sáu cái vây công một cái a. Nhưng vì cái gì một chút vây công khoái cảm đều không có, ngược lại có loại bị người vây công cảm giác. La Quân đánh bại Vô Phi Nhi cùng cái kia sáu tên dâu dài lão giả đồng thời, thể nội pháp lực y nguyên cuồng bạo. Thân thể tựa như là một cái to lớn lốc xoáy, mỗi một giây đều tại điên cuồng hấp thu vũ trụ năng lượng. Không chỉ là hắn hấp thu, Thái cổ lôi thần cũng đang hấp thu, thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần đều tại điên cuồng hấp thu. Ba tôn nguyên thần cùng thái cổ lôi thần cùng một chỗ tựa như là cái máy in tiền một dạng, điên cuồng vì La Quân cấp lấy năng lượng. Tại quyết đấu cái này, sáu tên dâu dài lão giả và Vô Phi Nhi đồng thời, còn thừa cao thủ cùng với cái kia không vĩnh sinh lại vẫn luôn không có xuất thủ. Cái này khiến La Quân cảm thấy hơi nghỉ hoặc một chút. Hắn biết đối phương chắc chắn sẽ không đơn thuần xem kịch. Cũng chính là vào lúc này, chung quanh những cái kia cao thủ toàn bộ biến mất. Thay vào đó chỉ có vô cùng thanh sắc vũ khí bao phủ. La Quân cảm giác được cái này thanh sắc trong sương mù còn có ẩn ẩn kim sắc phân tử xuất hiện. Chương 4584, Chư Thiên Tinh Vân. La Quân thần niệm quét bắn đi ra, đồng thời nhanh chóng vồ bắt một số thanh sắc vũ khí cùng kim sắc phân tử. Lập tức liền minh bạch cái này thanh sắc vũ khí chính là linh vực động thiên. Cái gọi là linh vực động thiên chính là lấy linh vực 33 trọng thiên bên trong vô số ngôi sao tinh thần chi lực tạo thành đại trận. Những thứ này thanh sắc vũ khí cùng 33 trọng thiên hình thành tuần hoàn, lấy không vĩnh sinh là trận nhãn hạch tâm, có thể đem thanh sắc vũ khí hóa thành năng lượng công kích, cường hãn tuyệt luân. Đến mức cái kia kim sắc phân tử thì là chư đệ tử năng lượng lấy tín ngưỡng chi lực hình thức dung nhập vào đại trận bên trong. Mỗi một hạt kim sắc phân tử đều là mạnh mẽ không gì sánh được, thông qua đại trận còn có thể đem rất nhiều đệ tử lực lượng dung hợp. Đại trận này vô cùng tinh diệu, quả thực là có thể cùng La Quân năm đó đối phó Hồng Mông đạo chủ đại dung hợp thuật cùng so sánh. La Quân tại thần niệm bắn phá trong nháy mắt, đã thông qua siêu não tinh thạch đem đại trận này phân tích cái 7-8 phần. Cũng biết này đại trận sở dĩ có thể bố thành, bao quát linh vực hạch tâm đều là đến từ một kiện pháp khí. Phương pháp này khí gọi là Chư Thiên Tinh Vân. Chư Thiên Tinh Vân đến từ Vĩnh Sinh Chi Môn, là tại vũ trụ đại bạo tạc lúc hình thành thần diệu pháp khí. MV không dê lấp lánh tờ vạn. Con. Chư Thiên Tinh Vân bên trong tinh vân có hải nạ bách xuyên, bao dung vạn vật chi năng. Giờ phút này, cái này Chư Thiên Tinh Vân thì chôn giấu tại 33 trọng thiên chỗ cốt lõi, mỗi thời mỗi khắc đều đang phát tán ra vô cùng linh khí. Người trẻ tuổi, người sắc thực rất mạnh, là bổn tọa thấy qua cao thủ bên trong trừ vũ trụ đại đế bên ngoài lợi hại nhất tồn tại. Không Vĩnh Sinh thanh âm theo thanh sắc trong sương mù truyền đến. La Quân nói, chưa từng có bối phận, ngươi cái này Chư Thiên Tinh Vân tạo thành đại trận sát thực lợi hại tuyệt luân. Bất quá ta hôm nay đến, chỉ là vì đi hướng Vĩnh Sinh Chỉ Môn. Ta muốn đi Vĩnh Sinh Chỉ Môn chính là có không thể không làm đại sự. Cho nên ta hy vọng ngươi ở đây có thể dơ cao đánh khẽ. Đây là thực lực ở giữa biến hóa. Trước đó La Quân cảm thấy tới nơi này tựa như là rết dưa thái thịt một dạng đơn giản, cho nên khó tránh khỏi cuồng vọng một số, cũng lười nhiều nói tốt. Nhưng bây giờ lại có khác nhau, cho nên La Quân ngựa khí mềm mại một số. Không Vĩnh Sinh nói, địa cầu bên trong xác thực là nhân tài xuất hiện lớp lớp. Bất quá là năm đó vũ trụ đại đế theo vĩnh sinh chỉ môn bên trong cũng trộm qua đồ vật, hôm nay ngươi lại muốn lại đi vào, cái này cũng không thể. La Quân nói, nhìn đến chúng ta vẫn là không thể không chiến. Không Vĩnh Sinh nói, vừa mới ngươi là có cơ hội đem ta thủ hạ giết chết, nhưng ngươi toàn bộ đều lưu thủ, phần nhân tình này, bổn tọa nhớ kỹ. Cho nên hiện tại ngươi chỉ cần như vậy quay người rời đi, bổn tọa có thể đối ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, đã là như thế, vậy ta cũng là không thể không chiến. Cái này Vĩnh Sinh chỉ môn, ta phải đi. Không Vĩnh Sinh nói, tốt, đây là ngươi tự tìm. La Quân nói, tới đi. Vừa mới nói xong, thanh sắc vũ khí điên cuồng tuôn ra động lên đến, trong sương mù, kim sắc phân tử cuồng bạo. Ngay vào lúc này, trong hư không, kim sắc phân tử hình thành một đạo kim sắc đại quyền ấn hướng La Quân mặt đánh tới. Quyền phong diệt tuyệt, chém giết vào cổ. Ầm ầm. Giống như là vô số dòng nước lũ hội tụ vào một chỗ, sau đó bạo liệt mà đến. La Quân không có suy nghĩ nhiều, nhanh chóng ngưng tụ thái cổ lôi thần kiếm, sau đó một kiếm bổ giết đi qua. Một kiếm này, đồng dạng là diệt tuyệt thiên địa. Oeng. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, phía sau hắn, phía trên, bên trái, bên phải cũng đồng thời xuất hiện kim sắc quyền ấn. Đếm đạo kim sắc quyền ấn hướng La Quân kia chớp đánh tới. La Quân thân hình lắc lư, thi triển ra thời gian sai chỗ thần thông. Nhưng đây là Chư Thiên Tinh Vân đại trận bên trong, hết thảy thời gian, không gian đều tại đại trận bao phủ phía dưới. La Quân tại trận pháp bên trong giấu giếm được hắn cao thủ, nhưng không giấu giếm được trận pháp chủ nhân Không Vĩnh Sinh. Liên tục lấp lóe, lại đều bị những cái kia kim sắc quyền ấn tìm cái chuẩn. Vô số quyền ấn đánh tới. La Quân cũng không nhiều lời, nhanh chóng vung hai nắm đấm, trong nháy mắt đem thể nội năng lượng bạo phát đến cực hạn. Tam thanh chỉ khí bá đạo là ở, mặc kệ đối phương trận pháp như thế nào khống chế linh khí, ngược lại tam thanh chi khí gặp khí thì hút. Cho nên đại trận cũng vô pháp ngăn cản La Quân hấp thu vũ trụ năng lượng. Ầm ầm. La Quân vô số quyền phong giết ra, đem những cái kia kim sắc quyền ấn đánh lui ra ngoài. Chỉ là đối phương người đông thế mạnh, cũng giống như vô cùng vô tận đồng dạng. La Quân trong nháy mắt giết ra hơn 300 quyền, đối phương cũng không biết dã rời một dạng chém giết ra vô số kim sắc quyền ấn tới. Dạng này làm phía dưới đi cũng không được chuyện này. La Quân cảm thấy mình cuối cùng là gặp phải đối thủ, cũng biết cứng như vậy tiếp tục đấu không được. Thân hình lắc lư, hướng bầu trời bay đi. Chính là nghĩ muốn rời đi đại trận này, hắn đem cái này Chư Thiên Tinh Vân đại trận đã nghiên cứu rất lâu, lúc này thời điểm cũng biết xuất khẩu ở nơi nào. Bay về phía xuất khẩu đồng thời, kim sắc quyền ấn đánh tới. La Quân thẳng thắn thi triển thời gian thần lực đem những thứ này quyền ấn nhanh chóng phong bế. Tuy nhiên thời gian sai chỗ không cách nào mê hoặc đối phương, nhưng thời gian thần lực là chân thật lực lượng, cho nên vẫn là có thể vây khốn rất nhiều kim sắc quyền ấn. La Quân nhanh chóng bay về phía xuất khẩu. Đúng lúc này, lối đi ra, Không Vĩnh Sinh xuất hiện. Không Vĩnh Sinh đại thủ dò ra, vô cùng thanh sắc vũ khí ngưng tụ tại hắn lòng bàn tay, hình thành thanh sắc phân tử phong bạo, liền hướng La Quân chém giết mà đến. Trong lúc nhất thời, những thứ này thanh sắc phân tử tựa như là thiên hà vỡ đê, cuồn bánh lao nhanh, chút xuống mà đến. La Quân điểm ra thái cổ lôi thần kiếm mở đường. Thái cổ lôi thần kiếm hóa thành một đạo kiếm quang, đón thanh sắc phân tử đi ngược dòng nước, liền thật vì La Quân mở ra một đầu lỗ hổng. Không Vĩnh Sinh lạnh hừ một tiếng, tay phải vận chuyển ra một miệng thần kiếm màu trắng. Cái này thần kiếm màu trắng gọi là Trần Duyên. Trần Duyên kiếm sát hướng thái cổ lôi thần, vô số thanh sắc phân tử trợ giúp Trần Duyên kiếm, cấp tốc liền đem thái cổ lôi thần kiếm chặn lại. Thái cổ lôi thần trong kiếm lôi đình bạo phát, vô cùng lôi đình thẳng hướng bốn phương tám hướng, nhưng đều bị thanh sắc phân tử trấn áp. Trần Duyên kiếm tiếp lấy lại là chấn động, quay một chút, liền đem thái cổ lôi thần cho trấn trở lại La Quân trên tay. Lại là làm sao cũng xông ra không được. Đó lấy Không Vĩnh Sinh lại trưởng khống kim sắc phân tử hải dương thêm vào hải dương màu xanh bên trong, cũng xông về phía La Quân. La Quân không chỉ có không có hướng xuất khẩu tới gần, ngược lại cách cái kia xuất khẩu càng ngày càng xa. Người trẻ tuổi, người hôm nay thất bại. Không Vĩnh Sinh thanh âm lãnh khốc, đột nhiên tiến vào trận pháp nội bộ. Một tay cầm Trần Duyên kiếm, thanh sắc phân tử cùng kim sắc phân tử hóa thành một xanh một kim hai cái cánh, sinh ở hắn phía sau lưng phía trên. Tiếp mà, Trần Duyên kiếm tại hắn thôi thúc dưới tia chớp thẳng hướng La Quân. La Quân cảm giác được đối phương công kích là hỗn hợp ngàn vạn cao thủ lực lượng, đồng thời không phải mình có thể dung chuyện. Ngay sau đó thân hình cấp tốc lui về phía sau, theo lại lấy thời gian nguyên thần phát ra thời gian vòng xoáy, đem Không Vĩnh Sinh cùng Trần Duyên kiếm vây khốn. Ầm ầm. Trần Duyên kiếm tại thời gian trong vòng xoáy tuôn ra kinh thiên năng lượng. Thời gian vòng xoáy cũng biến thành vô biên cuồng bạo, nội bộ thời gian cơ hồ sụp đổ. Thời gian thần lực tuy nhiên lợi hại, nhưng lần này cần vây khốn năng lượng quá mạnh quá lợi hại. Vây một chút, thời gian nguyên thần chống đỡ không nổi, thời gian vòng xoáy nổ tung lên. La Quân ánh mắt phát lạnh, đã thật lâu không có bị người bức đến nước này. Thân hình lần nữa tia chớp lui lại. Vô số thanh sắc vũ khí tại hắn phía sau ngưng tụ, nỗ lực ngăn trở chặn đường hắn, nhưng đều bị hắn trực tiếp đụng nát. Không Vĩnh Sinh đã triển khai tiến công. La Quân lui không thể lui. Dạng này một vị lui xuống đi, cũng không phải biện pháp. Thời gian nguyên thần đều khốn không được đối phương, trùng động nguyên thần càng là không được. Rơi vào đường cùng, La Quân chỉ có thể thu thái cổ lôi thần. Hắn muốn để thái cổ lôi thần bảo trì chiến đấu lực. Chính hắn thì là nhanh chóng thi triển ra chiến lược mạnh nhất. Thiên địa pháp tướng, Đại Kim Đan. Ba tôn nguyên thần nhanh chóng toàn bộ trở về thân thể bên trong, tiếp lấy há mồm phun ra ba màu đại đan. Ba màu đại đan điên cuồng xoay tròn, về sau liền chuyển hóa thành Đại Kim Đan. Đại Kim Đan lập tức cuồng mãnh hấp thu bốn phía năng lượng. Loại này hấp thu so lúc trước La Quân hấp thu muốn cường hắn nhiều. Trần Duyên kiếm tiếp tục đánh tới. La Quân khu động Đại Kim Đan đánh tới. Quanh một chút, Trần Duyên kiếm chạm tại điên cuồng xoay tròn Đại Kim Đan phía trên. Đại Kim Đan lập tức nhanh lùi lại. La Quân cũng là theo Đại Kim Đan mà lui. Trần Duyên kiếm tiếp tục chém giết mà đến, Đại Kim Đan bị cái này Trần Duyên kiếm liên tục chém giết mấy lần, mỗi lần đều bị bổ lui không mấy cây số. Nhưng từ đầu đến cuối, Đại Kim Đan đều không có bị Trần Duyên kiếm đánh nát. Ở trong quá trình này, đại kim đan nội bộ năng lượng càng phát ra cuồng bạo. La Quân cũng cảm giác được pháp lực mình chính tại điên cuồng tiêu hao, không chỉ là chính mình, thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần năng lượng, pháp lực cũng đang bị nhanh chóng tiêu hao. Đại kim đan mỗi lần bị Trần Duyên kiếm bổ lui đồng thời, cũng đang hấp thu Trần Duyên kiếm chạm ra ngoài năng lượng. Như thế vài lần hấp thu về sau, đại kim đan càng ngày càng mạnh. Trần Duyên kiếm lại chạm hơn 10 lần. Đại kim đan bị bổ lui hơn 10 lần. Đúng lúc này, đại kim đan bỗng nhiên định trụ. Trần Duyên kiếm chém giết mà đến thời điểm, La Quân một phát bắt được đại kim đan. Đại kim đan nhanh chóng hình thành kim sắc bao tay, bao trùm hắn đại thủ. La Quân nắm lấy đi, quanh một chút, liền lấy pháp tướng quyền ấn đem cái kia Trần Duyên kiếm nắm trong tay. Ầm ầm. Cái này một chút, thiên địa rung động. Chư thiên tỉnh vân cũng theo kịch liệt sóng gió nổi lên. Không Vĩnh Sinh sau lưng hai chỉ cánh điên cuồng vỗ, lượng lớn nguyên khí tràn vào cánh bên trong. La Quân kim sắc bao tay cũng tại lấy một loại không dám tưởng tượng tốc độ hấp thu bốn phía nguyên khí. Đồng thời, Trần Duyên kiếm bộc phát ra đi thương tổn cũng bị kim sắc bao tay hấp thu, đồng thời hóa thành năng lượng. La Quân cảm giác được pháp lực mình đang lấy một loại thật không thể tin tốc độ bị hấp thu, mắt thấy thân thể đều nhanh muốn bị hút thành người khô. Bây giờ, thiên địa pháp tướng thi triển đi ra, uy lực là năm đó vô số lần. Nhưng La Quân cũng phát hiện bên trong thai hại, cái kia chính là đại kim đan bây giờ hấp thu lên pháp lực đến, cũng là thành cấp số nhân tăng trưởng a. Dù hắn bây giờ pháp lực thâm hậu như thế, nhưng như cũng ngăn không được đại kim đan hấp thu. Tựa như là công lực càng sâu, đại kim đan hấp thu thì càng lợi hại. Điều này cũng đúng phù hợp lẽ thường, bởi vì động cơ công suất càng lớn, càng cuồng bạo, cho nên hao xăng thì càng lợi hại đi. Cái này, làm sao có khả năng? Không Vĩnh Sinh tập hợp toàn bộ linh vực cao thủ lực lượng, lúc này thế mà bị La Quân nắm chặt chính mình kiếm. Mà lại, chính mình bên này càng là vận kình, thì cảm giác đối phương lực lượng càng phát ra mạnh mẽ. Thâm bất khả trắc, vô biên thâm uyên. Liền xem như viễn cổ thánh nhân, cũng không có cái này chờ năng lượng a. Không Vĩnh Sinh trong mắt lóe lên hoảng sợ gần chết chi sắc. Chương 4585, Trần Hồng Mông tới qua. Vô Vĩnh Sinh đang sợ hãi phía dưới liền liều lĩnh thôi động Chư Thiên Tinh Vân lực lượng, cái kia Chư Thiên Tinh Vân bên trong, chúng đệ tử liền cảm giác được thể nội năng lượng cơ hồ muốn bị rút khô. La Quân cũng cảm nhận được Chư Thiên Tinh Vân năng lượng khủng bố, trong lòng liền cũng rõ ràng, như giờ phút này chính mình liều lĩnh toàn lực một kích, như vậy Chư Thiên Tinh Vân bên trong đệ tử đem hội tử thương vô số. Lạm sát kẻ vô tội vốn cũng không phải là La Quân tác phong, huống chi chính mình đến đây muốn nhờ Vô Vĩnh Sinh, sau cùng như là làm đến máu chảy thành sông, chung quy là không được. Chưa từng có bối phận, mọi người lập tức triệt hồi Chư Thiên Tinh Vân đại trận, ta muốn rời khỏi lĩnh vực, đem trên thân năng lượng thả ra ngoài. Nếu như ngươi ngăn cản ta, ta năng lượng một khi tại ngươi cái này lĩnh vực bên trong phóng thích, hậu quả khó mà lường được. La Quân lập tức hướng Vô Vĩnh Sinh nói ra. Vô Vĩnh Sinh cũng cảm giác được đối phương khủng bố, cũng đã biết giờ phút này đối phương cũng không có nói láo. Ngươi trước tiên cần phải thả ta ra kiếm. Vô Vĩnh Sinh nói. La Quân gật đầu, liền vận đủ toàn lực cầm trong tay pháp tướng quyền ấn trường khống, sau đó buông ra Trần Duyên kiếm, thân hình theo nhanh lùi lại. Vô Vĩnh Sinh cực lực khống chế lại Trần Duyên kiếm, sau đó chậm rãi đem lực lượng triệt hồi. Chư các đệ tử vốn là đã nhanh bị hút thành người khô, lúc này thời điểm liền cảm giác lực lượng bắt đầu trả lại, nhất thời toàn thân thư thái, như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa. La Quân nhanh chóng hướng cái kia lối đi ra phóng đi. Vô Vĩnh Sinh cũng thì không ngăn cản nữa. La Quân một hơi xông ra Chư Thiên Tinh Vân đại trận, tiếp lấy liền rời đi linh vực. Rất nhanh, liền tới đến hư không bên trong. Trên tay pháp tướng thần quyền chỉ lực lượng đã cuồng bạo đến không cách nào nắm giữ cấp độ. La Quân bạo giống một tiếng, một quyền vung ra. Ầm ầm. Cái này lực lượng đáng sợ rốt cục một chút ở trong hư không bộc phát ra đi. La Quân tận lực đem lực lượng ở trong hư không nổ tung, sau đó bạo phát. Nếu để cho ngưng kết thành một đạo quyền ân, một mực bay về phía trước, chỉ sợ không biết muốn bay ra bao nhiêu quang niên, hủy đi nhiều ít tình cầu. Ầm ầm. Quyền ấn nổ tung, năng lượng mảnh vỡ hình thành cuồn cuộn phong bạo, hướng hư không cách xa vạn dặm trong phạm vi lan tràn. Tinh thần bạo tạc uy lực cũng là xa xa không kịp một quyền này năng lượng. Cái kia Vô Vĩnh Sinh nhanh chóng ra linh vực, tận mắt nhìn thấy một quyền này năng lượng. Trong lòng lập tức cũng là rõ ràng, vừa mới đối phương như là khăng khăng muốn cùng chính mình đánh nhau, giờ phút này có lẽ đối phương sẽ bị thua. Nhưng rất hiển nhiên, chính mình các đệ tử tối thiểu phải chết mấy ngàn, mà lại Chư Thiên Tinh Vân đại trận cũng sẽ nhận không thể xóa nhòa tổn thương. La Quân một quyền này vung đi ra về sau, thân thể liền dường như bị móc sạch một dạng. Thái cổ lôi thần lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn bước ra một bước, tiến vào thái cổ lôi thần trong thân thể. Thái cổ lôi thần hóa thành thần long, cấp tốc hướng nơi xa bay đi. Thái cổ lôi thần tu vi vốn thì khủng bố, mà lại am hiểu phi hành. Lúc này toàn lực đào tẩu, chính là thánh nhân cũng khó đem vô bắt. Thái cổ lôi thần chở La Quân bay ra ngoài đồng thời, La Quân tại thái cổ lôi thần nội bộ lập tức ngồi xếp bằng, ba tôn nguyên thần cùng một chỗ điên cuồng hấp thu thiên địa vũ trụ năng lượng. Trọn vẹn hấp thu 3 ngày 3 đêm, thân thể năng lượng mới hoàn toàn bổ túc. Chiến đấu lực cũng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. La Quân liền để thái cổ lôi thần thay đổi phương hướng, một lần nữa hướng linh vực bay đi. Bay đi đồng thời, La Quân bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Tuy nhiên năng lượng hoàn toàn khôi phục, nhưng thương tâm nhất định muốn dựa vào nghỉ ngơi bù đắp lại. Lại 3 ngày sau, La Quân lần nữa tới đến linh vực trước. Hắn tiến vào cái kia sương mù màu trắng bên trong, thân hình lắc lư, lần nữa tiến vào linh vực 33 trọng thiên bên trong. Vô Vĩnh Sinh nhìn thấy con hàng này lại sau khi trở về, vô có đau đầu. Hắn môn hạ chư đệ tử bên trong, còn có rất nhiều người nguyên khí chưa hồi phục. 6 tên dâu dài trưởng lão cùng Vô Phi Nhi cũng còn tại dưỡng thương. Khả La Quân lúc này đã là long tinh hổ mãnh. Bất đắc dĩ phía dưới, Vô Vĩnh Sinh chỉ có thể triệu kiến La Quân. Tại linh vực Linh Thiên Cung bên trong, Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi tại một cái bàn tròn trước ngồi xuống. La Quân sau khi đi vào liền trước ôm quyền hành lễ, tiếp mà lo lắng hỏi Vô Phi Nhi, "Phi Nhi cô nương, ngươi thường không có trở ngại a?" Vô Phi Nhi trên gương mặt xinh đẹp lóe qua vẻ kỳ dị, nói, "Ngươi biết tên của ta? Ngươi đối với chúng ta linh vực giống như rất quen thuộc, cũng biết ta chán rồi. Ngươi rốt cuộc là ai?" La Quân cảm thấy đúng Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi cũng không cần giấu giếm, ngay sau đó liền nói, ta không chỉ biết các ngươi tên, ta còn biết các ngươi cũng muốn tìm tới Vĩnh Sinh chỉ môn bên trong một kiện bảo vật, bảo vật này gọi là Vong Xuyên Nước. Vong Xuyên Nước phối hợp Chư Thiên Tình Vân, càng có diệu dụng. Cái gì? Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi ngạc nhiên tới cực điểm. Cái này sao có thể? Hai người cảm thấy quá bất khả tư nghị. La Quân nói, bất quá ta rất kỳ quái, chưa từng có bối ngươi nắm giữ lấy Vĩnh Sinh chi môn thông đạo, đã muốn tìm Vong Xuyên Nước, cần gì không trực tiếp đi đâu. Năm đó hắn đi tới nơi này, vẫn là ép buộc Vô Phi Nhi cùng mình cùng một chỗ tiến đến. Về sau Vô Phi Nhi tìm Vong Xuyên Nước, vốn là La Quân còn không biết Vong Xuyên Nước có cái gì diệu dụng, nhưng hôm nay chứng kiến Chư Thiên Tinh Vân về sau, liền rõ ràng bạch Vong Xuyên Nước tác dụng. Vô Vĩnh Sinh nói, tới gần Vĩnh Sinh chi môn, chẳng khác gì là tại phá hư trên đời này quy tắc cùng pháp tắc. Chỉ muốn còn có một chút biện pháp, ta cũng sẽ không để bất luận kẻ nào đi Vĩnh Sinh chi môn, bao quát Phi Nhi. La Quân nói, thì ra là thế. Vô Phi Nhi nói, ngươi vì sao lại biết Vong Xuyên Nước? Ngươi lại là cảm thấy La Quân có không nói ra cổ quái. La Quân nói, hôm nay đã đi tới nơi này, ta cũng là không muốn giấu giếm hai vị bất cứ chuyện gì. Trên thực tế, ta đồng thời không phải là các ngươi cái vũ trụ này người, thậm chí cũng không phải là các ngươi thời đại này người. Chỉ giáo cho. Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi bị kinh ngạc. La Quân nói, trên thế giới này có 3000 vũ trụ, các ngươi vũ trụ chỉ là 3000 trong vũ trụ bên trong một cái. 3000 vũ trụ. Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi cũng không biết cái này khái niệm, nghe thấy lời ấy, càng cảm giác giật mình. Vô Phi Nhi nói, ngươi chẳng lẽ tại ăn nói lung tung a? La Quân nói, tại hạ vượt qua hơn 10000 cái quang niên tới chỗ này, chẳng lẽ là vì nói láo lừa gạt hai vị? Vô Phi Nhi nói, ngươi mắt là muốn tiến vào Vĩnh Sinh chỉ môn, cho nên nói chút nói láo cũng là bình thường. La Quân cười ha ha một tiếng, nói, vậy cũng đúng. Chỉ bất quá, Phi Nhi cô nương ngươi còn là xem nhẹ ta. Ta xác thực là muốn đi Vĩnh Sinh chỉ môn, nhưng ta khinh thường nói láo. Ta như là thủ đoạn độc ác một số, tại đệ nhất tràng chiến đấu bên trong, giết nhiều mấy cái. Hôm nay lại đến, các ngươi tuyệt đối ngăn không được ta. Vô Phi Nhi nói, có lẽ tại đệ nhất tràng chiến đấu bên trong, ngươi liền đã chết. Vô Vĩnh Sinh quát lớn, Phi Nhi, không được vô lễ. Đón đến, lại nói, vị tiểu huynh đệ này lời nói là không tệ, hắn chỉ cần nghĩ, chúng ta đều không làm gì được hắn. Đệ nhất tràng chiến đấu bên trong, hắn đã là khắp nơi lưu tình. Vô Phi Nhi nhất thời nói không ra lời. Vô Vĩnh Sinh tiếp lấy hướng La Quân nói ra, tiểu huynh đệ, ngươi nói tiếp đi. La Quân liền đem chính mình chân tướng bắt đầu nói rõ chi tiết đến, giảng chính mình chủ vũ trụ, giảng chính mình năm đó tới qua nơi này, cùng Vô Vĩnh Sinh theo nhất trọng thiên đánh đến trời đất mù mịt. Về sau rốt cục thuận lợi đi Vĩnh Sinh chỉ môn, cũng giảng về sau Hồng Mông đạo chủ. Sau đó xuyên thẳng qua hồi 500 năm trước, bao quát lần này trọng sinh, cùng Hồng Mông đạo chủ mấy lần đấu pháp lại đều không có cầm đến phía dưới. Tại La Quân giảng đến Hồng Mông đạo chủ thời điểm, Vô Vĩnh Sinh nói, chờ chút, ngươi nói Hồng Mông đạo chủ bây giờ kêu cái gì? La Quân nói, Trần Hồng Mông, bất quá cũng không làm rõ ràng được hắn chính mình đổi tên không có, làm sao? Vô Vĩnh Sinh sắc mặt cổ quái. Vô Phi Nhi nói, tại một năm trước, một cái tên là Trần Hồng Mông người đến qua. Cái gì? La Quân không khỏi hoảng sợ. Hắn lập tức lấy pháp thuật phát họa ra Trần Hồng Mông bộ dáng. Chính là người này. Vô Phi Nhi sau khi thấy được, lập tức nói. La Quân trong lòng kinh hãi, thầm nghĩ, Trần Hồng Mông làm sao lại biết linh vực? Chẳng lẽ là Hiên Chính Hạo đã sớm nghiên cứu ra được, hướng hắn lộ ra? Vẫn là nói, hắn dựa vào đại số mệnh thuật lục lọi ra tới. Gia hỏa này bản thân thông minh tuyệt đỉnh, ta không thể theo lẽ thường đến ước đoán hắn hành vi. Hắn tới nơi này làm gì? La Quân trong lòng bất an, cảm thấy sự tình bắt đầu mất khống chế. Chính mình lại chậm một bước. Vô Phi Nhi đáp, tự nhiên cũng là muốn đi Vĩnh Sinh chỉ môn. La Quân nói, các ngươi để hắn đi. Vô Phi Nhi nói, hắn phân thân vô số, vô cùng khó chơi, hơn nữa còn có số mệnh chỉ hỏa chính là chúng ta Chư Thiên Tinh Vân khắc tỉnh. Nếu không đáp ứng, hắn muốn lấy số mệnh kiếp hỏa đến đốt cháy chúng ta Chư Thiên Tinh Vân. Vì ứng phó hắn, cha nuôi chỉ có thể đáp ứng. La Quân thầm nghĩ, cái này có thể hết con bê, hắn như đi Vĩnh Sinh chỉ môn, khẳng định phải tìm Vĩnh Sinh chỉ môn hỏi rõ ràng ta lại lịch. Đại kế tính toán gen thuật chờ một chút hết thể kiếp trước kiếp này, chắc hẳn hắn đều đã biết. Xong, xong. Trong chớp mắt, trong lòng hoảng loạn thành một bầy. Làm sao? Vô Phi Nhi hỏi. La Quân thở dài, Vĩnh Sinh chi môn bên trong có thể tìm được hết thể đáp án, hắn đã đi, tất nhiên sẽ biết rõ ràng ta tất cả. Đại kế tính toán gen thuật cũng chỉ sợ đã bị hắn biết được, nếu là bị hắn sớm luyện thành đại kế tính toán gen thuật, ta là một con đường chết. Đến thời điểm, hết thể đều không thể vãn hồi. 3000 vũ trụ, khó thoát diệt vong. Nghiêm trọng như vậy. Vô Phi Nhi giật nảy cả mình. Vô Vĩnh Sinh cũng là sắc mặt trắng bệnh, nói, sớm biết như thế, chính là liệu mạng linh vực bị hủy, cũng không thể đáp ứng hắn. Vô Phi Nhi nói, cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? La Quân đứng dậy, nói, ta phải nhanh chút đi hướng Vĩnh Sinh chi môn một chuyến, may ra Trần Hồng Mông bây giờ tu vi còn yếu. Đại kế tính toán gen thuật nhất định phải nhập thánh về sau mới có thể tu luyện. Ta còn có một số thời gian. Vô Vĩnh Sinh nói, việc này không nên chậm trễ, ta liền đưa ngươi tiến về Vĩnh Sinh chi môn. Vô Phi Nhi nói, đã việc đã đến nước này, vậy ta cũng theo ngươi tiến về Vĩnh Sinh chi môn. Trước tìm Vong Xuyên Nước, thuận tiện nhìn xem phải chăng có thể giúp ngươi đối phó Trần Hồng Mông. Vô Vĩnh Sinh nói, tốt, hết thảy cẩn thận. Năm đó Vô Phi Nhi tiến về Vĩnh Sinh chi môn, là La Quân không yên lòng, ép buộc Vô Phi Nhi tiến đến. Mà Trần Hồng Mông không có cái lo lắng này, bởi vì con hàng này phân thân nhiều, cho nên không có ép buộc Vô Phi Nhi đi. Vô Phi Nhi tự nhiên cũng không có đi. Chương 4586, hoàn toàn mất khống chế. Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi đối La Quân lời nói có 7 phần tin tưởng, tăng thêm La Quân biểu hiện muốn so với lúc trước Trần Hồng Mông hiền lành nhiều. Cho nên lúc này thời điểm, Vô Vĩnh Sinh cũng nguyện ý vì La Quân mở ra Vĩnh Sinh thông đạo. Vô Phi Nhi quyết định cùng La Quân cùng một chỗ tiến đến. Về sau, Vô Vĩnh Sinh liền mở ra Vĩnh Sinh trùng động. La Quân nhìn lấy Vô Vĩnh Sinh trái tim bắt đầu biến thành trùng động thông đạo. Hắn cùng Vô Phi Nhi tiến vào trùng động bên trong, tiếp theo chính là kịch liệt nhảy vọt. Cái này chờ nhảy vọt phi thường khủng bố, có loại thay đổi thiên địa, thời gian, không gian, càn khôn, âm dương bản sự. Cho dù là La Quân bản lãnh như thế, tại cái kia dạng vận mẹo bên trong cũng là nhịn không được mất phương hướng một cái chớp mắt. Ầm ầm. Rốt cục, trùng động khiêu dược kết thúc. La Quân đi tới một mảnh băng hàn địa phương, bên người đã không có Vô Phi Nhi. Đối với một màn này, La Quân tâm lý rất rõ ràng. Cái này là mình đến tới địa cầu khởi nguyên. Vô Phi Nhi khẳng định là tiến vào nàng tinh cầu khởi nguyên chỗ. Đối tại địa cầu khởi nguyên những cái kia, La Quân đã rõ ràng không thể lại rõ ràng. Địa cầu có thể trở thành địa cầu, cũng là kinh lịch vô số kiếp nạn, đã từng tao ngộ sao chổi và chạm, vỡ vụn lại khép lại, còn cùng khác bên ngoài một khóa tinh cầu dung hợp lại cùng nhau. Địa cầu có thể biến thành thích hợp sinh linh sinh tồn tinh cầu, trong lúc này là trải qua vô số năm tháng tối luyện. Nhưng đây cũng là trí tuệ tinh cầu phát triển tất nhiên, tựa như là nhân loại thai nghén một đứa bé một dạng. La Quân nhanh chóng xem địa cầu khởi nguyên, theo thì cùng Vô Phi Nhi đi tới sinh diệt chỉ trong mây. Sinh diệt chỉ vân trung có vô số trùng động cùng hấp động, trong lỗ đen chất chứa pháp bảo cùng rất nhiều tri thức bao quát rất nhiều thứ khỏi nguyên. Chờ chút, trùng động có thể đưa người đi hướng bất kỳ địa phương nào. La Quân đã hướng Vô Phi Nhi giảng thuật rất nhiều vĩnh sinh chỉ môn sự tình, hai người hiện tại đi tới nơi này cũng là xe nhẹ đường quen. Vô Phi Nhi tiến vào sinh diệt chỉ vân trung tìm kiếm vong xuyên nước, đồng thời cũng đi tìm kiếm nàng muốn tìm kiếm đáp án. La Quân cũng tiến vào sinh diệt chỉ trong mây trước tiên tìm tới thông thiên càn khôn lưới. Lại nói Vô Phi Nhi tiến vào sinh diệt chỉ sau mây, thành kính cầu nguyện vong xuyên nước, chỉ một lúc sau liền tại một chỗ trong lỗ đen tìm tới vong xuyên nước. Tại cầm tới vong xuyên nước về sau, nàng lại bắt đầu hỏi thăm La Quân lai lịch. Nàng rất nhanh liền đi vào một đầu U Minh thông đạo, U Minh thông đạo trước có tối sầm động. Vô Phi Nhi tiến vào trong hắc động, tại hắc động kia bên trong, nàng nhìn thấy La Quân lúc sinh ra đời chẳng cảnh. Hoa hoa rơi xuống đất. Về sau, La Quân phụ thân Trần Thiên Nhai tìm đến, giết mẫu thân hắn. La Quân bị sư phụ Vương Thanh thu dưỡng. Hắn thân thế, còn thật đáng thương, mà lại sinh ra thời điểm, cơ hồ không có gì tư nguyên. Về sau như thế nào lại tu luyện tới bây giờ loại này khủng bố cấp độ? Vô Phi Nhi trong lòng nghi hoặc. Đó lấy, nàng lại nhìn đến La Quân lớn lên, minh bạch chính mình thân thế, đương nhiên cũng nhìn đến La Quân những cái kia chuyện tình gió chăng. Đồng thời còn nhìn đến La Quân từng bước một cầm giữ có pháp thuật. Chờ chút, nàng nhìn thấy La Quân tiến Tiên Châu, về sau cùng phụ thân mấy lần giao phòng, từng bước một cường đại, một bước một cái huyết ấn. Sau cùng lại nhìn đến La Quân cùng Linh Tôn ở giữa chiến đấu. Rất nhanh, nàng nhìn thấy La Quân cùng áo đen Tố Trinh đến linh vực, cùng chính mình đánh nhau, cùng cha nuôi đánh nhau. Thấy cảnh này thời điểm, nàng cảm thấy cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng trong tấm hình nữ tử kia chính là mình, thế nhưng là những kinh nghiệm kia nàng lại tất cả cũng không có. Thật có đa nguyên vũ trụ. Vô Phi Nhi ám đạo. Đó lấy, lại nhìn đến La Quân cùng áo đen Tố Trinh, còn có chính mình thuận lợi đi tới Vĩnh Sinh Chi môn bên trong. Thậm chí sau cùng, nàng còn chứng kiến Hồng Mông đạo chủ xuất hiện, cùng với La Quân trở lại 500 năm trước chờ chút. Vô Phi Nhi một mực nhìn đến lúc này chính mình cùng La Quân đi tới nơi này Vĩnh Sinh Chi môn bên trong. Thời gian ngược dòng tìm hiểu đến giờ này khắc này, liền lại khó tiến lên. Làm sao lại không nhìn thấy? La Quân chính là theo 500 năm sau tới. Hắn chính xác thời gian là tại 500 năm về sau, vì cái gì lúc này thời gian thì dừng lại đâu? Vô Phi Nhi mấy lần thăm dò, đồng đều không chiếm được muốn câu trả lời. Sau đó thẳng thắn rời đi cái lô đen này, lại bắt đầu truy vấn vì cái gì không nhìn thấy La Quân về sau. Lần này, Sinh Diệt Chỉ Vân trực tiếp truyền cho Vô Phi Nhi một cái ngọc giản. Trong ngọc giản tin tức là nói cho Vô Phi Nhi, mỗi người đều là sống ở ngay sau đó, chỉ có thể nhìn thấy quá khứ và hiện tại, không thể nhìn thấy tương lai. Vô Phi Nhi hơi suy nghĩ một chút, cũng là minh bạch là chuyện gì xảy ra. Cái này La Quân mặc dù là theo 500 năm sau trở về, nhưng là đối với cái này La Quân tới nói, cá nhân hắn thời gian thực một mực là tại hướng đi về trước. Trở lại quá khứ, chỉ là mọi người thời gian trở lại quá khứ, nhưng là mọi người là không biết, là không tự biết. La Quân tự biết điểm này, cho nên hắn thời gian vẫn là tại hướng phía trước đi. Phía trước mỗi một bước đều vẫn là không biết, tựa như một cái vòng quanh thao trường không ngừng chạy, đó là muốn tính toán chạy nhiều ít vòng. Cho dù là Vĩnh Sinh Chỉ môn, cũng vô pháp đi dự đoán mỗi người tương lai, bởi vì tương lai là không thể dự đoán, vốn là đã định trước sự tình, một khi thành công dự đoán thì sẽ phát sinh cải biến. Điểm này tựa như là sự điển cho miêu, một khi ngươi quan sát đánh giá đến, sự vật liền sẽ sinh ra biến hóa. Lại nói La Quân lấy được thông thiên càn khôn lưới về sau, lại đang sinh diệt chỉ trong mây tìm kiếm lên Trần Hồng Mông tới. Hắn muốn tra Trần Hồng Mông đến cùng đến làm những thứ gì. Rất nhanh, hắn liền đi đến một cái hắc động trước, sau đó nhảy vào hắc động. Trong hắc động rất nhanh liền xuất hiện Trần Hồng Mông bóng người. Trần Hồng Mông tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn về sau, liền bắt đầu các loại tìm kiếm. Hắn trước làm rõ ràng sinh diệt chi vân chỗ tốt, sau đó đem vô số sinh diệt chi vân luyện thành trường sinh quả. Gia hỏa này chẳng khác gì là cầm giữ có vô cùng đan dược. Thấy cảnh này, La Quân tâm nhi trầm xuống. Trần Hồng Mông làm rõ ràng Vĩnh Sinh Chi môn tình huống về sau, liền bắt đầu tìm pháp bảo. Hắn chế tạo vô số phân thân, như thế về sau, liền lợi dụng chỗ sơ hở này, cầm mấy chục kiện bảo vật. Mỗi một món pháp bảo đều là tiên khí cấp bậc, nói cho đúng, so tiên khí còn muốn lợi hại hơn. La Quân thấy cảnh này, trong lòng chỉ muốn chửi má nó. Cảm thấy con hàng này thật không phải thứ tốt. Ta có thể hay không để cho nguyên thần hóa thành phân thân, cũng nhiều cầm hai kiện bảo vật đâu? Hoặc là ta thẳng thắn đánh vỡ Vĩnh Sinh Chi môn quy củ. La Quân trong lòng cũng sinh ra tham lam ý nghĩ. Tại không biết Trần Hồng Mông những thứ này cợt nhà thao tác lúc, La Quân cũng là cái đảng hoàng hải tử. Nhưng bây giờ nhìn thấy, các ý nghĩ cũng bắt đầu linh hoạt lên. La Quân tiếp tục nhìn xuống dưới, liền nhìn đến Trần Hồng Mông thật bắt đầu ở Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong. tìm kiếm từ bản thân lai lịch cùng khởi nguyên. Trong lỗ đen xuất hiện họa bên trong họa. Trần Hồng Nông nhìn đến La Quân xuất sinh, nhìn đến Vương Thanh, nhìn đến Ma Đế. Chờ chút, nhìn đến những thứ này thời điểm, Trần Hồng Nông cả người đều là ngây người. Hắn trợn mắt hốt hoồm, không dám tin. Tiếp lấy nhìn xuống dưới. Sau đó hắn liền phát hiện hết thảy, cũng nhìn đến chính mình về sau trở thành Hồng Mông đạo chủ chờ một chút, bao quát La Quân về sau theo 500 năm sau hồi đến bây giờ. Cũng nhìn đến đại kế tính toán gen thuật. Đem đây hết thảy sau khi xem xong, Trần Hồng Mông thật lâu khó có thể hoàn hồn. Cả người hắn ngồi yên tại chỗ. La Quân nhìn lấy một màn này, ánh mắt phức tạp. Hắn biết, hết thảy đều đã mất khống chế. Theo Trần Hồng Mông tiến vào Vĩnh Sinh Chi môn về sau, hết thảy liền đã mất khống chế. Chính mình bây giờ tại Trần Hồng Mông trước mặt, đã không có nửa điểm bí mật có thể nói. Trần Hồng Mông cũng biết đại kế tính toán gen thuật. Cái này đại kế tính toán gen thuật thì dạng này bị Trần Hồng Mông thu hoạch. Đến cùng cái này cửa thần thuật là hắn sáng tạo, vẫn là như vậy trời đưa đất đẩy làm sao mà đến trong tay hắn. La Quân hiện tại cũng không rõ ràng cái này bên trong nhân quả. Nhưng mặc kệ như thế nào, cái kia phát sinh, không nên phát sinh, bây giờ lại là đều phát sinh. La Quân tiếp tục xem tiếp. Cái kia Trần Hồng Mông rất nhanh liền theo trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. La Quân chú ý tới Trần Hồng Mông ánh mắt bắt đầu trở nên lạnh cốc. Về sau, Trần Hồng Mông lại lui ra hắc động, sau đó trầm tư một trận, lần nữa tiến vào một cái khác trong lỗ đen. Hắn tiến vào cái hắc động kia về sau, liền nhìn đến trong lỗ đen là một cái tinh vực. Cái kia trong tinh vực có vô biên cương vực. Cái tinh vực này phá lệ không giống bình thường, khác biệt địa phương là ở, trong tinh vực không có tình cầu. Nhưng bên trong có vô cùng không gian, vô cùng hải dương, vô cùng đại lục, vô cùng thiên cung, vô cùng hắc ám u minh chỉ địa. Trong tinh vực trong hải dương tràn ngập vô tận không gian tinh vân, không gian tinh vân hiện ra vệt trắng chỉ sắc. Toàn bộ tinh vực chia làm tầng 3, thiên cung là cao nhất giới. Ở giữa là lục địa, lòng đất là u minh chỉ địa. Cái tinh vực này, La Quân đột nhiên mình bạch tới. Vô hạn gen văn minh cùng thẩm gen văn minh. Đây là hoàng thượng năm đó thì đề cập với ta. Trần Hồng Nông muốn hỏi một chút đề là cái gì? Hắn muốn tìm kiếm gen, vẫn là tìm kiếm nhanh chóng học hội đại kế tính toán gen thuật biện pháp. Vẫn là La Quân trong lúc nhất thời kinh nghi bất định, chỉ có thể là tiếp tục nhìn xuống dưới đi. Trần Hồng Nông tại vùng tinh vực kia bên trong quan sát 72 giờ. Về sau, Trần Hồng Nông mang theo chỗ có phân thân cùng rời đi Vĩnh Sinh Chi môn. La Quân ở chỗ này còn có thể nhìn đến Trần Hồng Nông động tĩnh, liền phát hiện Trần Hồng Nông mang theo phân thân rời đi Vĩnh Sinh Chi môn về sau, lại là đi tới một chỗ trong hư không tối tăm. Nơi này khoảng cách Vĩnh Sinh Chi môn cũng không xa. La Quân cũng minh bạch Trần Hồng Mông tại sao muốn làm như thế, bởi vì con hàng này phân thân quá nhiều, không tốt nhảy vọt quá xa, sợ vạn nhất trung gian có phân thân có sai lầm. Một khi có sai lầm, cái kia chính là vạn kiếp bất phục. Nhưng hắn lại không thể đem chỗ có phân thân thôn phệ, một khi thôn phệ, những bảo bối kia thì mang không đi ra. Trung quy là bị hủy bởi một cái tham chữ. Trần Hồng Mông ra ngoài sau, đem chỗ có phân thân một lần nữa thôn phệ, sau đó liền bắt đầu hướng nơi xa phi hành. La Quân cẩn thận nghiên cứu, phát hiện hắn muốn đi địa phương chính là tại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong tra được vùng tỉnh vực kia. Mà Trần Hồng Mông thôn phệ phân thân về sau, cũng không có cách nào trở lại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong, bởi vì trên thân pháp bảo quá nhiều, những thứ này pháp bảo đều là đến từ Vĩnh Sinh Chỉ môn. Một khi tiến đến, vậy liền lại khó lấy ra đi, cho nên Trần Hồng Mông sẽ không trở về. La Quân tiếp tục quan sát Trần Hồng Mông, liền phát hiện Trần Hồng Mông một mực tại thôi động hắc động tỉnh thạch bay về phía trước được. Đồng thời, hắn nghiên cứu các loại pháp khí, đồng thời thôn phệ trưởng sinh quả tiến hành các loại tu luyện. Hắn không phải mang Linh Nhi các nàng cùng rời đi sao? Vì sao hiện tại chỉ là hắn lẻ loi một mình đâu? La Quân trong lòng đột nhiên sinh ra nghi vấn. Ngay sau đó liền nhanh chóng nhanh rời đi cái lỗ đen này. Sau đó một lần nữa phát ra nghi vấn. Chương 4587, Linh Nhi cái chết. La Quân phát ra nghi vấn về sau, liền lại đi vào một cái U Minh Thông Đạo bên trong. Tại U Minh Thông Đạo phía trước, lại một cái hắc động xuất hiện. La Quân tiến vào trong hắc động, rất nhanh liền nhìn đến một mảnh trong hư không vũ trụ, hắc động tinh thạch chính tại tia chớp tiến lên. Hắc động trong tinh thạch bộ. Trần Hồng Nông cùng Tư Đồ Linh Nhi phát sinh kịch liệt cãi lộn. Tư Đồ Linh Nhi toàn thân áo trắng, vẫn là cao quý như vậy, mỹ lệ. Chỉ là trên người nàng khí chất đã phát sinh biến hóa không nhỏ, trước kia Linh Nhi là thanh lãnh, không nhiễm trần thế. Mà lúc này nàng lại là mang theo một tia không nói ra u ám. Vì cái gì? Tư Đồ Linh Nhi chịu đựng nộ khí chất vấn. Trần Hồng Nông mang theo một tia không kiên nhẫn hỏi lại cái gì vì cái gì? Tư Đồ Linh Nhi nói, tại sao muốn đuổi đi Mặc Nùng cùng bọn nhỏ? Các nàng tu vi cũng còn thấp, người đã đem các nàng đưa đến khoảng cách địa cầu xa như vậy địa phương, các nàng ở trong không gian hẳn là nguy hiểm. Trần Hồng Nông cả giận nói, là ta đuổi đi các nàng sao? Là các nàng chính mình muốn đi. Các nàng vì cái gì chính mình muốn đi? Còn không phải là bởi vì ngươi quá bá đạo. Ngươi bây giờ thật biến, đối niệm từ đối bọn nhỏ cũng một chút cũng không có tha thứ chi tâm. Niệm tư bất quá là ngang bướng một số, ngươi thì như vậy không lưu tình chút nào làm đủ, gian dạy. Tư Đồ Linh Nhi nói. Cái gì gọi là làm đủ? Trần Hồng Mông nói. Ngươi lời nói càng ngày càng quá phận. Tư Đồ Linh Nhi nói. Ngươi đều đã mắng hắn ngu xuẩn như lọn, còn không tính làm đủ. Đơn giản như vậy đại đạo pháp tắc đều học không được, chẳng lẽ còn không thể mắng hai câu? Mắng hai câu thì khóc sướt mướt, căn bản không xứng làm ta nhi tử. Hắn cũng là bị ngươi cùng Trầm Mặc Nùng cho quen đến chẳng làm nên trò chống gì. Trần Hồng Mông nói. Tư Đồ Linh Nhi nói. Ngươi mắng hải tử cũng là tôi. Ngươi vì cái gì còn muốn đánh Mặc Nùng? Ngươi một cái tát kia đánh là ngươi cùng nàng. Giữa phu thê tình cảm. Tư Đồ Linh Nhi nói. Trần Hồng Mông nói. Ta theo nàng còn có cái gì tình cảm có thể nói? Chỉ nàng loại nữ nhân kia, chỉ cần ở lúc mấu chốt, nhất định thì lại bán đứng ta. Năm đó ta chỉ có 3 tháng mệnh đi tìm nàng, muốn cho nàng đan dược, nàng là làm sao làm? Nàng triệu tập viên tỉnh vân những thứ này người muốn giết ta, không cho ta tới gần. Cái này cũng chưa tính. Lại nói càng sớm trước đó sự tình, gặp phải chút vấn đề, nàng chạy nhanh chóng. Nếu không phải nàng, ta đến mức muốn lạnh đông lạnh chính mình, kém chút thân vẫn. Nếu không phải nàng, Phi Dung sẽ chết sao? Ngươi cho rằng nàng là cái gì trinh tiết liệt nữ? Năm đó là muốn cứu người khác, cho nên không thể cùng ta hợp hoan, sau đó chạy. Sau đó thì sao? Chính nàng luyện công tẩu hỏa nhập ma, nàng làm sao lại không cự tuyệt ta? Những ngày này, ta đã sớm muốn rõ ràng, nàng Trầm Mặc Đùng cũng là một cái vì tư lợi nữ nhân. Ngươi Tư Đồ Linh Nhi khí nói không ra lời. Trần Hồng Mông nói, lần này nàng còn không biết xấu hổ nghị vấn ta tại sao muốn rời đi địa cầu, mặc kệ địa cầu, giả trang ra một bộ đại nhân đại nghĩa bộ dáng. Nàng ở trước mặt ta, có tư cách gì đứng tại đạo đức điểm cao phía trên? Nàng và La Quân, Lam Tử Y và đám người kia khác nhau ở chỗ nào? Tư Đồ Linh Nhi nói, ngươi. Trần Hồng Mông vừa nhìn về phía Tư Đồ Linh Nhi, trong mắt khó được xuất hiện một tia nhu tình, nói, Linh Nhi, ngươi là ta xóm nhất kết tóc thế tử, cho tới nay, ngươi cũng là lớn nhất lý giải ta cùng ủng hộ ta. Người khác đều không lý giải ta, cái kia cũng không quan trọng. Ta Trần Hồng Mông đời này cũng không hiếm có hắn người lý giải. Từ nay về sau, cái gì Bạch Tố Trinh, Trầm Mặc Đùng, Lam Tử Ý, Hải Tử, tại ta tới nói, hết thảy đều là phụ vân. Ta cũng sẽ không lại để ý tới bọn họ. Về sau, thì hai người chúng ta, lưu lạc vũ trụ, tùy ý hành hiệp, ngươi nói có được hay không? Tư Đồ Linh Nhi trong mắt lóe lên phức tạp cùng lạ lẫm thần sắc, nói: Mặc Đùng cùng ta nói qua một chút, nói ngươi bây giờ giống như đã biến. Ngươi đại khái đã không phải là chúng ta quen biết người kia, nàng nói ngươi có thể là một người khác. Ta vẫn luôn không quá tin tưởng, nhưng bây giờ, ta không thể không tin. Ngươi không muốn nghe tiện nhân kia nói vớ nói vẩn, trên đời ai có thể giả trang tại ta? Ta như là giả, há có thể giấu giếm được ngươi? Trần Hồng Mông nói. Tư Đồ Linh Nhi lắc đầu, nói: Không phải ai đến giả trang ngươi, mà chính là ngươi phân liệt quá đa phần thân thể, không ngừng phân liệt, không ngừng tổn vệ, cho nên ngươi hoàn toàn biến. Tất cả nhân loại tình cảm đang dần dần rời xa ngươi, đây là chính ngươi đều không phát giác. Chúng ta đều là ngươi bên gối người, ngươi không tự biết, nhưng chúng ta lại cảm giác được. Trước kia ngươi, làm sao có thể sẽ từ bỏ Mặc Đùng? Làm sao có thể sẽ từ bỏ địa cầu? Trước kia ngươi, cũng là đưa ngươi ngàn đao bầm thây, ngươi cũng sẽ không buông tha cho bọn nhỏ. Ngươi, sớm đã không phải là ngươi. Trần Hồng Mông thân thể chấn động, trong lúc nhất thời lại là nói không ra lời. Tư Đồ Linh Nhi nói: "Ta đi, từ nay về sau, ngươi ta một đao cắt đứt." "Đứng lại." Trần Hồng Mông bỗng nhiên quát nói. Tư Đồ Linh Nhi nhìn về phía Trần Hồng Mông, nói: "Làm sao?" Trần Hồng Mông từng bước một đi tới Tư Đồ Linh Nhi trước mặt, trầm giọng nói: "Ngươi không thể đi." Tư Đồ Linh Nhi nói: "Mỗi người đều là độc lập cá thể, ta không phải ngươi phụ thuộc phẩm. Ta hiện tại quyết định muốn đi, cái kia chính là nhất định sẽ đi. Ngươi duy nhất có thể lưu lại ta phương thức chính là giết ta." "Ngươi muốn giết ta sao?" Trần Hồng Mông nói. "Ngươi lời mới vừa nói điểm tình ta, có lẽ ta đã thật không phải ta." Tư Đồ Linh Nhi hơi hơi giật mình, lại là không nghĩ tới hắn sẽ chủ động thừa nhận. Trần Hồng Mông hít sâu một hơi, nói: "Ngươi là ta ở trên đời này duy nhất nhớ nhung, cũng có thể nói là ta đối đi qua duy nhất ràng buộc cùng nhớ nhung. Cho nên, ngươi không thể đi. Nếu như ngươi đi, ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" Tư Đồ Linh Nhi nói. "Cái gì?" Trần Hồng Mông nói. "Mang ý nghĩa ta từ đó thành vì một cái hoàn toàn mới người, ta đem cùng đi qua Trần Hồng Mông không có bất kỳ cái gì liên quan. Cái này liên quan là chỉ trên tình cảm." Tư Đồ Linh Nhi nhìn chăm chú Trần Hồng Mông, sau một lúc lâu nói ra: "Cảm ơn ngươi chính miệng thừa nhận những thứ này, có thể cho ta không có chút nào gánh vác rời đi, cũng có thể từ đó tuyệt vọng nghĩ. Đến mức ngươi nói ta là ngươi trên tình cảm duy nhất ràng buộc, cái này ta tin tưởng, nhưng ta chỗ trung thích cái kia Trần Hồng Mông cũng không phải là ngươi dạng này người. Ta minh bạch, đây là hắn lựa chọn lột xác thành bây giờ cái dạng này. Như vậy hiện tại, ta cũng đứng trước lựa chọn, ta lựa chọn là rời đi." Trần Hồng Mông nói. "Ngươi không nên ép ta." Tư Đồ Linh Nhi hơi cảm thấy kỳ quái, nói: "Vì cái gì ngươi muốn dùng đến cái này bức chữ? Người trưởng thành đều có tự mình lựa chọn, ngươi làm ra ngươi lựa chọn, sau đó ta làm ra ta lựa chọn, ta chưa từng bước qua ngươi. Ta muốn đi, ngươi nhất định phải ta lưu lại, vậy liền thật biến thành là ngươi đang ép ta." Trần Hồng Mông nói. "Nếu như ngươi nhất định phải đi, ngươi muốn như thế nào?" Tư Đồ Linh Nhi cảm nhận được hắn ánh mắt bên trong hàn ý, có điều nàng đồng thời không e ngại, ngược lại lạnh giọng hỏi lại. Trần Hồng Mông nói: "Ta sẽ chặt đứt cái này tia tưởng niệm, từ đó đoạn tình, tuyệt ái." "Chặt đứt?" Tư Đồ Linh Nhi không dám tin ngươi thật muốn giết ta. Trần Hồng Mông nói: "Không tệ." "Không, không." Tư Đồ Linh Nhi khó có thể tiếp nhận, bỗng nhiên quay người lại thì hướng ra phía ngoài bay đi. "Ngươi tự tìm cái chết." Trần Hồng Mông rốt cục bạo phát. "Đây là tại hắc động trong tinh thạch, khắp nơi đều là hắc động thế giới." Tư Đồ Linh Nhi muốn rời khỏi, nói nghe thì dễ. Trần Hồng Mông lập tức dùng hắc động thế giới vây khốn Tư Đồ Linh Nhi, đồng thời xuất hiện lần nữa tại Tư Đồ Linh Nhi trước mặt. "Ta cho ngươi một cơ hội cuối cùng, từ nay về sau, ngoan ngoãn đợi ở bên cạnh ta, vĩnh viễn không muốn xách rời đi hai chữ." Trần Hồng Mông từng chữ lãnh khốc nói ra. Tư Đồ Linh Nhi trả lời là tuyệt không. Tiếp đó, đại chiến bắt đầu. Trận đại chiến này là không có bất kỳ cái gì lo lắng, Tư Đồ Linh Nhi làm sao có khả năng là Trần Hồng Mông đối thủ. La Quân liền thông qua cái này hắc động nhìn đến Trần Hồng Mông thân thủ một trường xuyên thủng Tư Đồ Linh Nhi thân thể. Tư Đồ Linh Nhi cuồng phún một ngụm máu tươi, sau đó toàn bộ thân thể vỡ ra, hóa thành vô số năng lượng mảnh vỡ. Xuất sinh. Thấy cảnh này về sau, La Quân nhất thời muốn rách cả mí mắt. Hắn không thể tin được, cái này Trần Hồng Mông thế mà có thể thân thủ giết chết Linh Nhi. Hắn còn là người sao? Tư Đồ Linh Nhi cùng Trần Hồng Mông ở giữa đối thoại, La Quân đồng thời không rõ ràng lắm, chỉ có thể là thông qua hình miệng đi suy đoán một số. Bởi vì sinh diệt chỉ trong mây không có thanh âm xuất hiện. Tại thời khắc này, La Quân rốt cục hoàn toàn khẳng định một việc. Cái kia chính là, Trần Hồng Mông trở thành Hồng Mông đạo chủ tuyệt không là bởi vì chính mình xuất hiện, sau đó ép hắn trở thành Hồng Mông đạo chủ. mặc kệ có hay không chính mình xuất hiện, hắn sau cùng đều sẽ trở thành Hồng Mông đạo chủ. Bởi vì tại mình nguyên lai là thế giới bên trong, Tư Đồ Linh Nhi là không có chế. Nói cách khác, tại nguyên lai đầu kia đầu mối chính bên trong là không có chính mình. Không có chính mình quá nhiều, hắn ý nguyên trở thành Hồng Mông đạo chủ. La Quân nhìn đến Trần Hồng Mông giết Tư Đồ Linh Nhi về sau, lại đem Tư Đồ Linh Nhi năng lượng mảnh vỡ toàn bộ hấp thu. Hắn đã liều lĩnh, mặc kệ bất luận cái gì nhân quả cùng hậu quả. La Quân cả người ngẩn ngơ tại chỗ, thật lâu khó có thể hoàn hồn. Ma quỷ, ác ma. Hắn đã kinh biến đến mức so trước kia Hồng Mông đạo chủ còn kinh khủng hơn. Hắn bây giờ đã biết đại kế tính toán gen thuật, còn biết 3000 vũ trụ. Cái này vẹn đỏ dạ hồn ma, cuối cùng vẫn là mở ra. Hồng Mông đạo chủ nhất định sẽ xuất hiện, nhưng trong vũ trụ này Hồng Mông đạo chủ tại ta xuất hiện về sau, tiến trình nhất định là tăng tốc. Nếu như còn như vậy mặc cho phát triển đi xuống, chủ vũ trụ bản thể sẽ chết càng nhanh. Bản thể chết, ta cũng sẽ chết. Mặc cho ta có bao nhiêu lợi hại, cũng không thể từ không nói có. Ta phải giải quyết Hồng Mông đạo chủ, còn muốn cho bản thể tại phù hợp thời gian điểm bên trong đem ta sáng tạo ra đến, như thế mới có thể hình thành một cái chính xác tuần hoàn, không phải vậy, chờ hắn đem bản thể giết chết, ta cũng sẽ trực tiếp tan biến. La Quân rời đi cái hắc động kia, đang sinh diệt chi trong mây tiếp tục tự hỏi, tiếp xuống tới đường, muốn làm sao đi? Tiến một chuyến Vĩnh Sinh chi môn cũng không dễ dàng, nhất định muốn đem tất cả mọi thứ làm rõ ràng về sau, mới có thể rời đi. Cũng là tại đây là, Vô Phi Nhi đi tới La Quân trước mặt. Nàng nhìn thấy La Quân ở vào ngẩn ngơ bên trong, không khỏi ngạc nhiên nói làm sao? La Quân lấy lại tinh thần, nhìn về phía Vô Phi Nhi, vô ý thức hỏi thăm vòng xuyên nước tìm tới. Vô Phi Nhi gật đầu, nói đúng. Chương 4588, từ bỏ địa cầu. La Quân nói ra vậy thì tốt. Tâm lý nhưng vẫn là suy nghĩ Trần Hồng Mông sự tình. Bây giờ Trần Hồng Mông đã tuyệt tình tuyệt ái, liều lĩnh, mà lại hắn còn biết đại kế tính toán gen thuật, bây giờ lại đi hương cái kia mảnh thần bí tinh vực. Sự tình đang theo lấy mất khống chế cùng không tốt phương hướng tiến lên. Mình đã bắt đầu lạc hậu. Các loại tên này sớm luyện thành đại kế tính toán gen thuật, như vậy hết thảy đều đem đã chậm. Làm sao bây giờ? Ta nên làm cái gì? Liều lĩnh đuổi theo giết Trần Hồng Mông sao? Hắn hiện tại không có khí vận tại thân, cần phải tốt giết một số. Thế nhưng là, gia hỏa này trên thân vẫn là có đại số mệnh thuật. Vì cái gì đại số mệnh thuật không có biến mất đâu? Vô số nghi vấn tại La Quân trong đầu chồng chất, để hắn đầu đau muốn nức. Vô Phi Nhi gặp hắn không yên lòng, liền nói ra ta đang sinh diệt chi trong mây nhìn đến ngươi kiếp trước kiếp này. La Quân giật mình, nghĩ đến cái gì, lập tức hỏi Vô Phi Nhi ngươi thấy đại kế tính toán gen thuật sao? Vô Phi Nhi gật đầu. La Quân nghĩ thầm xong, đại kế tính toán gen thuật quả nhiên đã không phải bí mật. Rõ ràng đã thấy Trần Hồng Mông biết được đại kế tính toán gen thuật, nhưng hắn vẫn là ôm may mắn. Nhưng bây giờ, cái này tia may mắn cũng không có. Vô Phi Nhi nói, ngươi đến cùng làm sao? La Quân thở dài, nói, ta nhìn thấy Trần Hồng Mông đã tại cái này Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong biết rõ ràng hết thảy, mà lại hắn hiện tại đi hướng một cái tên là Vô Hạn Tỉnh vực địa phương. Cái chỗ kia cần phải có thể mau chóng giúp hắn học hội đại kế tính toán gen thuật. Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, nói, việc này không nên chậm trễ, chúng ta nhanh hướng cái kia tỉnh vực a. Nhất định muốn tại hắn học hội đại kế tính toán gen thuật trước đó giết hắn. La Quân nói ra, nhưng ta còn phải trước giải quyết địa cầu nguy cơ, Trần Hồng Mông đi, cái này nguy cơ nếu như ta không có giải thích trừ, đến tiếp sau cũng sẽ rất phiền phức. Vô Phi Nhi nói, địa cầu bất quá là một cái nho nhỏ tỉnh cầu, cùng 3000 vũ trụ nguy cơ so ra, đây tính toán là cái gì? La Quân nói, sự tình không phải như vậy nói, địa cầu tại 3000 trong vũ trụ vị trí phi thường trọng yếu. Thời gian tuyến phía trên, nếu như địa cầu thật bị diệt mất, chỉ sợ cũng sẽ xảy ra vấn đề lớn. Vô Phi Nhi nói, vũ trụ từ có sinh diệt biết, địa cầu bị san bằng, cũng có thể tự nhiên khôi phục. La Quân nói, nguyên bản thời gian tuyến bên trong, địa cầu nguy cơ là được giải quyết. Hiện tại nếu như không giải quyết, sẽ xuất hiện một cái hố rất lớn. Nguyên bản không cần phải chết người chết hết, như vậy trong này hội có thật nhiều đến tiếp sau hiệu ứng xuất hiện. Tỷ như địa cầu về sau có thể sẽ xuất hiện rất nhiều siêu cấp thiên tài đến giải quyết đến tiếp sau vấn đề, nhưng bây giờ sớm chết đâu. Đây là cải biến nguyên lai trọng đại quy tích. Thời gian thần điện chí tôn thời gian đã từng đã nói với ta, nhất định muốn bảo đảm sự kiện trọng đại phát sinh. Sự kiện trọng đại là không thể sai. Vô Phi Nhi ngây người. Sau đó, nàng nói ra vậy ta đi trước hướng cái kia vô hạn tinh vực. La Quân khoát khoát tay, nói, ngươi vẫn là không muốn đi chịu chết, ta đều khó có thể đối phó hắn. Ngươi đi, sẽ chỉ chết càng nhanh. Vô Phi Nhi nói, cái kia, chúng ta phải làm gì? La Quân nói, lúc trước ta cảm thấy Trần Hồng Mông tới trước Vĩnh Sinh Chi Môn là bị hắn chiếm tiên cơ, hiện tại xem ra, như thế chúng ta một đường sinh cơ. Vô Phi Nhi nói thế nào? La Quân nói, đầu tiên, hắn muốn lại hồi Vĩnh Sinh Chi Môn là không lớn dễ dàng, về thời gian phí tổn là không thể đo lường. Lần, chúng ta có thể ở chỗ này thấy rõ ràng hắn động tĩnh, đây là ưu thế lớn nhất. Năm đó, ta tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong nhìn đến rất nhiều đến tiếp sau phát sinh mô hình. Tương lai là không nhìn thấy, bởi vì tương lai là hay thay đổi. Vô Phi Nhi nói, La Quân nói, tương lai xác thực không cách nào chuẩn xác nhìn đến, nhưng là tương lai là có thể tiến hành dự đoán. Năm đó, liền đem chính mình tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong nhìn đến Hồng Mông tử khí diễn hóa thành vong linh chi khí, thậm chí lục duy tử vong chi lực. Đó là thiên đạo diễn biến diện mục thật sự. Thế nhưng là về sau tại chính mình đoàn người này nỗ lực dưới, lại cải biến lục duy tử vong kết cục. Cho nên, thiên đạo có thể dự đoán, cũng có thể cải biên. Vô Phi Nhi nghe những thứ này về sau, không khỏi liễu lưới, nói, chúng ta tại linh vực bên trong luôn luôn đều là năm tháng mạnh khỏe, nhưng lại không biết các ngươi những thứ này người thế mà làm ra nhiều như vậy nguy hiểm sự tình tới. Cảm giác chúng ta trong giấc mộng đều kinh lịch không ít sinh tử đại kiếp đây. La Quân cười khổ, nói, lục duy tử vong chỉ lực ở thời đại này bên trong còn không có phát sinh đây, bất quá đây là nhất định sẽ diễn biến phương hướng. Nhưng là lấy hiện tại đến xem, cái kia nguyên thánh cũng không phải cái gì quá lớn uy hiếp. Lớn nhất đại uy hiếp còn là đến từ Hồng Mông đạo chủ. Còn có, tại các ngươi trong vũ trụ này, thực không có phức tạp như vậy. Tại chúng ta trong vũ trụ, chúng ta đấu nguyên thánh rất vất vả. Có thể là các ngươi cái vũ trụ này có Hồng Mông đạo chủ, hắn dễ như trở bàn tay thì có thể hàng phục nguyên thánh. Chỗ lấy các ngươi cái vũ trụ này cũng không có lục duy tử vong chỉ lực uy hiếp. Vô Phi Nhi nói, hiện tại xem ra, tốt nhất vẫn là đừng có cái này Hồng Mông đạo chủ cho thỏa đáng. La Quân than thở, nói, nếu là không có Hồng Mông đạo chủ, ta hiện tại hẳn là cùng ta hài tử nhóm, thê tử nhóm cùng một chỗ hưởng thụ hạnh phúc an bình sinh hoạt đây. Vô Phi Nhi nói, ngươi là chủ vũ trụ thiên mệnh chỉ tử, cái này 3000 vũ trụ nguy nan cái kia có thể cách ngươi. Ta cảm thấy ngươi nhất định có thể hoàn thành. La Quân nói, nghiêm chỉnh mà nói, ta cũng không phải chủ vũ trụ thiên mệnh chỉ tử. Bởi vì chủ vũ trụ thiên mệnh chỉ tử bây giờ còn tại chủ vũ trụ bên trong phân đấu đây. Ta bất quá là hắn phân thân mà thôi. Vô Phi Nhi ngẩn ngơ, sau đó cũng là ý thức được vấn đề này. Có điều nàng lại là có chút đau lòng La Quân, nói, vậy sau này chúng ta giải quyết Hồng Mông đạo chủ nguy cơ về sau, ngươi muốn làm sao? Ngươi tất cả người yêu, hai tử, đây chẳng phải là đều không thuộc về ngươi? Ngươi còn có thể cùng ngươi bản thể dung hợp sao? La Quân nói, dung hợp khẳng định là không thể nào, lấy ta hiện tại cường đại như thế năng lượng, một khi cưỡng ép dung hợp, chỉ sợ cái kia bản thể đều sẽ diệt vong. Lại nói, ta đối bản thể tới nói, bất quá là một sợi ý thức cùng thần niệm. Ta chết, hắn cũng sẽ không thiếu thốn cái gì. Cho nên, đối với hắn mà nói, không có dung hợp tất yếu. Vô Phi Nhi nói, có thể cái này đối với ngươi mà nói là có cái gọi là. La Quân nói, rất nhiều chuyện phát sinh là không biết lấy người ý chí đến chuyện gì. Trong vũ trụ rất nhiều chuyện phát sinh là vũ trụ thiên đạo đều không có cách nào đem ấn xuống, chỉ có thể là chậm rãi tiêu hóa cùng giải quyết. Năm đó bản thể phải giải quyết hiện tại nguy cơ, chỉ có thể để cho ta tới. Mà ta qua đến về sau, sinh ra mãnh liệt như vậy tự mình ý thức cũng là tất nhiên. Nhưng đây là bản thể không cách nào bận tâm đến, cũng là chúng ta đều không cách nào tránh cho. Cho nên, cũng không cần thiết xuân đau thu bờn. Ta chỉ cần biết ta quan tâm, chỗ thích người đều có thể sống thật tốt, vậy ta cũng là vui vẻ thỏa mãn. Ta từng tại trí tôn thời gian trợ giúp phía dưới đoán trước tương lai cảnh tượng, nhìn thấy người nhà toàn bộ bị giết. Loại đau khổ này, ta nghĩ cũng không dám suy nghĩ. Mặc kệ như thế nào, chỉ cần có thể cải biến kết cục, liền đã rất tốt rất tốt. Vô Phi Nhi nói, ngươi nói những thứ này ta đều có thể lý giải, có thể đã như vậy, vì sao ngươi khi đó muốn bước lên đại hiểm cứu Lạc Thiên Giao các nàng, sau đó còn đi Diễm Dương tinh vực cứu Mộng Khinh Trần, sau cùng còn tiến vào số mệnh tiếp hỏa thế giới đâu? Những thứ này đều rất mâu thuẫn. Ngươi bước lên nguy hiểm tính mạng đi làm những thứ này không có ý nghĩa sự tình, cái kia ngươi không nghĩ tới người nhà ngươi sao? Nàng có thể nhìn đến La Quân kiếp trước kiếp này, lại không nhìn thấy La Quân những cái kia nội tâm hoạt động. La Quân nói, ngươi vừa mới hỏi vấn đề, ta không biết ở trong lòng muốn qua bao nhiêu lần. Chỗ lấy đi cứu, là bởi vì ta cuối cùng là một cái người. Ta không nguyện ý phai mở nhân tính, phai mở ta trong lòng nguyên tắc cùng thủ vững. Ta là một cái phân thân không giả, có thể ta không thể thật đem chính mình xem như một cái phân thân, đối bên người bất luận kẻ nào cùng sự tình đều không sinh ra cảm tình, sau đó chỉ đi giết Hồng Mông đạo chủ. Nếu như ta thật làm như thế, cái kia tới về sau, có lẽ vũ trụ, người nhà, tất cả mọi thứ ta đều sẽ không để ý bởi vì ta tuyệt tình tuyệt ái. Hiện tại Trần Hồng Mông thì là một loại tuyệt tình tuyệt ái khủng bố trạng thái. Ta sợ ta tương lai giết Trần Hồng Mông về sau, ta sẽ trở thành cái thứ hai Hồng Mông đạo chủ. Vô Phi Nhi thân thể chấn động. Giờ khắc này, nàng rốt cục hoàn toàn minh bạch La Quân quyết đoán cùng lựa chọn. Trong lòng đối La Quân tự nhiên sinh ra một loại kính ý. Nàng chẳng khác gì là đem La Quân tất cả cuộc đời đều nhìn. Biết La Quân tuy nhiên phong lưu, cũng tuyệt đối trọng tình trọng nghĩa, là cái có thể lấy tuyệt đối tín nhiệm người. Cái này người, làm vì bản thể lúc là như thế, trở thành phân thân về sau, y nguyên cũng là như thế. Quả nhiên là từ đầu đến cuối, sơ tâm không thay đổi. Vô Phi Nhi cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì hắn lại là chủ vũ trụ thiên mệnh chi tử, vì cái gì dạng này một cái khó khăn nhiệm vụ muốn từ hắn đến hoàn thành. Bởi vì chỉ có hắn mới sẽ không mất phương hướng bản tâm. Trên đời này, trừ ta cha nuôi bên ngoài, ngươi là ta tôn kính nhất người. Vô Phi Nhi hướng La Quân nghiêm mặt nói ra. La Quân ôm quyền đa tạ cất nhắc, nhưng trong lòng không có quá lớn gọn sóng, bởi vì lúc này vấn đề quá mức khó khăn. Vô Phi Nhi lại nói tiếp xuống tới chúng ta phải nên làm như thế nào. Ngươi nói thế nào, ta đều nghe ngươi phân công. La Quân nói, ta còn muốn cẩn thận nghĩ vừa nghĩ. Vô Phi Nhi nói, tốt, vậy ta không quấy rầy ngươi. La Quân gật đầu. Vô Phi Nhi thân hình thoát một cái, tiến vào sinh diệt chỉ vật chung. La Quân tỉ mỉ suy nghĩ, hắn muốn đem hết thể suy nghĩ rõ ràng, sau đó lại làm quyết đoán. Đầu tiên, hắn muốn hỏi rõ ràng, nếu như mình không quay về cứu địa cầu, đem đến lúc tuyến hội làm sao diễn biến. Rất nhanh sinh diệt chi vân thì cho ra đáp án. Nếu như hắn không quay về, địa cầu hội một lần nữa rơi vào đóng băng, trên địa cầu nhân loại toàn bộ diệt tuyệt. Về sau, thời gian tuyến đổ sụp, tiếp mà dẫn phát phản ứng dây chuyền. Lại là không giống nhau Hồng Mông đạo chủ lại thành, Hồng Mông vũ trụ trước tiên sụp đổ. Theo Hồng Mông vũ trụ sụp đổ, đa nguyên vũ trụ bắt đầu sinh ra phản ứng dây chuyền. Địa cầu chưa chắc là không thể diệt tuyệt, nhưng địa cầu vốn là không biết diệt tuyệt. Bởi vì La Quân xuất hiện về sau, ngược lại diệt tuyệt, đây là cải biến thời gian tuyến tiến triển to lớn, cho nên thời gian tuyến hội sụp đổ. La Quân thấy rõ ràng đây hết thể về sau, cũng minh bạch bên trong hậu quả nghiêm trọng, liền biết mình là nhất định muốn trở lại địa cầu. Chương 4589, Thẳng Hoa chi nước mắt. La Quân biết Linh Tôn tới địa cầu còn có một đoạn thời gian, cho nên dưới mắt ngược lại cũng không cần cuống cuồng trở lại địa cầu. Hắn nhất định muốn tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong đem hết thảy đều làm rõ ràng. Đó lấy, lại ra hấp động, sau đó một lần nữa phát ra nghi vấn. Hắn vẫn luôn hiếu kỳ vì cái gì Trần Hồng Mông thọ mệnh vô cùng vô tận, vì cái gì Trần Hồng Mông phân thân cũng có đại số mệnh thuật. Vì cái gì hắn có thể khống chế cái kia nhiều như thế phân thân? Mang loại nghi vấn này tại U Minh Thông Đạo bên trong hướng phía trước mà đi, rất nhanh liền lại đi tới một cái trong hắc động. Tại cái lô đen này bên trong, La Quân nhìn đến Trần Hồng Ngông tu luyện đại số mệnh thuật cùng với chế tạo phân thân quá trình. Trần Hồng Ngông thọ mệnh vốn là chỉ có hơn 1 vạn năm, mà lại hắn số mệnh trên bùa chú cũng tràn ngập bóng mờ, tùy thời đều có tự bạo khả năng. Ở thời điểm này, hắn trước lấy số mệnh lực làm dẫn, sau đó nghiên cứu đại số mệnh thuật. Hắn tại nghiên cứu đại số mệnh thuật thời điểm, thông qua số mệnh lực cấu kết dần dần phát hiện đại số mệnh thuật một ít quy luật. Nói cho đúng, hắn thông qua đại số mệnh thuật cảm nhận được vận mệnh thần điện tồn tại. Trần Hồng Ngông ở thời điểm này đã bắt đầu thể hiện ra siêu cường khả năng tính toán. La Quân một mực quan sát Trần Hồng Ngông, Trần Hồng Ngông thì là một mực tại không ngừng nếm thử cùng lĩnh hội. Hắn hiểu được đại số mệnh thuật bản chất, thông qua các loại diễn toán đến trở lại như cũ đại số mệnh thuật. Lại có thể như vậy. La Quân nhìn mà than thở, đồng thời cũng cảm thấy nghĩ mà sợ, cảm thấy cái này Trần Hồng Ngông quả thực là một cái yêu nghiệt đến cực hạn. Khó trách hắn có thể sáng tạo đại kế tính toán gen thuật. La Quân tại thời khắc này cũng minh bạch chính mình là kém xa tít tắp Trần Hồng Ngông. Bất quá cái này cũng không cần tự ti, bởi vì trên đời vốn cũng không có người có thể thông minh qua Trần Hồng Ngông. Trần Hồng Ngông cũng không có đem đại số mệnh thuật xem như một loại vận khí hoặc là nói là thiên mệnh chỉ vương độc hữu chỉ vật. Hắn để vận khí biến thành thực chất tính phương thức tính toán. La Quân lấy chính mình cùng Trần Hồng Ngông làm sự so sánh, cái kia chính là chính mình tại sòng bạc phía trên là so vận khí cùng một số kỹ thuật, chính mình vận khí là vô cùng tốt, cho nên có thể đầy đủ nhiều lần thủ thắng. Mà Trần Hồng Ngông đâu? Hắn vốn là vận khí cũng rất tốt, mà tại về sau, hắn phát hiện không có thể đem chỗ có hy vọng ký thác vào vận khí phía trên. Hắn muốn tuyệt đối trường khống, sau đó liền bắt đầu thông qua các loại tính toán, đem hết thể nắm giữ trong lòng bàn tay. Tại một số phim điện ảnh và truyền hình bên trong, đánh bài cao thủ có thể đã gặp qua là không quên được, đem tất cả bài cho nhớ kỹ. Trên thực tế, tẩy bài hoa mắt, cắt bài thiên biến vạn hóa, là không thể nào thật nhớ kỹ. Mà Trần Hồng Ngông đâu? Trần Hồng Ngông cũng là một cái tuyệt đối ngoài ý muốn cùng yêu nghiệt, hắn thật có thể làm được cái này tất cả mọi người làm không được sự tình. Trần Hồng Ngông đem đại số mệnh thuật nghiên cứu triệt để, sau đó bắt đầu chế tạo phân thân, lại để cho phân thân bể mất số mệnh bóng mờ. Vốn là, phân thân là không thể nào nắm giữ đại số mệnh thuật. Thế nhưng là hắn thông qua số mệnh chuyển di pháp, gen phục chế pháp, sau đó lại lấy số mệnh lực câu thông số mệnh, dần dần cũng để cho phân thân nắm giữ đại số mệnh thuật. Nói cho đúng, phân thân nắm giữ đại số mệnh thuật là Trần Hồng Ngông một loại chi nhánh. Tương đương Trần Hồng Ngông là một cái đại số mệnh thuật cơ trạng, chỗ có phân thân liên thông là hắn tín hiệu. Trần Hồng Ngông cũng chính là thông qua loại phương thức này đến khống chế chỗ có phân thân. Hắn có thể tùy thời đứt mất phân thân tín hiệu, sau đó để phân thân bị mất. Tại làm đến điểm này về sau, Trần Hồng Ngông lại bắt đầu lấy phân thân tự bạo phương thức đến trị liệu chính mình số mệnh bóng mờ. Mỗi một lần phân thân bị mất trước đó, đều sẽ lấy số mệnh lực tiến vào số mệnh trong bóng tối tiến hành gen sửa chữa phục hồi, đợi đến nổ tung về sau, mảnh vỡ thì sẽ biến phá lệ tinh khiết. Hắn thôn phệ những cái kia mảnh vỡ về sau, thọ mệnh còn sẽ cùng theo gia tăng. Không chỉ như vậy, hắn tự thân số mệnh bóng mờ cũng lại bởi vì mảnh vỡ năng lượng sau khi tiến vào, theo giảm thiểu. Mảnh vỡ ngược lại trở thành hắn một loại thuốc tốt, hắn đem mảnh vỡ biến thành tự thân một loại gen bổ cứu. Thấy cảnh này, La Quân cả người đều ngây người. Đây con mẹ nó thật đúng là lớn đại thiên tài a. Trần Hồng Ngông tại nghiên cứu bên trong còn dần dần phát hiện thiên mệnh chỉ vương khí vận cùng số mệnh ở giữa liên quan, minh bạch thiên mệnh chỉ vương khí vận là một loại gì cấu tạo, sau đó loại này cấu tạo thật là cùng đại số mệnh thuật có cực lớn chỗ tương đồng. Tại thiên mệnh chỉ vương bên trong, thế giới bao la thiên mệnh chỉ vương khí vận cùng đại số mệnh thuật chỗ tương đồng càng thêm rõ ràng. Hắn nắm giữ điểm này về sau, cũng bắt đầu thông qua tính toán, thông qua khống chế chờ một chút đem hết thể không đủ đền bù. Nói cách khác, Trần Hồng Ngông bây giờ tuy nhiên không phải thiên mệnh chỉ vương, nhưng hắn y nguyên có thể thi triển đại số mệnh thuật. Rất giật lâu về sau, La Quân rời đi cái hắc động kia. Hắn hiện tại dĩ nhiên minh bạch, Trần Hồng Ngông không ngừng phân liệt đi xuống, thọ mệnh hội càng ngày càng dài. Phân thân thọ mệnh cũng lại bởi vì bản thể thọ mệnh đang thay đổi lớn lên, từ đó theo thành dài. Mà lại Trần Hồng Ngông thông qua loại này gen bổ cứu, cùng chuyển di các loại biện pháp, đem đại số mệnh thuật tác dụng phụ toàn bộ triệt tiêu. Số mệnh lực chính là vũ trụ chỉ xã tắc thần khí, thì dạng này bị hắn không có tận cùng cướp lấy, còn không có tác dụng phụ. Cái này sao có thế? La Quân một lần nữa đối nhau Diệt Chỉ Vân phát ra nghi vấn. Sinh Diệt Chi Vân cũng rất nhanh cho ra đáp án. Đáp án chính là, thi pháp giả hội rời xa hết thể nhân thế tình cảm. Muốn triệt tiêu tác dụng phụ thì phải không ngừng phân liệt tự thân. Mỗi một lần phân liệt, trên thực tế đối bản thể thì là một loại một lần nữa tẩy bài. Tựa như là không ngừng hướng một cái ao máu bên trong rót vào dòng máu. Thời gian lâu dài, ao máu vẫn là ao máu, nhưng bên trong dòng máu sớm đã không phải lúc trước một nhóm kia. La Quân nhìn đến đây, ám đạo cái này tác dụng phụ đã sớm hiện hiện, coi như Trần Hồng Mông lúc này dừng lại phân liệt, bản thân hắn đã từ lâu không phải bản thân hắn. Mà hắc động biểu hiện tác dụng phụ cũng là chỉ thế thôi. La Quân cảm thấy có chút không cam lòng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, một người đã tuyệt tình tuyệt ái, cái kia còn có cái gì niềm vui thú đâu? Cái này tác dụng phụ trên thực tế đã là tàn khốc nhất. Như thế nào phá giải đại số mệnh thuật đâu? Như thế nào phá giải hắn loại này vô hạn phân liệt tự thân? Như thế nào phá mất hắn vĩnh hằng tinh thạch đâu? La Quân ám đạo, tâm lý phát ra nghi vấn, lập tức liền hỏi Sinh Diệt Chi Vân. Sinh Diệt Chi Vân chẳng khác gì là một đài siêu máy tính, tựa hồ biết trong vũ trụ hết thảy bí mật cùng đáp án. La Quân đưa ra nghi vấn về sau, Sinh Diệt Chi Vân cũng rất nhanh liền cho ra đáp án. Phá giải đại số mệnh thuật pháp tử thế mà chính là đại kế tính toán gen thuật. Nhìn đến đáp án này, La Quân quả thực im lặng, nhưng lại không thể bắt bẻ. Bởi vì học hội đại kế tính toán gen thuật, xác thực là có thể không nhìn những vật này. Đến mức như thế nào phá rơi vĩnh hằng tinh thạch, Sinh Diệt Chỉ Vân cũng cho ra đáp án. Tại trong lô đen, vĩnh hằng tinh thạch sinh ra quá trình cũng hiện ra. Nguyên lai cái này vĩnh hằng tinh thạch là tại vũ trụ đại bạo tạc quá trình bên trong, một quả tinh cầu không ngừng phân liệt, sau đó khép lại, tiếp mà phân liệt, sau cùng lặp đi lặp lại thối luyện, liền hình thành cái này một khỏa vĩnh hằng tinh thạch. Cái tỉnh cầu kia sở dĩ có thể lặp đi lặp lại trọng sinh, là bởi vì phía trên leo lên một loại gọi là u hồn ám vật chất. U hồn về sau cùng tỉnh cầu dung hợp, thối luyện, rốt cục thành tựu vĩnh hằng tinh thạch. U hồn khắc tỉnh thì là một loại gọi là tàng hoa ám vật chất. Tàng hoa dành dụm tại trong vũ trụ một chỗ hư vô chỉ địa, đi qua vô số ức năm tự mình thối luyện cùng tiến hóa, bây giờ trở thành tàng hoa chỉ nước mắt. Tàng hoa chỉ nước mắt toàn thân đen nhánh trong suốt, giống như một khỏa màu đen tinh thạch. Bây giờ, tàng hoa chi nước mắt tại một khỏa gọi là Đa Ma ngôi sao tinh cầu bên trên. La Quân điều tra xuống, Đa Ma ngôi sao khoảng cách địa cầu có tới 30.000 quang niên. Khoảng cách Vĩnh Sinh Chi Môn, 100.000 quang niên. Thấy cảnh này, La Quân không khỏi than thở. Nếu là đi Đa Ma ngôi sao, muốn trở lại địa cầu không biết muốn bao nhiêu năm. Muốn là đi địa cầu, lại đi Đa Ma ngôi sao. Liền xem như cùng Vô Phi Nhi chia ra hành động, Vô Phi Nhi tại Đa Ma ngôi sao lấy được tàng hoa chi nước mắt về sau, muốn cùng chính mình gặp nhau cũng rất khó khăn. La Quân thẳng thắn trước không nghĩ những thứ này nan đề, lại bắt đầu cân nhắc hắn. Hắn hỏi Sinh Diệt Chi Vân, Trần Hồng Mông phải học được đại kế tính toán gen mùa sau, phải chăng hắn phân thân cũng có thể học hội? Sinh Diệt Chi Vân trả lời là: có thể. La Quân nghe đến đáp án này về sau, không khỏi hít sâu một hơi. Đây không phải để sự tình biến đến càng thêm phức tạp cùng khủng bố sao? Suy nghĩ một chút tương lai, mấy chục cái Hồng Mông đạo chủ xuất hiện. Không qua, học hội đại kế tính toán gen thuật phân thân sẽ còn nghe lệnh của Hồng Mông đạo chủ sao? Chỉ là đem Hồng Mông đạo chủ bức cho gấp, hắn sẽ còn quản những thứ này hậu quả sao? Một đoàn gây rối. Hắn thẳng thắn hỏi thăm như thế nào phá giải đại kế tính toán gen thuật, mà Sinh Diệt Chỉ Vân cho ra đáp án là không thể phá giải. Làm. La Quân mắng một tiếng, trong lòng thủy chung không cam lòng. Hắn đi ra ngoài cùng Vô Phi Nhi tập hợp một chỗ, lại giảng chính mình chứng kiến hết thảy. Chờ chút. Vô Phi Nhi nói ta có thể giúp ngươi đi Đa Ma ngôi sao lấy tàng hoa chỉ nước mắt. Lấy đến tàng hoa chỉ nước mắt về sau, ta trước hết hồi ta cha nuôi chỗ nào, về sau ta lại đi Vĩnh Sinh Chỉ Môn tìm ngươi hạ lạc. Tìm tới ngươi hạ lạc về sau, ta thì thông qua Vĩnh Sinh Chỉ Môn trực tiếp đi tìm ngươi. La Quân nói, ngươi như thế cái biện pháp. Vô Phi Nhi nói, nhưng dù cho như thế, trong lúc này khoảng cách thực sự quá xa. La Quân lo lắng, đúng vậy à, không biết ngươi hoàn thành những thứ này là bao nhiêu năm sau sự tình. Vô Phi Nhi nói, mà lại, coi như tìm tới tàng hoa chi nước mắt, vạn nhất hắn đã học hội đại kế tính toán gen thuật, như vậy thì tính toán tàng hoa chi nước mắt nơi tay, cũng không chỗ dùng chút nào. La Quân nói ra không tệ. Vô Phi Nhi nói, có thể dạng này. Ta về trước ta cha nuôi chỗ nào, sau đó lại mang một người khác đến Vĩnh Sinh Chi Môn, để hắn đi tìm tàng hoa chi nước mắt. Được hay không được, cuối cùng là bước kế tiếp cờ, cũng không chậm trễ hắn sự tình. La Quân nói, cũng có thể. Vô Phi Nhi nói, quan trọng vấn đề vẫn là ở đại kế tính toán gen thuật phía trên. La Quân nói, Sinh Diệt Chi Vân cho ra đáp án là đại kế tính toán gen thuật không thể phá giải. Vô Phi Nhi nói, không thể phá giải, thế mà không thể phá giải. Sau một lúc lâu, nàng trong đầu linh quang nhất điểm, nói, năm đó các ngươi thông qua tiêu diệt hồ nguyên tố giải quyết thế giới chi lực, như vậy có hay không một loại khả năng để đại kế tính toán gen thuật không nên xuất hiện, đem đại kế tính toán gen thuật tất yếu một số thừa số giải quyết hết, tiêu trừ sạch. Như thế, chỉ cần đại kế tính toán gen thuật không tồn tại, như vậy Trần Hồng Mông vĩnh viễn cũng lật không nổi sóng tới. Chương 4590, ưu nhược tinh vực. Vô Phi Nhi lời nói để La Quân hiểu ra, vốn là sự tình ngàn đầu và tự, vô cùng phức tạp. Mà Vô Phi Nhi lời nói này lại là nhắc nhở La Quân, hắn có thể tại đây rối nguồn cội một đao cắt đi xuống. Chỉ cần để đại kế tính toán gen thuật không cách nào xuất hiện, như vậy mặc kệ Trần Hồng Mông có bao nhiêu lợi hại, đều không có cách nào thương tổn 3000 vũ trụ. Đến thời điểm, tất cả nguy cơ cũng là đều có thể giải quyết dễ dàng. La Quân lập tức bắt đầu đối đại kế tính toán gen thuật đi tìm nguồn gốc. Vốn là hắn là không có bản sự này, có thể may mắn hắn giờ phút này ngay tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong. Từ nơi sâu xa, dường như hết thảy đều có thiên ý cùng vận mệnh tồn tại. La Quân vốn là đã không gì sánh được nản chí, lúc này thời điểm bắt đầu cảm thấy thiên mệnh vẫn là trên người mình. Đại kế tính toán gen thuật đi tìm nguồn gốc rất nhanh liền đi ra. Nguyên bản tới nói, đại kế tính toán gen thuật là một loại tuyệt đối cấm kỵ, giống như địa cầu nhân loại thế giới nào đó bên trong diệt tuyệt vũ khí một dạng, vốn là không cần phải tồn tại. Có thể cuối cùng vẫn là bị nhân loại nghiên cứu đi ra, đã tồn tại thì nhất định sẽ có khả năng bị khai quật ra. Diệt tuyệt vũ khí bây giờ ở một mức độ nào đó bảo hộ lấy nhân loại hòa bình, nhưng cũng khó đảm bảo có một ngày không biết mất khống chế. Đại kế tính toán gen thuật làm 3000 vũ trụ đệ nhất thần thuật, nếu là bị chính đạo chô năm giữ, tự nhiên có thể thủ chính trừ tà, vệ thiên phía dưới an bình. Đáng tiếc, Trần Hồng Nông cũng không phải là chính đạo, hắn là một cái tương tự điền cuồng hải nở tồn tại. Cho nên, đại kế tính toán gen thuật biến đến vô cùng nguy hiểm. Căn nguyên vẫn là tại cái kia vô hạn tỉnh vực phía trên. Nguyên bản vũ trụ gen lộn xộn phồn tuyệt, không có khả năng bị một cái nhân loại nắm trong tay. Tại vô hạn tỉnh vực phía trên, tất cả cao thủ đều tại khai phát gen, vận dụng các loại gen. 100 năm trước, vô hạn tỉnh vực phía trên có một cái gọi là làm Luke gen của nhân, nỗ lực nắm giữ càng nhiều gen lực lượng, sau đó bắt đầu tiến hành nguyên tố hợp thành. Hắn kinh lịch rất nhiều lần thất bại, lại tại trong lúc vô tình hợp thành ra ám nguyên tố. Thông qua ám nguyên tố đến tụ hợp gen, Luke trở thành vô hạn trong tỉnh vực tối cường giả. Hắn nắm giữ lấy ám nguyên tố bí mật. Về sau lại có một cái khác gọi là nguyên thần máy cao thủ vì ứng đối Luke, nghiên cứu ra tinh nguyên làm. Ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm cũng là tại dưới tình huống như vậy sinh ra, vốn là trong vũ trụ gen nguyên tố là không có hợp thành hai thứ này. Nhưng vô hạn tinh vực mở ra vẹn đỏ dạ hồ ma. Bọn họ sử dụng ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm ngược lại là không có tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật, chỉ là có thể vận tụ càng nhiều gen lực lượng mà thôi. Thế nhưng là về sau cái này Hồng Mông đạo chủ lĩnh hội đại kế tính toán gen thuật, sử dụng siêu cường khả năng tính toán, đem thiên hạ gen toàn bộ hiệu lệnh, trở thành vũ trụ tối cường giả. Ám nguyên tố, tinh nguyên làm. Hai cái này nguyên tố là gen nguyên tố tổng cương. Không có tổng cương, tuyệt tính không cách nào tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật. Thế nhưng là Luke cùng đằng sau cái kia gọi nguyên thần máy người có thể hay không tại ta hủy hai loại nguyên tố về sau, lại lần nữa hợp thành hai loại nguyên tố, hoặc là lại hợp thành ra hắn tổng cương đâu? La Quân cảm thấy vấn đề này nhất định phải một lần vất vả suốt đời nhàn nhã giải quyết hết. Sau đó lần nữa hướng Sinh Diệt Chi Vân linh giáo. Sinh Diệt Chi Vân cũng cho ra đáp án. Gen nguyên tố xác thực hội tồn tại tổng cương, diệt trừ tinh nguyên làm cùng ám nguyên tố về sau, cũng có thể chậm rãi hợp thành hắn nguyên tố đến thành vì cái này tổng cương. Đây là mãi mãi cũng không cách nào tránh khỏi. Bất quá tại hủy diệt ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm về sau, ẩn tàng gen nguyên tố sẽ biến vô cùng cuồng bạo, lộn xộn. Chỉ ít cần thời gian 1 năm, gen nguyên tố mới có thể một lần nữa bình tĩnh. Loại này có thể hợp thành tổng cương cấp bậc gen nguyên tố thuộc về trong gen cao tầng, bọn họ cùng loạn đồng thời sẽ không ảnh hưởng hắn gen. Tại gen nguyên tố chưa lấy được bình tĩnh trước đó, là không thể nào có người lại hợp thành tương tự tình nguyên làm cùng ám nguyên tố loại này tổng cương cấp bậc tồn tại. Hủy ám nguyên tố cùng tình nguyên làm, 10.000 năm bên trong không lo. La Quân ám đạo thời gian 1 năm, cũng coi là đầy đủ. Mẹ, ta sống qua cái này 10.000 năm về sau, quản hắn hồng thủy cuồn cuộn. Đến mức về sau ta quản xa như vậy làm gì? Vũ trụ cũng chỉ có diệt vong thời điểm, một thế hệ quản một thế hệ sự tình. La Quân bắt đầu lấy tay hỏi thăm như thế nào giải quyết ám nguyên tố cùng tình nguyên làm. Sinh Diệt Chỉ Vân lại rất nhanh cho ra đáp án. Đầu tiên, muốn cảm giác ám nguyên tố cùng tình nguyên làm, tu vi nhất định phải nhập thánh. La Quân nghĩ đến cái kia Luke cùng nguyên thần cơ năng đầy đủ hợp thành ám nguyên tố cùng tình nguyên làm, tu vi khẳng định là nhập thánh. Cái này trong vũ trụ thật đúng là tàng long ngọa hổ a. Cái kia Luke cùng nguyên thần máy bản sự, chỉ sợ vũ trụ đại đế, bảo hoa tôn giả những thứ này cũng là có nhiều không bằng. Nhập thánh về sau, cảm giác ám nguyên tố cùng tình nguyên làm, sau đó im một rổ hoa chỉ nước mắt hỗn hợp đến ám nguyên tố cùng tình nguyên làm bên trong. Như thế, ám nguyên tố cùng tình nguyên làm thì sẽ tự động tan rã. Lại là tàng hoa chỉ nước mắt. La Quân nhìn đến đây, nghĩ thầm, tàng hoa chỉ nước mắt đã trở thành mấu chốt nhất đồ vật. Ám nguyên tố cùng tình nguyên làm tan rã về sau, cao tầng gen nguyên tố thế giới bên trong liền sẽ rơi vào cuồng loạn. Cần thời gian 1 vạn năm mới có thể quý vị. Bọn họ tại cuồng loạn bên trong thời điểm, giống như cao tốc xoay tròn máy móc, mà hợp thành gen nguyên tố, chẳng khác nào là muốn đem nhỏ bé đinh ốc đánh vào máy móc một cái nào đó tiếp lời bên trong. Cao tốc xoay tròn tình huống dưới, coi như có thể may mắn đem một cái nhỏ bé ốc vít đánh vào đi vào, nhưng cũng sẽ bị lập tức quăng bay ra tới. Cái này tất cả nguyên lý, La Quân cuối cùng là làm rõ ràng. Càng minh bạch, cho dù là Trần Hồng Mông học hội đại kế tính toán gen thuật, chỉ cần mình có thể phá ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, lớn như vậy tính toán gen thuật cũng sẽ như vậy phá giải. Tàng Hoa Chi nước mắt đã kinh biến đến mức cực kỳ trọng yếu. La Quân quyết định để Vô Phi Nhi tự mình đi tìm Tàng Hoa Chi nước mắt. Hắn thì là trước đi giải quyết địa cầu nguy cơ. A. Đột nhiên, La Quân nhìn đến trong lỗ đen còn có hình ảnh xuất hiện. Cái kia chính là Luke cùng nguyên thần máy tay cầm Tàng Hoa Chi nước mắt, sau đó dùng cái này dung hợp đến ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm bên trong. Ta nghĩ là ta chính mình đi giải quyết vấn đề này, tại sao lại xuất hiện Luke cùng nguyên thần máy? Trong này tất có nguyên nhân quả. Chẳng lẽ là bởi vì ám nguyên tố cùng tình nguyên làm là hai người này sáng tạo, chỉ có hai người bọn họ mới có thể đem Tàng Hoa Chỉ nước mắt cùng ám nguyên tố cùng tình nguyên làm hỗn hợp? Vẫn là nói, hai người bọn họ nắm giữ ám nguyên tố cùng tình nguyên làm là thuộc về mẫu thể, chỉ có hỗn hợp đến trong cơ thể mẹ mới có thể chắc chắn. Mang loại nghi vấn này, La Quân lần nữa hỏi thăm. Sinh Diệt Chỉ Vân cho ra khẳng định trả lời chắc chắn là chỉ có nguyên thần máy cùng Luke xuất thủ mới có thể triệt để tiêu diệt ám nguyên tố cùng tình nguyên làm. Cái này mẹ nó không phải vô nghĩa a. Hai người này dựa vào hai loại nguyên tố mới tu luyện đến cao như vậy tầng thứ, làm sao có khả năng bỏ được hủy diệt tình nguyên làm cùng ám nguyên tố đâu? Đúng lúc này, Sinh Diệt Chỉ Vân lại cho ra một loại khác đáp án. Cái kia chính là giết nguyên thần máy cùng Luke, nắm giữ trong cơ thể của bọn họ bản nguyên nguyên tố, như thế cũng có thể tìm thấy được mẫu thể tình nguyên làm cùng ám nguyên tố. Muốn giết hai người này, ta nhất định phải học hội đại kế tính toán gen thuật. La Quân nói. Nhìn tới vẫn là quấn không ra cái này đại kế tính toán gen thuật a. Hiểu rõ những thứ này về sau, La Quân lại hỏi một vài vấn đề. Tỷ như vĩnh sinh chỉ môn khoảng cách vô hạn tỉnh vực bao xa? Đáp án là 10 triệu quang niên. 10 triệu quang niên, thật là đầy đủ xa. Trần Hồng Mông tham nhiều như vậy bảo bối, khẳng định là không có cách nào lại tiến vào vĩnh sinh chi môn, trừ phi hắn nguyện ý đem bảo bối cho ném. 10 triệu quang niên, như vậy bay qua, coi như tìm trùng động rất thuận lợi, chỉ sợ cũng chí ít cần cái 100 năm chi công đi. Mẹ, cần gì từ ta suy đoán, đây không phải có cái vạn sự thông sao? Sau đó lại hỏi Sinh Diệt Chi Vân. Sinh Diệt Chi Vân cho ra đáp án là thời gian ngắn nhất cần 101 năm. Cùng La Quân suy đoán không sai biệt lắm. 101 năm. Thời gian không tính rất giàu có, nhưng cũng không tính rất gấp. Chủ yếu là tìm kiếm Tàng Hoa Chi nước mắt cần thời gian rất lâu. La Quân tâm lý bắt đầu tính toán, để Vô Phi Nhi đi trước tìm Tàng Hoa Chi nước mắt, sau đó trở lại linh vực, lại trở lại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, thông qua Vĩnh Sinh Chi môn đem Tàng Hoa Chi nước mắt đưa đến trong tay mình. Trong lúc này khoảng cách là ở tìm tới Tàng Hoa Chi nước mắt về sau, đi hướng linh vực thời gian quá dài, nhưng cần phải so với đi vô hạn tinh vực muốn ngắn rất nhiều. Trung gian chênh lệch thời gian lợi dụng được, còn miễn cưỡng tới kịp. Duy nhất sợ là tìm Tàng Hoa Chỉ nước mắt không thuận lợi. Một khi Tàng Hoa Chỉ nước mắt tìm không thấy, hắn cũng coi là hết con bê. Ta còn cần một kiện pháp khí, một kiện khắc chế số mệnh kiếp hỏa cùng với Trần Hồng Mông trên tay rất nhiều pháp khí đồ vật. La Quân trên tay đã không có vĩnh hằng tỉnh thạch mảnh vỡ, cho nên hiện tại nhất định phải một lần nữa nghĩ biện pháp. Hắn hỏi Sinh Diệt Chỉ Vân, có không có pháp bảo gì có thể khắc chế số mệnh kiếp hỏa, đồng thời còn có thể bao trùm tại rất nhiều pháp bảo phía trên. Sinh Diệt Chỉ Vân cũng rất nhanh cho ra đáp án. Có như vậy một kiện pháp bảo này gọi là Trụ Thiên Huyền Máy Đồ. Để La Quân phiền muộn là, trụ tiên huyền máy đồ cũng không tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong, mà là tại U Nhược trong tinh vực. Cái kia U Nhược tinh vực chính là trụ tiên huyền máy đồ ngày đêm phóng thích linh khí, về sau tại trong hư không vũ trụ đông dương tự mình ngưng tụ ra một cái tinh vực. Cái này trong tinh vực đồng thời không tinh cầu, nội bộ sinh ra to lớn U Nhược hải dương. Bên trong mọi người đều là sinh hoạt ở trên biển, đến mức uống nước thì là trong hư không U Nhược chi khí ngưng kết mà thành. Tại U Nhược trong tinh vực, đây trời đều là U Nhược chi khí. U Nhược chi khí tạo thành ngôi sao vân thiên không, thỉnh thoảng liền sẽ đổ mưa. Cũng có cao thủ chuyên môn ngưng tụ U Nhược chi khí, đem chế tác thành uống nước. U Nhược tinh vực phía trên còn thật nhiều thủy thành. Trụ Thiên Huyền máy đồ ngay tại U Nhược hải dương dưới đáy. Huyền Cơ đồ đem chọn cái tinh vực chống lên. Thấy cảnh này, trong lòng không khỏi chửi mẹ. La Quân ám đạo U Nhược tinh vực phía trên có sinh linh mấy chục tỷ. Nếu ta cầm Trụ Thiên Huyền máy đồ, U Nhược tinh vực chẳng phải là hội hủy hoại chỉ trong chốc lát? Cái này làm sao có thể? Nhiều như vậy sinh linh há có thể chết trên tay ta? Có biện pháp nào không liền có thể bảo toàn U Nhược tinh vực, đồng thời còn có thể cầm tới Trụ Thiên Huyền máy đồ? La Quân hỏi Sinh Diệt Chi Vân. Sinh Diệt Chi Vân lập tức cho ra đáp án. Còn thật có biện pháp. Biện pháp cũng là đem Trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong U Nhược tỉnh thạch lấy ra, sau đó chế tạo một cái đại trận, để U Nhược tỉnh thạch một mực phóng thích U Nhược chỉ khí, như thế, U Nhược tỉnh vực liền có thể trường tồn. Bất quá lấy đi Trụ Thiên Huyền máy đồ về sau, U Nhược tỉnh vực linh khí hội dần dần khô kiệt. Chương 4591, cùng một chỗ xuyên thẳng qua. La Quân tiếp lấy cũng làm rõ ràng U Nhược tinh vực vị trí, phát hiện U Nhược tinh vực khoảng cách địa cầu chỉ có 1000 quang niên hai bên. U Nhược tinh vực vẫn là tại hệ ngân hà bên trong. Kể từ đó, La Quân thì lại sinh ý nghĩ, quyết định đi trước U Nhược tinh vực cầm lấy đi Trụ Thiên Huyền máy đồ. Trụ Thiên Huyền máy đồ nơi tay về sau, đối phó khiêng linh cứu đi tôn cũng cần phải dễ dàng nhiều. Hắn trước đi ra thương lượng với Vô Phi Nhi, Vô Phi Nhi cũng cảm thấy có thể thực hiện. Về sau, La Quân để Vô Phi Nhi về trước linh vực, đem vòng xuyên nước đưa về. Đó lấy Vô Phi Nhi có thể mang một số đáng tin người đến đây Vĩnh Sinh Chi Môn, tiếp lấy thông qua Vĩnh Sinh Chi Môn đi lấy tảng hoa chi nước mắt. Vô Phi Nhi đáp ứng tới. Sau đó, Vô Phi Nhi liền tức rời đi. Các loại Vô Phi Nhi sau khi đi, La Quân tiếp tục tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tìm đòi, đồng thời đối nhau Diệt Chi Vân tiến hành thôn phệ, kết quả phát hiện mình đồng thời không có cách nào đem tiêu hóa. Sau đó đành phải bỏ đi thông qua Sinh Diệt Chi Vân đến tăng cao tu vi ý nghĩ. Hắn tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong tiếp tục tham lộ, đồng thời hướng Sinh Diệt Chi Vân ấn chứng càng nhiều chân tướng. Vũ trụ bên trong rất nhiều sự tình, Sinh Diệt Chi Vân đều có thể đưa ra đáp án. Vũ trụ bên ngoài, Sinh Diệt Chi Vân liền không thể làm gì. Bao quát 3000 đa nguyên vũ trụ, thực Sinh Diệt Chi Vân đều là mơ hồ. Chỉ là bởi vì La Quân đến từ hắn vũ trụ, từ đó mà sống Diệt Chi Vân bổ sung 3000 vũ trụ tri thức. Đại kế tính toán gen thuật vốn là đang Sinh Diệt Chỉ trong mây cũng là không có. La Quân đến về sau, Sinh Diệt Chỉ Vân mới biết được đại kế tính toán gen thuật. Sinh Diệt Chỉ Vân ngang ngửa siêu máy tính, bên trong tất cả tin tức bắt nguồn từ vũ trụ cái này mạng lưới. La Quân là ngoại lai giống loài, mang đến hắn thế giới tin tức, bởi vậy Sinh Diệt Chỉ trong mây cũng mới thông quan tại La Quân mạng lưới. Thông qua Sinh Diệt Chỉ Vân, La Quân cũng hiểu được vũ trụ nguyên do. Tôi nguyên thủy nguyên do, Sinh Diệt Chỉ Vân cũng không biết. Hỏi ý bên trong, Sinh Diệt Chỉ Vân cho vô cùng nổ tung cùng vô cùng bành trướng. Giống như là nào đó dạng sự vật nổ tung, từ đó sinh ra vũ trụ. Sau đó cái vũ trụ này vẫn tại bành trướng bên trong. Cho nên vũ trụ giới hạn, thật không phải là người loại có thể thăm dò đi ra, vũ trụ còn một mực tại bành trướng bên trong. La Quân cũng hỏi vũ trụ giới hạn. Sinh Diệt Chỉ Vân cho ra đáp án cũng là hắc ám cùng hư vô. Chẳng lẽ là không có giới hạn? Sao lại có thể như thế đây? Hoặc là nói, không có giới hạn hư vô thì là một loại vô hình giới hạn. La Quân suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra câu trả lời chính xác đến, sau cùng cũng đành phải coi như thôi. Giải vũ trụ, giải đại đạo. Đồng thời, La Quân cũng bắt đầu đối Trần Hồng Mông loại kia tinh thần tiến hành thăm dò. Hắn thăm dò Trần Hồng Mông bây giờ hình thái cùng tâm lý, cùng với sau cùng tại sao lại sinh ra muốn đi vũ trụ bên ngoài ý nghĩ. Thay vào đến Trần Hồng Mông trên thân về sau, ngược lại cảm thấy Trần Hồng Mông chỗ truy cầu quá bình thường cực kỳ. Một người, không có chỗ thích người, cũng không có yêu hắn người. Tu vi lại quan tuyệt thiên hạ, toàn bộ vũ trụ đều đã bị hắn lĩnh hội rõ ràng. Tình huống này dưới, tựa như là một người có tiền thời gian dài đợi tại chính mình trong thành thị nhỏ, lại sao không hướng đi hướng mặt ngoài đại thế giới đâu? Tại Trần Hồng Mông trong mắt, nhân loại, sinh linh, vạn vật đều là ước vạn năm thời gian bên trong hạt bụi. Hắn như thế nào lại đi quan tâm hạt bụi cảm thụ cùng sinh từ đâu? Hắn có thể không quan tâm, nhưng La Quân nhất định phải quan tâm a, bởi vì hắn cũng là hạt bụi bên trong một viên a. Thiên địa huyền hoàng, vũ trụ mênh mông. Ta tuy nhiên tu vi thông huyền, nhưng cũng bất quá là trong vũ trụ một hạt bụi. Ta chuyện làm, nói cho cùng, cũng chưa nói tới cỡ nào vĩ đại, vẫn là vì chính mình, muốn để cho mình sống tiêu sái, sống thông khoái, sống không thẹn với lương tâm, cho là mình thanh tịnh, thực cũng tại hỗn độn bên trong. Thiên hạ thương sinh, vô luận là cự phú vẫn là nghèo rót mùng tơi người, đều là hỗn độn độn. Mà tránh thức thanh tịnh lại là cái gì? Như thế nào sống mới có thể không thẹn quãng đời còn lại? Cái này chỉ sợ là không có đáp án, cũng không cần đi tìm đáp án này, tận lực sống khoái hoạt, sống có như vậy một chút ý nghĩa đi. Yêu ta chỗ thích người, hận ta chỗ hận người, như thế, liền có thế. Tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong các loại ước chừng 3 ngày thời gian, Vô Phi Nhi liền trở về. Nàng mang hai tên dâu dài lão giả đến đây. Hai tên dâu dài lão giả đều là tạo vật cảnh tầng 9 tu vi, phân biệt gọi là Còn Huyền cùng Dương Hành. Vô Phi Nhi trở lại linh vực về sau, liền đem chính mình chứng kiến hết thảy cùng Vô Vĩnh Sinh nói. Vô Vĩnh Sinh cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, ngay sau đó liền quyết định toàn lực phối hợp La Quân. Còn Huyền cùng Dương Hành cũng nghe Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi nói những chuyện này, hai người đối Vô Vĩnh Sinh cực kỳ trung tâm. Cho nên Vô Vĩnh Sinh cũng yên tâm để bọn hắn trước tới làm việc. Vô Phi Nhi hướng La Quân giới thiệu Còn Huyền cùng Dương Hoành, La Quân cùng hai người ôm quyền bắt chuyện qua. Về sau, Còn Huyền cùng Dương Hoành trước tiên ở Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong thể ngộ, cảm giác, đồng thời tìm kiếm ngưỡng mộ trong lòng bà bối. La Quân thì cùng Vô Phi Nhi trò chuyện giết thì giờ. Vô Phi Nhi nói ra tàng hoa chi nước mắt bên kia, cha nuôi muốn cho Còn trưởng lão cùng Dương trưởng lão tiến đến. Đến mức ta có thể cùng ngươi đi lấy trụ thiên huyền máy đồ. La Quân nao nao, nói, tàng hoa chi nước mắt cực kỳ trọng yếu, ta bên này mình có thể giải quyết. Vô Phi Nhi nói, chúng ta biết tàng hoa chi nước mắt cực kỳ trọng yếu, cho nên mới sẽ để hai vị trưởng lão cùng một chỗ tiến đến. Ngươi muốn ta đi tìm tàng hoa chi nước mắt, là bởi vì ngươi đối với ta càng thêm tín nhiệm một số, đúng không? La Quân gật đầu, nói, không tệ. Vô Phi Nhi nói, hai vị trưởng lão cũng là ta cùng cha nuôi tín nhiệm nhất người. La Quân cảm thấy kỳ quái, ta bên này sự tình ta đều có thể làm được, chưa từng có bối vì sao nhất định muốn ngươi cùng ta một đạo đâu. Vô Phi Nhi nói, ngươi có chỗ không biết, cha nuôi là di động thân thể vĩnh sinh trùng động. Hắn đối với ta khí tức phá lệ quen thuộc, có thể tùy thời hướng ta tới gần. Ta theo ngươi, thời điểm then chốt có thể mang ngươi nhanh chóng tìm tới ta cha nuôi, sau đó tới Vĩnh Sinh Chi Môn. Đồng thời, hai vị trưởng lão cũng có thể chuẩn xác tìm được ta cha nuôi. La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói, thì ra là thế. Đón đến, nói, nếu như chưa từng có bối có hứng thú, ngược lại là có thể cùng ta cùng một chỗ tiến về địa cầu. Vô Phi Nhi nói, vậy cũng không tốt, ta cha nuôi nếu như gặp bất chắc, vậy chúng ta nhưng là cũng đừng nghĩ đi Vĩnh Sinh Chi Môn. La Quân run lên, nói, như thế ta cân nhắc không chu toàn. Đón đến, lại nói, nhưng ngươi cha nuôi cũng có thể phái một vị trưởng lão cùng ở bên cạnh ta à? Ngươi đi tìm tàng hoa chi nước mắt. Vô Phi Nhi bỗng cảm giác im lặng, nói, trưởng lão tìm tàng hoa chỉ nước mắt so ta càng thêm lành nghề, làm sao, ngươi thật giống như không quá nguyện ý ta cùng ngươi một đạo làm việc. Nếu không phải cha nuôi phân phó, ta cũng không tình nguyện lắm đây. Nói đến lúc sau, lại là có chút tức giận. Phi Nhi cô nương, ta không phải ý tứ này. La Quân vội vàng giải thích. Vô Phi Nhi đúng lý không tha người cái kia ngươi là có ý gì? La Quân nói, ta chỉ là đối ngươi càng thêm yên tâm, bất quá đã ngươi đều nói như vậy, vậy ta đối hai vị trưởng lão cũng yên lòng. Vô Phi Nhi nói, chúng ta linh vực người có đặc thù khí tức liên hệ, cho nên bên cạnh ngươi đến có một cái chúng ta linh vực người. Ta vốn là cũng là nói để Còn trưởng lão hoặc Dương trưởng lão theo lấy ngươi, có thể ta trà nuôi kiên trì. Nói cái gì để cho ta đi theo bên cạnh ngươi, nhiều học tập một chút, về sau có lẽ có cơ hội càng thượng tầng hơn lầu. La Quân nói, thì ra là thế. Đối với Vô Phi Nhi lời nói đến cùng là thật là giả, La Quân cũng lười đi tỉ mi nghiên cứu. Liền xem như thông qua sinh diệt chỉ vân cũng là không rõ ra cái gì, bởi vì sinh diệt chỉ trong mây không có thanh âm xuất hiện. Cho nên Vô Vĩnh Sinh cùng Vô Phi Nhi đến cùng là làm sao nói, cái kia đã là không cách nào tìm tòi nghiên cứu, cũng không đáng đến tìm tòi nghiên cứu. Còn Huyền cùng Dương Hoành hai vị trưởng lão tại Vĩnh Sinh Chỉ Môn bên trong cũng điều tra La Quân trận tướng, xác định không sai về sau, cũng biết tàng hoa chỉ nước mắt thật là cực kỳ trọng yếu. Về sau, hai vị trưởng lão đều tìm một món pháp bảo, lại cùng La Quân cùng Vô Phi Nhi tụ hợp. Hai bên thỏa thuận một số chi tiết, lại mỗi người lưu lại dấu ấn tinh thần. Loại này tinh thần ấn ký là dấu tại trong não vực, có thể tùy thời đem giật đi, cũng sẽ không đối với người nào tạo thành cái uy hiếp gì. Đồng dạng dùng dấu ấn tinh thần khống chế người khác, là đem dấu ấn tinh thần đánh vào đối phương não vực chỗ mấu chốt, đồng thời liên tiếp hệ thần kinh, như thế mới có thể đạt tới uy hiếp tính mệnh mục đích. Còn Huyền cùng Dương Hoành giải quyết hết thể về sau, liền thông qua Vĩnh Sinh Chi Môn tiến về Tàng Hoa Chi Nước Mắt chỗ Đa Ma ngôi sao. Mọi người ước định tốt, hai người này tìm tới Tàng Hoa Chi Nước Mắt sau liền đi tìm Vô Vĩnh Sinh. Cùng Vô Vĩnh Sinh tụ hợp sau liền tiến về Vĩnh Sinh Chi Môn, lại thông qua Vĩnh Sinh Chi Môn đến tìm La Quân. Tất cả mọi người có lưu ấn ký, một khi tới gần, liền có thể có cảm ứng. Đến thời điểm tự nhiên là có thể gặp nhau. Ý nghĩ rất mỹ lệ, quá trình như là thuận lợi, cũng thì không có vấn đề gì. Nhưng sự vật phát triển khẳng định là sẽ có quên co, cái kia liền cần mọi người đi nỗ lực vượt qua. Còn Huyền cùng Dương Hoành hai vị trưởng lão rời đi về sau, La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng thì khởi hành tiến về U Nhược Tinh Vực. Đi trước U Nhược Tinh Vực cầm lấy trụ thiên huyền máy đồ, sau đó đi hướng Diễm Dương Tinh Vực tụ hợp các cao thủ, sau cùng lại đi địa cầu. Vô Phi Nhi đối La Quân cầm lấy thông thiên càn khôn lưới biểu thị không hiểu, nói: lấy ngươi trước mắt tu vi, tăng thêm nhiều cao thủ như vậy giúp đỡ, còn cần cái này thông thiên càn khôn lưới sao? La Quân nói: địa cầu có địa cầu sinh thái nguy cơ, năm đó linh tôn nguy cơ phía dưới, trên địa cầu rất nhiều tu sĩ đều chết. Nếu như bởi vì ta can thiệp, để rất nhiều đáng chết người đều sống sót, hậu quả cũng là không được tốt. Cho nên ta muốn ở lúc mấu chốt xuất thủ. Vô Phi Nhi nói. Nói cách khác, để càng nhiều tu sĩ chết đi. La Quân nói. Là ý tứ này. Vô Phi Nhi nói. Có chút tàn nhẫn đây. La Quân nói. Có rất nhiều không đáng chết người đã chết. Ta là tại tận lực là thời gian tuyến giảm ít một chút gánh vác. Không biết mãnh liệt đến mức nào dùng, nhưng muốn hết sức đi làm. Vô Phi Nhi nói. Ngươi là đúng. Thời gian tuyến có tự mình sửa chữa phục hồi năng lực, nhưng có thể vì giảm ít một chút áp lực, vậy liền giảm ít một chút đi. Hai người tay trong tay, cùng một chỗ ở trong lòng thành kính nghị đến U Nhược Tinh Vực. Không lâu sau, tại trước mặt hai người thì xuất hiện một cái to lớn trùng động. La Quân để Vô Phi Nhi tiến vào hắn lưu ly bình ngọc bên trong, theo thân hình nhảy lên, tiến vào cái kia trùng động bên trong, sau đó bắt đầu trùng động tiêu dược. Chương 4592, kích phát tiềm năng. La Quân hồi nhớ năm đó cùng Tố Tố cùng một chỗ tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong muốn đi trước tiên giới, hai người cùng một chỗ lúc, làm sao đều không thể tìm tới một cái chính xác trùng động. Sau tới vẫn là sau khi tách ra, mới tuần tự đến. Ngày hôm nay cùng Vô Phi Nhi cùng một chỗ, lại là rất nhanh tìm đến một cái giống nhau trùng động. Cái này khiến La Quân có chút ngoài ý muốn, chỉ là tỉ mỉ một suy nghĩ, cũng là minh bạch chính mình năm đó nỗi lòng ảnh hưởng quá lớn, cho nên làm sao cũng không thể cùng Tố Tố nỗi lòng cộng hưởng. mà lại mọi người đối tiên giới cùng với Mạc Ngữ lý giải đều là khác biệt. Đến mức lúc này, đối ưu nhược tinh vực ngược lại đều là một cái vô cùng lạ lẫm địa phương, thẳng thắn tâm lý chỉ nhớ kỹ cái này có trụ thiên huyền máy đồ ưu nhược tinh vực, ngược lại sinh sinh tâm tình cộng hưởng, tìm tới cùng một cái trùng động. Ầm ầm. Mãnh liệt trùng động khiêu dược để La Quân cảm giác ngũ tạng lục phủ đều tại lệch vị trí, máu trong cơ thể đều tại đảo lưu. Loại này trùng động khiêu dược quá mức khủng bố, như là tu vi hơi thấp, liền sẽ bị trực tiếp đánh chết. Riêng là La Quân hiện tại đi xuyên cái này trùng động, bởi vì khoảng cách quá mức xa xôi, trung gian đánh rách tạ tơi cảm giác thì càng khủng bố hơn. Tại trùng động bên trong đi xuyên một đoạn thời gian rất dài về sau, lại quanh một chút, liền tới đến mặt khác trùng động trong thông đạo. Sau đó, La Quân bay ra trùng động. Bay ra ngoài trong nháy mắt, máu trong cơ thể nhanh nhanh trở về vị trí cũ, ngũ tạng lục phủ cũng theo ổn định lại. Quay đầu, liền nhìn thấy phía sau có một cái cự đại trùng động. Vô Phi Nhi cũng theo Lưu Ly Bình Ngọc bên trong đi ra. Hai người bắt đầu cảm giác u nhược tỉnh vực, liền phát hiện nơi đây khoảng cách u nhược tỉnh vực còn có 100 quang niên. Làm sao chả có khoảng cách xa như vậy? Vô Phi nhờ ý không khỏi buồn bực. La Quân nói ra đại hình trùng động cũng không phải là ở khắp mọi nơi, nơi đây hắn là khoảng cách u nhược tỉnh vực gần nhất một cái đại hình trùng động. Vô Phi Nhi cũng minh bạch đạo lý này, nói: "100 quang niên, nếu như thuận lợi lời nói, sẽ rất nhanh. Một khi tìm không thấy phù hợp trùng động, cũng rất là hao tổn thời gian." La Quân nói ra chúng ta vận khí hẳn là sẽ không quá kém. Sau đó, La Quân cùng Vô Phi Nhi tiến vào Lưu Ly Ngọc trong bầu. Thái cổ lôi thần thì là hóa thành thái cổ lôi long hướng cái kia u nhược tỉnh vực chạy đi. Tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong, La Quân tiếp tục tu luyện. Hắn tại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong bù lại rất nhiều liên quan tới vũ trụ sự tình, đối đại đạo có càng sâu sắc lý giải. Đối gen pháp, gen nguyên tố chờ một chút cũng đều có càng dễ lý giải. Bây giờ tu luyện, tự nhiên là càng thêm làm ít công to. Trong lòng đã minh bạch, chỉ cần có đầy đủ đan dược, liền có thể mang theo ba tôn nguyên khí cùng một chỗ xông phá tạo vật cảnh thất trọng đỉnh phong giáng vực. Bất quá cái này đan dược số lượng cũng là khủng bố, cần chọn vẹn 5000 điểm báo. La Quân tu vi đến tận đây, đã đối với mình cần thiết đan dược chờ một chút đều có chính xác tính toán. Đây cũng là thụ Trần Hồng Mông kích thích sau đó kích phát ra đến năng lực. Vốn là hắn cảm thấy rất nhiều chuyện là không thể nào. Đại kế tính toán gen thuật loại thần thuật này, nếu như không phải là bởi vì Hồng Mông đạo chủ đã tu luyện thành công, La Quân cũng sẽ cảm thấy cái này căn bản không khả năng luyện thành. Bây giờ nhìn đến Trần Hồng Mông đem đại số mệnh thuật như thế tính toán, hắn cũng cảm thấy mình có thể biến đến càng mạnh một số. Đến mức tiến vào tạo vật cảnh tầng 8 về sau, còn muốn tu luyện thế nào, cái kia đến tiến vào tạo vật cảnh tầng 8 sau lại nói. 5000 điểm báo đan dược, đây chính là cái khủng bố con số trên trời a. Phải biết Bá Long tinh phía trên tổng cộng cũng mới 700-800 ngàn tỷ đan dược, Tầm Thiên Hoang tích lũy ngàn năm mới 1200 điểm báo đan dược. Ta cái này đột phá ràng buộc liền muốn 5000 điểm báo đan dược, đi nơi nào tìm? U nhược tinh vực. La Quân ám đạo u nhược trong tinh vực u nhược chi khí cũng là thiên nhiên linh khí, có lẽ bên trong có vô số đan dược. Hắn đem hy vọng ký thác vào u nhược trong tinh vực, phải gấp nhanh đột phá, liền cần 5000 điểm báo đan dược. Nếu như muốn dựa vào pháp lực mình đến đột phá, liền cần 20 năm chỉ công. 20 năm, quá lâu, mà lại nhất định phải là tại trong vòng 20 năm không. Ngủ không nghỉ, không làm hắn đến tấn thăng mới có thể. Không phải vậy tiêu hao quá lớn, cũng vô pháp dành dụm cùng một chỗ. Bây giờ tuy nhiên muốn cái này rất nhiều đan dược, lại cũng là bởi vì thân thể quá mức cường đại. Ta hưởng thụ mạnh mẽ như thế năng lực, tự nhiên cũng phải thừa nhận tác dụng phụ. Nghĩ rõ ràng điểm này về sau, La Quân trong lòng cũng thản nhiên. Cảm thấy 5000 điểm báo đan dược mặc dù là con số trên trời, nhưng vũ trụ lớn như vậy, nhất định là có thể tìm được muốn đan dược. Thời gian một ngày trôi qua. Một ngày này bên trong, La Quân ngay tại bờ biển trên bò cát ngồi chơi. Nơi xa trên mặt biển, trời chiều ngay tại tây phía dưới. Cảnh tượng này cùng trên địa cầu tràng cảnh cơ hồ là giống như lúc, mỹ lệ phi thường. La Quân không khỏi nhớ tới Lam Tử Y Y, trong lòng nhịn không được sinh ra phiền muộn chỉ tình đến, ám đạo lúc này áo tím hẳn là còn ở hướng Vĩnh Hằng tỉnh vực bên kia tiến đến a. Không có cái gì ngoài ý muốn a. Trong lòng tuy có lo lắng, lại cũng cảm thấy không thể làm gì. Đúng lúc này, một làn gió thơm đánh tới. La Quân không cần quay đầu lại, liền cũng biết là Vô Phi Nhi tới. Lúc này Vô Phi Nhi một bộ trắng như tuyết y phục, mái tóc dài vàng nóng theo gió bay lên. Nàng là đến từ Phan Hoàng ngôi sao, thuộc về dị vực nhân sĩ. Mái tóc màu vàng nóng, con mắt màu xanh lam, cả người lộng lẫy. Nàng đẹp, hoàn toàn là tại địa cầu người thẩm mỹ phía trên. Vô Phi Nhi đi tới La Quân bên người, ngồi xuống, sau đó từ đáy lòng cảm khái nơi này cảnh sắc, thật là mỹ a. La Quân cười một tiếng, nói: "Linh vực cũng rất mỹ lệ." Vô Phi Nhi nói: "Linh vực tầng thứ nhất bên trong, cũng là loại này sinh thái hệ thống. Bất quá chúng ta 33 trọng thiên phía trên chủ yếu là linh khí vần quanh, cho nên rất khó coi đến loại này mặt trời lặn ánh chiều tà. Ta tinh cầu tại chưa bị diệt trước đó, nói cho đúng, tại thần ma đại chiến chưa lên trước đó, ta thích nhất tại bờ biển nhìn dạng này cảnh sắc." "Thần ma đại chiến?" La Quân nói. "Phan Hoàng ngôi sao triệt để hủy diệt sao?" Vô Phi Nhi gật đầu, nói ra không tệ, hủy rất triệt để. "Làm sao đều không thể phục hồi như cũ loại kia?" La Quân nói. "Lúc đó ngươi bao lớn?" Vô Phi Nhi nói. "12 tuổi." La Quân nói. "Vậy ngươi bây giờ bao nhiêu tuổi?" Vô Phi Nhi suy nghĩ một chút, nói: "Cái này còn thật không có tỉ mỉ tính qua, ngươi biết, người tu đạo đối 5 tháng đồng thời không mất cảm." La Quân nói: "Đại khái bao nhiêu tuổi?" Vô Phi Nhi nói: "Đại khái hơn 3000 tuổi đi." La Quân trợn tật lưỡi. Vô Phi Nhi nhào nhào đẹp đẽ mi đầu, nói: "Làm sao?" La Quân cười khổ, nói: "Ta nhà phía trên ta kiếp trước tuổi tác, giống như cũng không đến 600 tuổi. Nói như vậy lên, ta lão tổ tông đều không ngươi 5 tháng lớn." Vô Phi Nhi cảm thấy im lặng, nói: "Cái kia ngươi có muốn hay không gọi ta tổ nãi nãi?" La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Vậy cũng không muốn." Vô Phi Nhi nói: "Vì sao không muốn?" La Quân nói: ta làm sao sẽ có như thế xinh đẹp tổ nãi nãi. Vô Phi Nhi hừ một tiếng, nói: "Thính ngươi thức thời. Bất quá có xinh đẹp hay không, đều là túi ra mà thôi. Người tu đạo đối với mình hình dạng nhưng nói là tùy tâm sở dụng." La Quân nói: "Cái kia ngược lại là." Vô Phi Nhi nói: "Đúng, ta cha nuôi muốn ta theo ngươi, là muốn ngươi đối với ta chỉ điểm thêm. Ta tại tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong phía trên cũng dừng lại thật lâu, vẫn luôn không có cách nào lại tiến lên trước một bước." La Quân cười cười, nói: "Ta làm sao chỉ điểm ngươi? Ta tu vi mới tạo vật cảnh thất trọng đây." Vô Phi Nhi mắng lăn: "Ngươi nội tình ta còn không rõ ràng lắm. Vũ trụ đại đế cũng không phải ngươi đối thủ." La Quân nói: "Ta sở dĩ có thể đánh bại vũ trụ đại đế những cái kia cường giả, nói cho cùng vẫn là bởi vì đại kế tính toán gen thuật, là một loại thời đại mới đối thời đại trước nghiền ép." Vô Phi Nhi nói: "Nếu như ta vào thánh cảnh, có phải hay không cũng có thể tu luyện đại kế tính toán gen thuật?" La Quân nói: "Chỉ cần đi vào thánh cảnh thì có thể điều động đại kế tính toán gen thuật lực lượng. Bất quá vũ trụ đại đế những người kia đều biểu thị học không được." Vô Phi Nhi bất mãn nói: "Cho nên ngươi cảm thấy ta cũng không có khả năng học hội?" La Quân nói: "Nói thật, Phi Nhi cô nương ngươi thiên phú khẳng định không kém, kém lời nói không có khả năng tu luyện đến nước này. Nhưng hắn là cũng không tính quá lợi hại, bằng không thì cũng không có khả năng một mực dừng lại tại tạo vật cảnh 9 tầng." Vô Phi Nhi không phục, nói: "Chúng ta linh vực trưởng lão hơn 10.000 tuổi, cũng mới cái này tạo vật cảnh tầng 9 tu vi." La Quân nói: "Vậy bọn hắn càng không được." Vô Phi Nhi bực mình nói: "Cùng ngươi nói chuyện phiếm thật sự là chán." La Quân nói: "Ngươi cha nuôi không có nghĩ qua muốn tu luyện đại kế tính toán gen thuật sao? Ngươi tại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong cũng nhìn đến đại kế tính toán gen thuật bản nguyên." Vô Phi Nhi nói: "Ta xác thực nói cho ta cha nuôi, bất quá ta đi ra gấp." La Quân nói: "Căn cứ ta phỏng đoán, các ngươi đều khó có khả năng tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật. Đại kế tính toán gen thuật là một loại cấm kỵ. Trần Hồng Nông có thể tu luyện thành công, là bởi vì hắn là 3.000 trong vũ trụ lớn nhất không giống bình thường một cái. Ta có thể học hội, là bởi vì ta đến từ chủ vũ trụ, phải giải quyết vấn đề này." Lúc đó tại Vĩnh Sinh Chỉ môn bên trong ngược lại là quên hỏi vấn đề này. Hắn cảm thấy đây là rất có thể, bởi vì cái kia Luke cùng nguyên thần máy sáng tạo ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm, một dạng không có cách nào tu luyện thành đại kế tính toán gen thuật. Đương nhiên, Luke cùng nguyên thần máy cũng không biết đại kế tính toán gen thuật. Bọn họ chỉ có thể sử dụng ám nguyên tố cùng tinh nguyên làm dành dụng trình độ nhất định gen, uy lực tuy nhiên rất lớn, nhưng cùng đại kế tính toán gen thuật so ra, quả thực là tiểu vu gặp đại vu. Vô Phi Nhi nói: "Tốt ta, kéo xa. Ta hiện tại liền muốn đột phá khốn cảnh trước mắt." La Quân cũng là nghiêm mặt lên, nói: "Ta đến trước cảm thụ một chút trong thân thể ngươi pháp lực tình huống, như thế mới có thể nhìn nhìn có hay không có thể tìm ra một số mấu chốt tới." Vô Phi Nhi hào phóng vươn tay, nói: "Tới đi." La Quân dò xét tay nàng mạch, pháp lực trong nháy mắt du tẩu tiến nàng trong ngũ tạng lục phủ, thậm chí trong não vực. Vô Phi Nhi đối La Quân vô cùng là tín nhiệm, tự nhiên cũng không làm bất luận cái gì bố trí phòng vệ. Kiểm tra một lần về sau, La Quân thu hồi pháp lực. Vô Phi Nhi nói: "Thế nào?" La Quân nói: "Trong cơ thể ngươi pháp lực ngay ngắn trật tự, to lớn mà thuần chủng, thực là chọn không ra bất kỳ ma bệnh. Nhìn bộ dạng này, tựa hồ chỉ muốn bình thường tu luyện, liền có thể thuận lý thành chương đột phá." Vô Phi Nhi nói: "Mới đầu ta cũng cho là như vậy, về sau lại phát hiện hoàn toàn không phải chuyện như thế." La Quân nói: "Cái này bên trong mấu chốt, ta đại khái cũng có thể đoán ra một hai." Vô Phi Nhi nhất thời đại hỉ, nói: "Vậy quá tốt." La Quân nói: "Ngươi tại linh vực đợi quá lâu, bình tĩnh sinh hoạt không cách nào trợ giúp ngươi đem tầng này khó khăn giảng buộc xuống mở. Ngươi tựa hồ đối với cái gì đại đạo, pháp tắc đều rất rõ ràng, nhưng muốn một lần hành động đột phá, lại cần cơ duyên lớn cùng dũng khí. Ngươi khuyết thiếu cơ duyên, càng khuyết thiếu tiên lên dũng khí. Ngươi cho rằng ngươi có thể làm được, trên thực tế còn làm không được. Đây không phải dựa vào lời nói hoặc là ai giúp trợ thì có thể làm được. Cái này cần ngươi tại trong nguy hiểm đi kích phát chính mình tiềm lực, cũng là đơn giản như vậy." Chương 4593, tình ý kéo dài. Vô Phi Nhi cũng là thông minh người, liền cũng biết La Quân chỗ nói là thực, chính mình thật là nhàn hạ quá lâu. La Quân lại nói: "Ta cùng ngươi giao thủ qua, ngươi cho ta cảm giác chính là hết thảy đều quá sóng yên biển lặng. Ngươi trong công kích, pháp tắc mênh mông dồi dào, nhưng thiếu hụt sắc nhọn sức lực." Vô Phi Nhi nói: "Nhìn đến ta lựa chọn theo ngươi đi ra đến nhập thế là đúng. Bất quá đi theo bên cạnh ngươi, vạn sự có ngươi tại, chỉ sợ." La Quân nói: "Đây cũng là một vấn đề, cho dù ta không ra tay, ngươi cũng biết sau lưng có ta. Thời điểm then chốt ta không biết không ra tay. Bất quá, ta cũng thường xuyên gặp được ta giải quyết không khó để cùng cao thủ. Cơ hội hẳn là muốn so tại linh vực bên trong nhiều đi." Vô Phi Nhi cảm thấy giật mình lấy ngươi tu vi, còn thường xuyên gặp được ngươi ứng phó không cao thủ. La Quân gật gật đầu, nói: "Đúng a." Vô Phi Nhi nói: "Ta cha nuôi đã mấy ngàn năm chưa từng gặp qua đối thủ, ngươi bản sự còn tại ta cha nuôi phía trên đây." La Quân thở dài, nói: "Lão tử cả đời này, quả thực cũng là một bộ long đong sự a. Ngươi không phải tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong thấy qua ta quá khứ sao? Mỗi lần ta tu vi tăng lên một số, liền sẽ có càng lợi hại địch nhân xuất hiện. Linh tôn, nguyên thánh đều là trò trẻ con, về sau Hồng Mông đạo chủ ngươi cũng nhìn đến." Vô Phi Nhi tỉ mỉ vừa nghĩ, nói: "Cũng là, cũng khó trách ngươi tuổi còn trẻ, tu vi thì lợi hại như vậy." La Quân nói: "Ta muốn là hơi chút vận khí kém một chút, cũng đã sớm chết." Vô Phi Nhi nói: "Địch nhân khiến cho người cường đại." La Quân nói: "Vạn sự có lợi có hại, kẻ địch mạnh mẽ thực sự có thể đầy đủ nâng lên ta nhanh chóng trưởng thành, nhưng là một cái sơ sấy cũng sẽ thật chết mất. Thực nếu như có thể lựa chọn, ta hay là hờ vọng giống như ngươi nhàn hạ. Riêng là ngươi bây giờ tu vi cũng mạnh như vậy, trong vũ trụ, địa phương nào cũng đều đi được." Vô Phi Nhi nói: "Thời gian dài nhàn hạ cũng sẽ cho người phát cuồng." La Quân cười một tiếng, nói: "Vô luận là phàm nhân vẫn là thần người, đều ưa thích từ tìm phiền não. Vô Phi Nhi cũng là cười một tiếng, nói: "Phiền não khiến người ta buồn khổ, nhưng giải quyết phiền não lại khiến người ta khoái lạc. Cho nên, phiền não là không thể thiếu, không thể thiếu." Mặt trời lặn ánh chiều tà dần dần vây tận, minh nguyệt từ từ bay lên. Đây là khó được bình tĩnh lúc đợi. Đối với La Quân tới nói, ngàn đầu vạn tự thủy chung quanh quẩn trong lòng. Theo vừa bắt đầu đến đây Hồng Mông vũ trụ, lòng tin tràn đầy. Cho tới bây giờ cảm thấy càng ngày càng không chế không nổi Trần Hồng Mông, sự tình phát triển là càng ngày càng không nhận khống. Lúc này thời điểm, Vô Phi Nhi từ đáy lòng cảm khái cảnh sắc mỹ lệ. La Quân cũng không có trả lời cái gì. Đương nhiên, Vô Phi Nhi còn nói thêm nếu có một ngày, hết thảy đều đã giải quyết. Ngươi có tính toán gì? La Quân nói. Thường xuyên tại nghĩ vấn đề này, nếu có một ngày thật có thể hết thảy bình tĩnh, ta thì dạng này không hề cố kỵ tại trong vũ trụ đi xuyên. Gặp phải chơi vui tinh cầu thì chờ lâu một số thời gian. Gặp phải chuyện bất bình, liền đem nó dỡ bằng. Vô Phi Nhi nói. Có thể là như vậy thời gian lâu dài hẳn là sẽ rất nhàm chán, sẽ có hay không có một ngày ngươi cũng muốn tìm tòi vũ trụ sau lưng chân tướng. La Quân nói. Ta mới sẽ không. Vô Phi Nhi nói. Vì sao như thế chắc chắn? La Quân nói. Cũng không thể nói sẽ không. Nếu như là có thể tại không làm thương hại người khác điều kiện tiên quyết có thể xác minh vũ trụ sau lưng, ta cũng là nguyện ý đến mức ngươi nói thời gian lâu dài, thời gian nhàm chán. Đúng, thời gian lâu dài, thời gian khẳng định sẽ nhàm chán. Bất quá nhàm chán cùng cô độc cũng là trong đời rất trọng yếu một loại tu hành. Ta đối chính ta còn là có lòng tin. Vô Phi Nhi nói, nếu là có hồng nhan chi kỷ làm bạn, ngược lại sẽ có thú nhiều. Ngươi không nghĩ tới lại nhiều tìm mấy cái hồng nhan chi kỷ sao? La Quân cười ha ha một tiếng, nói, muốn không ngươi tới làm ta cái này hồng nhan chi kỷ a? Vô Phi Nhi nhất thời khuôn mặt một đỏ, nói, ngươi. La Quân lập tức nói mở cái trò đùa. Vô Phi Nhi sắc mặt lại là biến đổi, nói, loại này trò đùa cũng có thể tùy tiện loạn mở sao? La Quân ngượng ngùng, cảm thấy mình lúc tuổi còn trẻ bệnh cũ lại phạm, nhìn đến mỹ nữ thì dễ dàng miệng ba hoa. Chưa từng nghĩ, Vô Phi Nhi lại còn nói thêm ngươi muốn là nghiêm túc thỉnh cầu, ta cũng là có thể suy nghĩ một chút. La Quân nhất thời ngây người, cảm thấy có chút không đúng, cảm giác mình tựa như là bị này nương môn cho trêu chọc nữ nhiều năm, thế mà bị phản trêu chọc. La Quân cảm thấy đây cũng là mình bây giờ không tâm tư tại nữ nhân trên người, đổi lại trước kia, Vô Phi Nhi cùng chính mình hoa hoa đều muốn sinh ra tới. Dần dần, cũng có chút minh bạch này nương môn tại sao muốn theo chính mình. Đây là muốn tán tỉnh chính mình a. Bất quá cảm giác này cũng là không tệ. La Quân cảm thấy mình vốn định làm lớn lên tình nhân, không biết sao, tự thân mị lực quá lớn. Nhiều mỹ nữ như vậy, như thế nào cự tuyệt ta? Trong chớp mắt, trong đầu hắn lung ta lung tung, miên man bất định rất nhiều, ngược lại là quên đáp lại Vô Phi Nhi. Thì cái này lúc này, Vô Phi Nhi cũng khách khách cười một tiếng, thanh âm thanh thúy như chuông bạc kiếm hai. Ta cũng là đùa giỡn với ngươi, ha ha. Nàng cười nhánh hoa run rẩy, còn nói thêm đem ngươi hù dọa. Không cần sợ, tổ nãi nãi ta cũng sẽ không ăn ngươi. La Quân nói. Cùng với Vô Phi Nhi thời kỳ, ngược lại thật đúng là có thú cực kỳ. Vô Phi Nhi tại La Quân trước mặt thường xuyên lấy tổ nãi nãi tự cho mình là, ngẫu nhiên lại trêu chọc một chút La Quân, để La Quân lòng ngứa ngáy khó qua. Như thế mỹ nhân, rất khó khăn kháng cự. May ra La Quân vẫn là nhịn xuống, hắn tuy nhiên nữa thích mỹ nhân nhi, nhưng lại không nghĩ tùy tiện đặt chân tình cảm, càng không muốn tùy tiện ưng thuận hứa hẹn. Hắn cảm thấy mình đối Vô Phi Nhi vẫn là không quá giải. Cái này không giống như là sớm nhất thời điểm, quay rượu tình cờ gặp gỡ, một đêm vui thích, ngày thứ hai liền có thể đường ai nấy đi. Vô Phi Nhi tuyệt không là loại kia nữ nhân. Thái cổ lôi thần tiếp tục hướng u nhược tinh vực kia chấp phi hành. 100 quang niên đối với La Quân bực này cao thủ mà nói xa thì không xa, nói gần thì không gần. Bao lâu có thể tới, hoàn toàn quyết định bởi tại phải chăng có thể gặp phải phù hợp trùng động. Như là gặp phải phù hợp trùng động, nhiều ít quang niên đều chỉ tại rất gần. Như là không gặp được, 100 quang niên chỉ sợ cũng muốn bay cái mấy chục năm. May ra trong vũ trụ, trùng động rất nhiều. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua một năm. Một năm nay, La Quân cùng Vô Phi Nhi ở chung rất là vui sướng. Khoảng cách Linh Tôn Đế Quốc Thiên Chu đến địa cầu thì còn có 11 năm, mà khoảng cách U Nhược Tỉnh Vực thì chỉ có 3 ngày lộ trình. Mắt thấy cũng nhanh muốn đến U Nhược Tỉnh Vực, La Quân cùng Vô Phi Nhi lần nữa thì U Nhược Tỉnh Vực chuyện tiến hành thương lượng. Như thế nào lấy U Nhược Tinh Thạch bố trận, đối với La Quân tới nói đồng thời không là vấn đề. Hai người cũng cảm thấy lấy trụ thiên huyền máy đồ cũng sẽ không có gì khó, bay thẳng đến U Nhược Tinh Vực phía dưới cùng, tìm tới trụ thiên huyền máy đồ, tiến vào bên trong lấy ra U Nhược Tinh Thạch. Sau đó hoàn thành bố trận, lấy đồ. Làm sao lặp đi lặp lại diễn toán, đều cảm thấy không biết xảy ra vấn đề gì. Vô Phi Nhi nói, cái này trụ thiên huyền máy đồ lại có thể diễn sinh ra một cái khổng lồ như thế tinh vực, quả nhiên là thiên địa chí bảo. Ngươi đến bảo vật này, tương lai tất nhiên càng thêm không thể đo lường. La Quân nói, trụ thiên huyền máy đồ đến cùng là cái gì pháp bảo, ta cũng nói không rõ ràng. Lúc đó tại Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, chỉ nghe Sinh Diệt Chi Vân miêu tả bảo vật này bao trùm rất nhiều pháp bảo phía trên, ngược lại là không có đi tỉ mỉ nghiên cứu. Bất quá ta muốn thiên cơ đồ bên trong khẳng định hội có thật nhiều huyền ảo pháp tắc cùng tri thức, đến thời điểm hai ta cùng một chỗ tham tưởng. Vô Phi Nhi gật đầu, nói: "Tốt, bất quá ngươi nhưng không cho chê ta đần." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Ta sao dám ghét bỏ ta tổ nãi nãi?" Vô Phi Nhi khuôn mặt đỏ lên, mắng đi ngươi, ngươi có thể có như thế xinh đẹp tổ nãi nãi? La Quân nói: "Ta là không có như thế xinh đẹp tổ nãi nãi, bất quá ta chắc trai có lẽ có thể có như thế xinh đẹp tổ nãi nãi." Vô Phi Nhi nói: "Ngươi chắc trai cũng không có khả năng có ta như thế xinh đẹp tổ nãi nãi." Nói xong về sau, đông nhiên tỉnh giấc đến La Quân một cái khác nặng trêu chọc, nhất thời khuôn mặt đỏ bừng. La Quân nói: "A, ta chắc trai đều không cái này phúc khí a, thật sự là quá đáng tiếc." Vô Phi Nhi nói: "Người cái này người." La Quân cảm thấy đùa nàng rất là chơi vui, nhìn lấy khuôn mặt nàng hồng hồng, nhân tiện nói ta người này làm sao? Ta người này anh tuân tiêu sái, phong lưu phong khoáng đúng hay không? Người cái này người. Vô Phi Nhi nói, cái gì cũng tốt, cũng là không có loại. Không có loại. La Quân đại không phục, nói, cho tới bây giờ không có người nói ta La Quân không có loại. Ngươi có cái gì loại? Thịt đến miệng bên trong, ngươi dám ăn sao? Ngươi không dám. Vô Phi Nhi cười mỉm nói ra. La Quân nhất thời đỏ mặt khô thai. Ta cứ nói đi. Vô Phi Nhi dương dương đắc ý, tiếp mà cười rộ lên. Tiếng cười như ngân linh êm hay, đồng thời làm cho lòng người bên trong tê dại. La Quân cái này tức giận a, thật sự là hận không thể như vậy đem nàng giải quyết tại chỗ. Chỉ là cuối cùng vẫn đem loại này xúc động áp chế lại, ngẩng đầu nhìn lên trời, nói sang chuyện khác, nói, hôm nay thời tiết không tệ. Vô Phi Nhi trong mắt đẹp nhất thời lóe qua một vệt nhỏ không thể thấy vẻ thất vọng. Đảo mắt 3 ngày đã qua. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhìn đến phía trước U Nhược Tinh vực, chỉ thấy cái kia hư vô trong bóng tối, đột nhiên mê vụ xuất hiện. Thành phim mê vụ, vô biên vô hạn, tạo thành mê vụ chi hải. Ánh mắt quét qua, đã không nhìn thấy hắn, chỉ có thể nhìn thấy mê vụ. Mê vụ hiện ra mù sương chi sắc. La Quân cùng Vô Phi Nhi liền ở ngoại vi hướng phía dưới bay đi, quyết ý trước tiên tìm đến trụ thiên huyền máy đồ cái bệ. Sau đó lại tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong. Liên tục phi hành một ngày một đêm, mới vừa tới dưới đáy. Hai người tốc độ chính là siêu việt tốc độ ánh sáng, liên tục phi hành một ngày một đêm, cái này U Nhược Tỉnh vực chỉ sâu, quả nhiên là khó có thể tưởng tượng. Bất quá cái này cũng không đại biểu U Nhược Tỉnh vực có như thế sự rộng lớn. Chỉ có thể nói, mê vụ diện tích phi thường bao la cùng mênh mông. Hai người theo dưới đáy sau khi tiến vào, lập tức liền minh bạch cái này mê vụ dụng ý tiên vào trong sương mù về sau, lập tức cũng cảm giác được trong sương mù tràn đầy mê chướng, khắp nơi đều là không gian cùng thời gian thay thế. Muốn như vậy tiến vào trụ thiên huyền máy đồ, thật đúng là khó khăn. Đây cũng là trụ thiên huyền máy đồ một loại tự thân bảo hộ đi. Vô Phi Nhi thấy thế nói ra ưu nhược trong tinh vực cũng không thiếu cao thủ, nếu để cho bọn họ tùy tiện tìm đến phần đáy, sau đó tiến vào trụ thiên huyền máy đồ bên trong, đây chính là thật to hỏng bét. Chương 4594, tổ nãi nãi. La Quân nói, ngươi nói cũng có đạo lý. Như thế chí bảo, như là tùy tiện thích hợp, lại tại cao thủ vòng tùy tùng chi địa, làm sao có khả năng còn có chúng ta phần? Đạo lý này tựa như là chỗ đậu khẩn trương mới, như có rảnh vị, khẳng định là bởi vì bị ngăn chặn, không có cách nào ngừng. Hai người tiếp tục chiều phía trên bay đi. Bay không bao lâu, La Quân nhìn lại, thế mà không thấy Vô Phi Nhi tung tích. M. Con. Ta thiên, cái này cũng có thể theo ném. La Quân cũng là im lặng, cũng là lúc này không có để cái này đàn bà nhỏ tiến vào lưu ly bình ngọc bên trong. Lập tức dò ra thần niệm tìm kiếm, chỉ thấy hư không bên trong, xương trắng trung điệp, thần niệm bắn phá cách xa vạn dặm, chỉ cảm thấy trong xương mù trắng, không gian liên tiếp, giống như vô số năm ánh sáng khoảng cách tổ hợp cùng một chỗ, vô cùng vô tận, vô biên vô hạn. Sừng suốt không có Vô Phi Nhi tung tích. Cái này cũng không tốt. La Quân trong lòng cả kinh, lập tức bắt đầu vận chuyển siêu nao tinh thạch, lại lấy pháp lực bắt bốn phía xương trắng. Xương trắng tại hắn pháp lực phân giải phía dưới, rất nhiều không gian mê chướng bắt đầu sụp đổ. Rất nhanh, La Quân tìm đến Vô Phi Nhi. Lúc này Vô Phi Nhi tại cái kia trong sương mù cũng là hoảng hốt, lớn tiếng hô hoán La Quân đồng thời, bốn chỗ tia chớp phi hành, nỗ lực tìm kiếm La Quân. La Quân cảm thấy mình tại phát hiện trễ một số, này nương môn không biết phải chạy đến địa phương nào đi. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng đuổi theo. Phi Nhi cô nương. La Quân đi tới Vô Phi Nhi trước mặt. Vô Phi Nhi ngốc ngẩn ngơ, tập trung nhìn vào, liền gặp La Quân xuất hiện ở trước mặt nàng. Ngay sau đó chính là Đại Hi, bước nhanh tới, nói: "Ngươi đây là chạy đi chỗ nào?" La Quân tức giận nói: "Phi Nhị cô nương, ngươi cái này người là đẹp đẽ, thế nhưng là đầu không lớn linh quang a. Làm sao theo còn theo ném? Ta mang 3 tuổi hoa hoa cũng không có nhanh như vậy theo ném a." Vô Phi Nhi nghe lời này, nhất thời miệng đều muốn tức điên, nói: "Cái gì gọi là ta theo ném? Rõ ràng là ngươi theo ném. Ta cái này tổ nãi nãi mang ngươi cái này chắc trai mới gọi không dễ dàng, lần sau không cho phép chạy loạn, biết không?" La Quân trợn mắt chừng một cái, nói: "Thì ngươi cái này ai quy, không có khả năng có ta thông minh như vậy chắc trai." Vô Phi Nhi khách khách cười một tiếng, nói: "Thật ngoan, thật nặng tôn. Tổ nãi nãi là đần điểm, không quá nặng cháu trai ngươi thông minh liền tốt ta. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi đệ nhất vẫn còn so sánh đệ nhất mạnh. Ta dựa vào." La Quân cái này im lặng a. Nhớ năm đó, hắn cũng là tranh cái tiểu tay thiện nghệ a. Hôm nay thế mà bị cái này đàn bà nhỏ cho chiếm tiện nghỉ. Vô Phi Nhi gặp La Quân không phản bắt được, càng thêm dương dương đắc ý. La Quân lười nhắc cùng Vô Phi Nhi tiếp tục tranh cãi đi xuống, liền vừa nắm chắc ở nàng thon thon tay ngọc, nói: "Thật tốt theo a, đừng có lại theo ném." "Tốt, cháu ngoan." Vô Phi Nhi đáp. La Quân hận đến nghiến răng, nhưng lại cầm nàng không thể làm gì, chỉ có thể cảm thán chính mình bây giờ là lớn tuổi, không tán gái chi tâm. Đổi lại trước kia, hừ hừ, đoán chừng chính mình muốn đem nàng khí phun máu 3 lần. Chiều phía trên phi hành đồng thời, La Quân không ngừng lấy siêu não tinh thạch phá giải trùng điệp không gian mê chướng. Những thứ này không gian mê chướng rắc rối phức tạp, một khi sinh ra tư duy theo quán tính liền sẽ mắc sai lầm. Cho dù là như Vô Phi Nhi dạng này cao thủ, muốn phá giải hết những thứ này không gian mê chướng, chỉ sợ cũng muốn 100 năm chi công. La Quân biết những thứ này không gian mê chướng không đơn giản, cho nên căn bản không đi thay vào tư duy theo quán tính cùng động tác, toàn bộ để siêu não tinh thạch mở đường. Cho nên dọc theo con đường này đi, cũng là trôi chảy. Lại qua một ngày, La Quân cùng Vô Phi Nhi rốt cục đi tới cái kia trụ thiên huyền máy đổ dưới đáy chỗ. Hai người cũng thủy chung đều nắm tay. La Quân vốn còn muốn để Vô Phi Nhi tiến vào hắn lưu ly bình ngọc bên trong đợi, nhưng Vô Phi Nhi mặc kệ. La Quân nói ra vì sao không đi vào. Tuy nhiên tay ngươi rất trơn, nhưng ta cái này lao năm tổ nãi nãi tay, cũng là không hợp lý. Vô Phi Nhi khuôn mặt một đỏ, nói: "Ta đây không phải nhiều theo ngươi học điểm đồ vật sao? Cái này không gian mê chướng phức tạp như vậy, lại quỷ dị hay thay đổi. Ta cảm giác như là ta tự mình tới, không biết muốn lên bao nhiêu lần làm, có thể ngươi thế mà một bước cũng không có đạp sai. Làm sao tính toán ra đến? La Quân liền theo nàng giảng chính mình siêu não tỉnh thạch nguyên lý. Vô Phi Nhi đối siêu não tỉnh thạch cảm thấy rất hứng thú, chỉ là La Quân theo nàng giảng càng nhiều, nàng lại càng là mơ hồ. Vốn là nàng cũng là thiên phú rất cao người, chỉ tiếc nàng gặp phải là La Quân. Giữa hai người chênh lệch cũng là học cặn bã cùng học bá chênh lệch. Học ba thế giới, học cặn bã lại có thể tìm hiểu được. Chu Thiên Huyền máy đổ dưới đáy xem ra cũng là màu đen vẫn thiết, La Quân lấy pháp lực thăm dò, chỉ cảm thấy này đến bộ vô cùng cứng rắn, lại nặng nghề không gì sánh được. Vô Phi Nhi cũng lấy pháp lực tìm kiếm một phen, bất quá đồng thời không có kết quả gì. La Quân cũng không dám tùy tiện hành động, cũng là sợ phá hư trụ Thiên Huyền máy đồ căn bản. Pháp lực hướng bên trong bộ thẩm thấu, nhưng trụ Thiên Huyền máy đồ dưới đáy kiên cố, pháp lực lại là làm sao cũng không thăm dò vào được. La Quân buồn bực, liền đem pháp lực ngưng tụ thành bén nhọn châm nhỏ, sau đó đâm đi qua. Cái kia trụ Thiên Huyền máy đồ dưới đáy thế mà cũng bắt đầu ngưng tụ áp lực chống cự. La Quân không ngừng tăng cường pháp lực, hắn vậy mới không tin, chỉ là một cái pháp bảo thì có thể chống cự hắn thiên uy. Nếu không phải mang trong lòng cố kỵ, sớm đã phá cái này đồ bỏ phá đồ. Không lâu sau, pháp lực rốt cục đâm rách trụ Thiên Huyền máy đồ dưới đáy. Trong nháy mắt này, oanh, toàn bộ ưu nhược tinh vực đều là chấn động. Sau đó, bên người xương trắng bắt đầu mãnh liệt quay cuồng lên. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời hoảng sợ kêu to một tiếng, La Quân nói: "Hoàng bét, chẳng lẽ như vậy hủy ưu nhược tinh vực căn cơ a? Cái này thật đúng là đem hắn bị dọa cho phát sợ." Đời này của hắn cũng không quá mức sợ hãi tử vong, nhưng nếu bởi vì chính mình lô mãng hại chết ưu nhược tinh vực hơn 100 triệu vạn sinh linh, như thế sai lầm, hắn cảm thấy mình cho dù chết cũng chịu đựng không nổi. Trong kinh hoàng, La Quân nhanh chóng lấy pháp lực thăm dò vào trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong. Cái này đi vào, phản phất là tại vượt qua núi non sông suối. Đồng thời, còn có thể cảm nhận được tầng tầng vách đá cùng núi lửa dung nham. Chờ chút, chính muốn xông ra bích tầng thời điểm, đột nhiên, một nói kỳ dị lực lượng ngăn chặn La Quân pháp lực. Theo, cỗ này kỳ dị lực lượng đem La Quân pháp lực trong nháy mắt tiêu. La Quân chính muốn lần nữa vận chuyển pháp lực thăm dò vào, cái kia bị đâm phá vẫn thiết dưới đáy đột nhiên khép lại. Cái quỷ gì? La Quân cảm thấy rất quỷ dị, vận chuyển châm nhỏ, đâm về dưới đáy. Đâm một cái phía dưới, xương trắng lăn lộn càng sâu, trụ Thiên Huyền máy đồ cũng bắt đầu chấn động, giống như là đang liều mạng phản kháng một dạng. La Quân cùng Vô Phi Nhi rõ ràng cảm giác được trụ Thiên Huyền máy đồ nội bộ lực lượng ngay tại tụ lại, tựa hồ là muốn hướng La Quân phát ra kinh thiên nhất kích. La Quân càng là kiên trì, trong lúc này bộ lực lượng tụ tập càng phát ra khủng bố. La Quân ngược lại cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy dạng này làm tiếp, giống như toàn bộ ưu nhược tỉnh vực đều sẽ ra vấn đề. Trụ Thiên Huyền máy đồ là một chiếc thuyền, cái này thuyền nếu như sóc này quá mức kịch liệt, trong thuyền rất nhiều sự vật đều sẽ bị chấn lật, phá hủy. Kể từ đó, cái kia ưu nhược trong tỉnh vực sinh linh khẳng định là tử thương vô số. La Quân quả quyết không dám vọng tạo giết hại, lập tức dừng tay. Tha rằng không cần cái này trụ Thiên Huyền máy đồ, cũng tuyệt không thể lạm sát kẻ vô tội. Theo La Quân thu tay lại, trụ Thiên Huyền máy đồ cũng dần dần an tĩnh lại. La Quân cùng Vô Phi Nhi thấy thế nhất thời lòng một miệng bực bội. Vô Phi Nhi cả kinh nói cái này trụ Thiên Huyền máy đồ tựa hồ tà khí cực kỳ a. La Quân nói, thật sự là thật không thể tin, cái này trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong năng lượng thế mà giống như có thể cùng ta địch nổi chống lại. Cái này sao có thể? Nó bất quá là một món pháp bảo mà thôi a. Vô Phi Nhi cũng thấy khủng bố, bất quá lập tức còn nói thêm như thế càng tốt hơn, trụ Thiên Huyền máy đồ càng lợi hại, về sau chúng ta phần thắng cũng lại càng lớn. Thiên Sơn Văn Thủy, ngôi sao đầy trời ngươi đều có thể hàng phục, chẳng lẽ thì không có cách nào hàng phục món pháp bảo này sao? Nếu không cũng là hơi chút nhiều tốn một chút thời gian đi. La Quân gật đầu, nói, ngươi nói có đạo lý. Bất quá bây giờ xem ra là không thể cứng rắn lấy, chúng ta đến theo chính diện tiến vào ưu nhược trong tinh vực. Cửa vào này khẳng định không tại dưới đáy, theo chính diện tìm tới cửa vào, liền có thể phá giải bên trong bí mật. Vô Phi Nhi nói, việc này không nên chậm trễ. Vậy hành động đi. La Quân nói, tốt. Hắn vừa mới dứt lời, Vô Phi Nhi đã phía trên lại tự động giắt hắn tay. La Quân hơi hơi ngẩn ngơ, sau đó cũng không nói thêm lời, nắm nàng hướng ra ngoài vây bay đi. Sau mấy tiếng, rốt cục phá vỡ trùng điệp mê chướng, rời đi ưu nhược tinh vực phạm vi. Thần niệm phân tích, siêu não tinh thạch phá giải, phân rõ ràng ưu nhược tinh vực trên dưới phương vị về sau, liền nhanh chóng hướng phía trên bay đi. Đi tới ưu nhược tinh vực chính trên không về sau, liền hướng phía dưới bay đi. Tiến vào trong sương mù trắng về sau, đồng dạng là muốn phá giải trùng điệp mê chướng. Phá giải xong, rất nhanh liền vượt qua mê vụ, đi tới ưu nhược bên trong trong sao. Nội bộ quả thật là vô biên vô hạn hải dương. Cái này ưu nhược tinh vực toàn bộ đều là hải dương, hư không bên trong nổi lơ lửng nhấp nhô ưu nhược chỉ khí. Ưu nhược chỉ khí chính là linh khí, hiện ra nhạt màu xanh nhạt, như không nhìn kỹ, còn nhìn không rõ ràng. Chỉ cảm thấy bốn phía đều là trời âm u, u ám một mảnh. Phóng tầm mắt nhìn tới, ưu nhược tỉnh vực cũng là hải dương thế giới. La Quân cũng không là tới nơi này tham viếng nhân tình gì sinh đời, cho nên thì nắm Vô Phi Nhi hướng hải dương chỗ sâu kín đáo đi tới. Trong hải dương bộ, nước biển hiện ra màu nâu xanh, bên trong cũng chất chứa vô số không gian mê chướng. La Quân dần dần hiểu được, những thứ này không gian mê chướng chờ một chút cũng không phải là trụ Thiên Huyền máy đồ công hiệu, mà chính là tự nhiên đang phát triển, ưu nhược tỉnh vực tự mình hệ thống miễn dịch tại phát huy tác dụng. Ưu nhược chỉ khí liền trở thành cổ vũ mê chướng tồn tại. Tăng thêm còn có ưu nhược tinh vực cao thủ muốn một số không gian riêng tư chờ một chút, thì hợp lực bố trận, sau cùng đem mê chướng thế giới toàn bộ chế tạo xong. Trong hải dương bộ cũng có thật nhiều động phủ, sơn phong, giống như lục địa thế giới đồng dạng. Khác biệt duy nhất là bên trong bị nước biển bao khỏa. La Quân một đường hướng xuống, cái gì đều không quan tâm. Gặp phải mê chướng, liền lấy lực phá đi. Sau rốt cục đi tới một chỗ đáy biển, liền tiếp tục hướng đáy biển nội bộ tìm kiếm. Nỗ lực dùng cái này tiến vào trụ Thiên Huyền máy đồ bên trong. Dưới đáy biển thuận tiện có cứng rắn tầng nham thạch, tầng tầng lớp lớp, bên trong còn có dung nham núi lửa. Chờ chút, làm sao tìm kiếm, đều cảm thấy đây chính là phổ thông đáy biển cùng bình thường tinh cầu. Nếu không phải trước đó biết ưu nhược tinh vực thì là đến từ trụ thiên huyền máy đồ, La Quân cũng sẽ không nghĩ đến tầng này. Chương 4595, Kim Bảo Nam Tử. La Quân muốn cho Vô Phi Nhi tiến vào lưu ly bình ngọc bên trong, nhưng Vô Phi Nhi lại biểu thị muốn nhìn La Quân như thế nào phá giải mê chướng. Chờ chút, nàng cảm thấy đây là phi thường cơ hội khó được. La Quân cũng có thể hiểu được Vô Phi Nhi hiếu học chi tâm, tuy nhiên mang theo nàng phiền phức điểm, có thể đã người ta muốn học, cái kia liền mang theo đi. Hắn liền một mực nắm Vô Phi Nhi tay, sau đó một đường bài trừ mê chướng. Toàn bộ ưu nhược trong tinh vực nhiều nhất cũng là mê chướng. Tiến vào loại này dưới đáy biển phương nham tầng về sau, lại có càng nhiều rắc rối phức tạp mê chướng. Hết thảy mê chướng đều chỉ là vì bảo vệ trụ thiên huyền máy đồ. Chỉ là không biết loại này bảo hộ đến cùng là trụ thiên huyền máy đồ bản sự, còn là hắn cao thủ cố ý gây nên. La Quân chẳng khác gì là theo Vĩnh Sinh Chi môn bên trong minh bạch cuối cùng đáp án, cho nên hiện trong này hết thảy mê chướng đều không thể gạt được La Quân pháp nhãn. Cũng là mặc kệ hắn, tiếp tục hướng phía dưới tìm kiếm. Chỉ một lúc sau, La Quân rốt cục đến động một chỗ hư hư thực thực trụ thiên huyền máy đồ dưới đáy địa phương. Nhưng cũng là tương tự vẫn thiết tồn tại, cái này vẫn thiết tựa như là một cái to lớn nắp nồi một dạng, đem phía dưới bao bọc đến kín không kẽ hở. Vô Phi Nhi nhìn đến tình huống này về sau, nhân tiện nói ngươi nói cái này vẫn thiết dưới đáy là thật tâm, vẫn là bên trong có dấu càn khôn. La Quân nói, lúc trước ở bên ngoài thời điểm, ta dùng pháp lực tìm kiếm, cảm nhận được nội bộ núi non sông suối, cho nên dựa theo đạo lý tới nói, không phải là thật tâm. Nếu như là thật tâm, như vậy trụ thiên huyền máy đồ liền hẳn là hơi co lại trạng thái, dấu ở vẫn thiết nào đó một nơi. Vô Phi Nhi nói, ngươi đã nói đã thấy núi non sông suối, cái kia liền có thể bài trừ thật tâm thuyết pháp đi. La Quân nói, sự vật là tràn ngập biến hóa, có lẽ tại ta xâm lấn trước, nó bên trong không phải thật tâm, nhưng ở ta xâm lấn về sau, nó xuất phát từ tự thân bảo hộ, biến đổi hình dạng. Đây đều là có khả năng. Vô Phi Nhi nói, có đạo lý. La Quân nói, ta lại dùng pháp lực thử nhìn một chút. Nói xong về sau, ngưng tụ một cái châm nhỏ một dạng pháp lực hướng vẫn thiết bên trong thăm dò vào đi vào. Lần này vẫn thiết cũng không kiên cố, châm nhỏ giống như là đâm vào đầu hũ bên trong một dạng, rất dễ dàng, mà lại cũng không có gây nên toàn bộ ưu nhược tính vực dung chuyển. Quả nhiên là biến đổi hình dạng, quái dị, quả thật quái dị. Lão tử cũng không tin, hội liền một món pháp bảo đều thu phục không. La Quân hướng Vô Phi Nhi nói ra. Vô Phi Nhi nghe vậy cũng thăm dò vào pháp lực tiến vào vẫn thiết bên trong. Hai người bọn họ cảm giác được vẫn thiết bên trong cũng là vô biên vô hạn đồng dạng, toàn bộ đều là thật tâm trạng thái. Pháp lực hướng bên trong vô hạn thọc sâu, lại đều không có cảm giác được giới hạn cùng sâu cạn. Lại là mê chướng, cái kia đến nhiều như vậy lung ta lung tung mê chướng. La Quân có chút nổi nóng, tuy nhiên hắn có thể phá giải, nhưng cũng thực là phá giải phiền. Nếu không phải cố kỵ ưu nhược tỉnh vực phía trên mấy chục tỷ sinh linh, hắn liền trực tiếp cuồng ngoanh loạn tạc, giải quyết dứt khoát tính toán. Vô Phi Nhi nói, nhìn đến cái này trụ thiên huyền máy đồ cảm giác được nguy hiểm, đã tự mình biến hóa, tự mình nhận tàng. Cũng rất bình thường, trụ thiên huyền máy đồ như không có một chút thủ đoạn, chẳng phải là sớm đã bị người cho lấy đi sao? Chúng ta cần phải cảm tạ pháp bảo này như vậy có bản lĩnh. La Quân có chút bực bội nói, cảm tạ cái rắm, nếu là bị người khác cầm, chúng ta đi tìm người kia chính là. Vô Phi Nhi lúc này thời điểm ngược lại nhẹ giọng thì thầm lên, nói, không sao cả, chúng ta thời gian còn rất đủ, chậm rãi tìm là được. La Quân cũng biết bực bội vô dụng, ngay sau đó hít sâu một hơi, ổn định lại tâm thần. Tiếp lấy liền tiếp tục tại Vân Vân Thiết nội bộ thăm dò, thông qua cục bộ khu vực đến biện chứng tổng thể Vân Thiết phong cách và diện mạo. Đây là La Quân nắm hiểu. Vốn là để thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần tách ra đi thăm dò, tốc độ hội gia tăng thật lớn. Nhưng là nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị, La Quân cũng sợ nguyên thần sau khi tách ra gặp được phiền phức, đến thời điểm bị người phân mà diệt chi thì cực kỳ không ổn. Một đường thăm dò, siêu não tinh thạch không ngừng phân giải. Vân Thiết nội bộ, thỉnh thoảng khiến người ta cảm giác đến vô cùng đơn giản, thỉnh thoảng lại khiến người ta cảm thấy rắc rối phức tạp. La Quân rốt cuộc minh bạch vì cái gì trụ thiên huyền máy đồ một mực không có bị người khác lấy mất, bởi vì cái đồ chơi này quá hao tâm tốn sức. Mọi người lại không biết trong này có như thế cái bảo bối, chỉ biết là nơi này phong cách và diện mạo kỳ kỳ quái quái, mà lại phá lệ khó làm. Cho nên ai nguyện ý phí lớn như vậy tỉnh thần tới làm những thứ này không dụng công đâu. La Quân liên tục thăm dò, đồng thời cũng cùng Vô Phi Nhi giảng giải bên trong một số điểm mấu chốt. Vô Phi Nhi cũng không phải đần độn, bắt đầu còn cảm thấy tối nghĩa khó hiểu, nhưng thời gian lâu dài, cũng là rốt cục bắt đầu nhập môn. Về sau, La Quân để Vô Phi Nhi đến phá giải một số tổ hợp mê chướng, thế mà cũng có thể thành công. Vô Phi Nhi đối La Quân cũng là càng phát ra bội phục sát đất. Trong này chỉnh một chút hao phí một tháng thời gian, rốt cục tại cái này một ngày bên trong, La Quân tìm tới trụ thiên huyền máy đồ. Cái kia trụ thiên huyền máy đồ quả nhiên đã hơi co lại, tại vẫn thiết bao khỏa bên trong, tựa như là một bộ phổ thông màu đen tranh cuộn. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời cuồng hỉ, La Quân lập tức dò ra đại thủ, phá vỡ mê chướng, chụp vào trụ thiên huyền máy đồ. Thế mà sự tình chắc là sẽ không thuận lợi như vậy, ngay tại La Quân đại thủ mắt thấy phải bắt được trụ thiên huyền máy đồ lúc, trụ thiên huyền máy đồ bỗng nhiên biến lớn. Vây một chút, trong nháy mắt cũng là ùn ùn kéo đến sơn hà nghiền ép mà đến. Bầu trời theo hai người bọn họ đỉnh đầu lướt qua, xuống núi xuyên nhanh chóng triển khai. Theo liền dưới chân đặc không, hướng phía dưới tự nhiên rơi xuống. La Quân bắt lấy Vô Phi Nhi, nhanh chóng định trụ thân hình, đứng ở hư không bên trong. Chỉ thấy bốn phía tình hình đã đại biến, vốn là ở vào vẫn thiết tầng bên trong, hắc ám vô biên, khiến người ta ngạt thở. Lúc này thời điểm đã thấy trời xanh mây trắng, phá lệ mỹ lệ. Cái kia thiên không là một mảnh trong vắt, cặp chân kia phía dưới chính là vạn lý hà sơn, hùng vĩ tú lệ. Vô Phi Nhi định thần điều tra, nói: xem ra là đến trụ thiên huyền máy đồ bên trong, món pháp bảo này bản sự thì thật lợi hại như vậy. có thể đem hai người chúng ta đùa bỡn tại vỗ tay bên trong sao? La Quân thần niệm cấp tốc bắn phá cách xa vạn dặm, chỉ cảm thấy thấy chỗ, khắp nơi hư không, tựa như là tại bình thường thế giới bao la bên trong. Cái này tấm bản đồ đem không gian đùa bỡn trong lòng bàn tay, khó trách Sinh Diệt Chi Vân nói cho ta, có thể dùng vật này đến ứng đối Trần Hồng Mông số mệnh kiếp hỏa. Mặc cho hắn kiếp hỏa như thế nào lợi hại, đồng đều có thể dùng cái này không gian chi thuật đem vây khốn. La Quân dần dần hưng phấn lên. Lúc này như là đã nhập bảo sơn, tự nhiên không có khả năng tay không mà về. Đó lấy, La Quân mang theo Vô Phi Nhi đến tới mặt đất chỗ, sau đó nghiên cứu dưới đất là tình huống như thế nào. Pháp lực cùng siêu não tinh thạch phối hợp, do xét xuống mặt đất, lập tức cảm giác được lòng đất 100m chỗ, lại có 100 ngôi sao thạch tồn tại. Cái này 100 ngôi sao thạch tạo thành một cái không gian đại trận. Tình thần thạch sắp xếp tại trong hư không tối tăm, để trụ thiên huyền máy đồ nội bộ tựa như là vũ trụ hư không. Tại 100 ngôi sao thạch sắp xếp bố trận bên trong ở giữa lại có một khỏa không giống bình thường tình thạch. Tình thần thạch chính là hỏa hồng một mảnh, nội bộ cẩm giữ có vô cùng tình khí cùng năng lượng. Mà cái kia khỏa không giống bình thường tinh thạch lại là toàn thân tình sáng, tại trong tình thạch bộ, mắt trần có thể thấy vô số xương trắng phân tử. Tinh thạch này là cái quái gì? La Quân hiểu kỳ. Vô Phi Nhi cũng tại cảm ứng, muốn không đi vào. Vô Phi Nhi nói. La Quân gật đầu. Hai người liền nhanh chóng thăm dò vào nội bộ, đi tới tinh thần thạch tạo thành không gian đại trận bên trong. Một vào trong trận, liền gặp bốn phía hắc ám hư không vô hạn phóng đại. Dường như đột nhiên đưa thân vào vũ trụ bên trong. Những cái kia tinh thần thạch toàn bộ hóa thành tinh cầu. Vô Phi Nhi bị kinh ngạc. La Quân biết trong này biến hóa rất nhiều, nhưng hắn đồng thời không e ngại, tìm đúng phương vị, nắm Vô Phi Nhi hướng trung gian cái kia khỏa tinh thạch bay đi. Hắn luôn cảm thấy đại trận này hạch tâm cũng là cái kia khỏa không giống bình thường tinh thạch. Trong mơ hồ, La Quân cũng đem cái kia khỏa tinh thạch lai lịch đoán ra 1-2. 89 phần 10 cũng là chưa bao giờ xuất hiện qua không gian tinh thạch. Tuy nhiên cái này không gian đại trận không gì sánh được lợi hại, nhưng La Quân vẫn là rất mau tới đến cái kia khỏa tinh thạch trước mặt. Tinh thạch lúc này đã biến lớn, giống như là một tòa núi nhỏ một dạng. Nội bộ xương mù phân tử càng là cuồng bạo lan lộn. La Quân cùng Vô Phi Nhi lấy tay chạm đến viên tinh thạch này, rất nhiều tin tức lập tức tràn vào trong não vực. Quả thật chính là không gian tinh thạch. Mà đúng lúc này, không gian tinh thạch bên trong bỗng nhiên xuất hiện một cái thông đạo. Quay một chút, một cỗ cự lực mãnh liệt xuất hiện. Xuất hiện đồng thời cũng không có đem La Quân cùng Vô Phi Nhi tay chấn khai, ngược lại hút lại hai người tay. La Quân bị kinh ngạc, cảm giác được không gian tinh thạch bên trong không gian thông đạo tựa hồ là xông lấy chính mình cùng Vô Phi Nhi đến đây. Một loại khó mà diễn tả bằng lời cảm giác nguy cơ bông xuống. La Quân cổ tay chấn động, vỗ, lập tức thoát ly không gian tinh thạch. Vô Phi Nhi lại là làm sao cũng lôi kéo không mở, dưới tình thế cấp bách, cấp tốc vật kỉnh. Oeng, rốt cục tránh ra, nhanh chóng lùi về phía sau. Chỉ là tại nàng lùi lại đồng thời, một đạo kim sắc cái bóng cũng theo không gian tinh thạch bên trong đi ra. La Quân cùng Vô Phi Nhi thấy thế đều là bị kinh ngạc. Định Thần nhìn lại, cái kia kim sắc cái bóng lại là một người mặc kim sắc trường bào nam tử. Nam tử này thân hình cao lớn, xem ra ước chừng khoảng 40 tuổi, đầu đội tử kim vương quan, trên thân còn thật có một loại vương giả chi khí. Ngươi là người phương nào? Vô Phi Nhi lập tức quát hỏi. Kim bào nam tử đồng thời không để ý tới La Quân cùng Vô Phi Nhi, hắn nhắm mắt lại, tựa như nghe không được bất luận kẻ nào nói một dạng. La Quân lấy thần niệm bao phủ nam tử, muốn tìm kiếm rõ ràng hắn tu vi. Cái này tìm tòi tìm, nhất thời thất sắc, chỉ cảm thấy nam tử này trong cơ thể trống rỗng. Giống như không có pháp lực tồn tại một dạng. Cái này quá quỷ dị, cũng chưa cảm giác được nam tử trên thân thánh lực, nhưng hắn nhưng lại mang cho La Quân cùng Vô Phi Nhi một loại vô hình áp lực cùng cảm giác nguy cơ. Nam tử này tuyệt đối không phải người bình thường, cũng không phải trụ thiên huyền máy đồ khí linh. La Quân cảnh giác không gì sánh được, đồng thời ra hiệu Vô Phi Nhi không thể chủ quan, bình tĩnh phải cẩn thận. Vô Phi Nhi truyền niệm nói, "Ta biết, ngươi cũng là." Sau một lúc lâu, Kim Bảo nam tử rốt cục mở to mắt. Hắn nhìn về phía La Quân cùng Vô Phi Nhi, ánh mắt xa xăm mà lạnh lùng, tựa hồ không có bất kỳ cái gì cảm tình. "Ngươi là ai?" La Quân lạnh lùng hỏi. Hắn thật sự là khó chịu cái này ra hỏa, quá được. Chương 4596, Long Tiên Đế. Kim Bảo nam tử cảm nhận được La Quân trong lời nói không kiên nhẫn, trong đôi mắt nhất thời lóe qua một vẻ hàn ý, ngươi cái này chờ con kiến hôi, cũng dám một vốn một lời đế vô lễ. Nói lời nói chính là địa cầu ngữ. Hiển nhiên, đây là Kim Bảo nam tử phân tích La Quân trong lời nói hết thảy huyền bí, cho nên mới sẽ nói ra địa cầu ngữ. La Quân nghe lời này, miệng đều muốn tức điên. Con kiến hôi? Không tệ, ngươi cái này bé nhỏ tu vi, tại bản đế trong mắt cũng là con kiến hôi. Kim Bảo nam tử quét mắt Vô Phi Nhi, nói: "Bên cạnh ngươi nữ tử này ngược lại là có mấy phần tu vi tại thân." Vô Phi Nhi nhất thời sững sờ. La Quân nghe lời này ngược lại là thở phào, vốn là coi là con hàng này là cái nhiều sao khó lường nhân vật, thế mà đem chính mình cũng không để vào mắt. Bây giờ nhìn hắn lại là xem trọng Vô Phi Nhi, liền biết con hàng này không biết mình sâu cạn. Ngay sau đó cười to, nói: "Tốt, tốt, ngươi nói ta là con kiến hôi, đó chính là con kiến hôi. Bất quá giữa chúng ta cũng coi như không oán không kỷ, ngươi tổng không là muốn giết chúng ta đi." Kim Bảo nam tử nói bản đế lần này đi ra, chính là muốn giết hết thiên hạ cao thủ. La Quân ngẩn ngơ, ám đạo cái này người chẳng lẽ có bị bệnh không? Nhìn không được hỏi giết hết thiên hạ cao thủ. Vì cái gì? Vô Phi Nhi nói, tục ngữ nói tốt, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Không nói đến ngươi bản sự phải chăng có thể giết hết thiên hạ cao thủ. Thiên hạ này cao thủ lại là nơi nào đắc tội ngươi, ngươi muốn đem người ta giết hại hầu như không còn. Kim Bảo nam tử sầm mặt lại, nói, lười nhắc cùng các ngươi cái này chờ con kiến hôi nói nhảm, chịu chết đi. Sau khi nói xong, bỗng nhiên lật bàn tay một cái, liền hướng La Quân chém giết mà đến. La Quân thầm nghĩ, ta dựa vào em gái ngươi à, là Phi Nhi tại cùng ngươi nói nhảm. Ngươi lười nhác nói nhảm, cái thứ nhất hướng ta xuất thủ làm gì? Làm ta quả hồng mềm dễ mà bóp sao? Kim bào nam tử xuất trưởng đồng thời, thân hình cũng theo động, trong nháy mắt liền đi đến La Quân trước mặt. Tựa như là không có có pháp lực một dạng, chém giết gần người. La Quân thân hình nhanh lùi lại, chớp mắt cũng là một vạn dặm. Không gian trận pháp bên trong, khoảng cách đã không phải là khoảng cách, chỉ là hắn cái này vừa lui, Kim bào nam tử cũng theo đang động. Tổng hợp, La Quân tựa như vẫn là đứng tại chỗ đồng dạng. Kim bào nam tử tốc độ vô cùng nhanh chóng, La Quân luôn luôn đều là can đảm cẩn trọng, sớm đã cảm thấy Kim bào nam tử cổ quái quái, cho nên lúc này thời điểm là vạn phần cẩn thận. Trung động nguyên thần cùng thời gian nguyên thần cùng với thái cổ lôi thần toàn bộ cuốn tại trên cổ tay hắn, tiếp lấy cũng là vận chuyển toàn lực một trường bộ giết đi qua. Hai người chướng lực trong nháy mắt chạm vào nhau. Ầm ầm. La Quân một trường này lực lượng tuyệt đối khủng bố, bộ lui cái gì bán thánh cao thủ chính là dễ như trở bàn tay. Chỉ là tại cái này một cái chớp mắt, đối phương trong lòng bàn tay tựa như là có một cái lối đi tồn tại. Cái kia trong thông đạo lực lượng vô cùng vô tận, như biển gầm bạo phát, sơn hạ như vỡ đê chém giết tới. La Quân trưởng lực vốn là cũng đủ thật lợi hại, tiến vào đối phương trưởng lực chi bên trong trùng sát sau một lúc, liền bao phủ vu hải rít gào bên trong. Theo, đối phương trong lòng bàn tay thần lực tiếp tục đánh tới. La Quân trùng động nguyên thần lập tức bổ sung đánh tới. Ầm ầm. Liền đem đối phương trưởng lực xông về đi. Trùng động lực lượng nguyên thần xông vào trong thông đạo một khoảng cách về sau, lại bị cái kia biển động giống như lực lượng bao phủ. Tiếp mà, biển động lực lượng lần nữa đánh tới. La Quân đã hồi một hơi, nhấc lên tay trái, bổ vào tay phải trên mu bàn tay, liền lại đem to lớn thần lực lướt tới. Ầm ầm. Lần nữa đem cái kia biển động trưởng lực đánh lui. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ là đánh lui, cái kia biển động trưởng lực lui về phía sau một đoạn, lại đem La Quân trưởng lực bao phủ. Sau cùng lần nữa trùng sát mà đến. Trùng động nguyên thần cũng lấy lại tinh thần, liền tiếp tục phát lực. La Quân cùng trùng động nguyên thần vừa đi vừa về thay thế pháp lực, nhưng đều không thể đem cái kia thị trường chứng khoán rít gạo trưởng lực triệt để đánh lui. Lúc này, cái kia Kim Bảo nam tử trong mắt cũng lộ ra thần sắc kinh dị. Người cái này, con kiến hôi, vì sao lại có khủng bố như thế công lực? Kim Bảo nam tử nhịn không được sợ hãi thán phục. La Quân cũng cảm thấy im lặng, nói: "Ngươi mẹ hắn sau lưng là có một cái thế giới còn là làm sao?" Đầu chuyển cũng nhanh, liền để thời gian nguyên thần cùng thái cổ lôi thần dung hợp một chỗ. Thời gian nguyên thần lấy nguyên thần hình thái một tay tóm lấy thái cổ lôi thần kiếm, sau đó vận đủ thần lực cầm kiếm hướng Kim Bảo nam tử cánh tay chém giết mà đi. Kim Bảo nam tử bị kinh ngạc, tay trái ngưng tụ một đạo kim vòng tay nhanh chóng hóa thành kim sắc bao tay đeo tại trên tay hắn, sau đó lấy kim thủ sáo bắt lấy thái cổ lôi thần kiếm. Oeng! Kiếm lực bên trong, lôi điện thần lực ngưng tụ, thời gian chi lực cũng theo chen chúc. Kim Bảo nam tử kim vòng tay bên trong cũng theo xuất hiện liên tục không ngừng biến động chi lực, liền đem thái cổ lôi thần kiếm lao nhà tù hẳn ở. Thái cổ lôi thần kiếm muốn lại tiến lên trước một bước cũng là không thể. Đồng thời còn muốn ứng đối cái kia cố kéo dài không sợ khủng bố biến động thần lực. Thời gian nguyên thần công lực cũng là vô cùng thâm hậu, cùng thái cổ lôi thần phối hợp, liền càng thượng tầng hơn lầu. Liên tục trùng sát, đem biến động thần lực liên tục đánh lui. Thế nhưng là biến động thần lực vô cùng vô tận đồng dạng, thời gian nguyên thần ngăn cản lâu, cũng hơi cảm thấy mệt mỏi. Muốn rút đi, lại phát hiện thái cổ lôi thần kiếm đã bị đối phương triệt để nắm, sao cũng thoát chi không mở. Thái cổ lôi thần phát ra phẫn nộ tiếng gầm, sau đó hóa thành thái cổ lôi long muốn đem đối phương cánh tay quấn quanh. Đối phương cánh tay bên trong, năng lượng màu vàng nóng theo tăng vọt, thế mà đem thái cổ lôi long bao phủ, không cho nó phòng lớn cùng quấn quanh cơ hội. Thời gian nguyên thần cũng không thể buông tha thái cổ lôi thần, sợ thái cổ lôi thần hội ra vấn đề, rơi vào đường cùng, chỉ có thể thi triển thời gian thần lực bao lấy thái cổ lôi long. Đối phương hải rít gào chi lực giết vào thời gian lực lượng bên trong, liền bị trì hoãn. Thời gian nguyên thần cùng thái cổ lôi thần cũng liền theo sử dụng siêu não tinh thạch đem phân giải. Đại thiên nhãn thuật. La Quân quyết tâm, đột nhiên hai mắt biến hóa thành ly hỏa kim đồng, bắn ra hai đạo kim mang chém tới Kim Bảo nam tử hai con ngươi. Kim Bảo nam tử cũng không nói nhảm, hai con ngươi đột nhiên cũng phát ra yêu dị thần quang, theo bắn ra thần mang cùng La Quân hai đạo kim mang chém giết cùng một chỗ. Kim Bảo nam tử sau lưng có thế giới thông đạo lực lượng, lúc này hai đạo thần mang bắn giết, lực lượng cũng tựa hồ vô cùng vô tận một dạng. La Quân đại thiên nhãn thuật hoàn toàn ngăn cản không nổi, muốn thu hồi trưởng lực, nhưng lại bị đối phương hấp thụ, hoàn toàn không cách nào vỡ ra. Cái này một chút để La Quân bị động tới cực điểm, hoàn toàn không nghĩ tới chính mình tu luyện đến nước này, gặp được như thế cái sát thần. Hắn rất khẳng định đối phương lực lượng cũng không phải xuất từ một người, chỉ là lúc này cũng không cách nào nói đối phương không công bằng. Vô Phi nhờ nhìn đến tình huống này, lập tức xuất thủ, thân hình hướng lên trời nhảy lên, thế ra mới pháp khí diệt thiên lưới đao hướng Kim Bảo nam tử đỉnh đầu đâm tới. Nàng hỗn động chỉ lực thi triển, tạo hóa 9 tầng thần lực cũng theo phát ra, cho nên một nhát này phía dưới, uy lực tuyệt đối khủng bố. Kim Bảo nam tử sợi tóc cũng theo thành dài, trong nháy mắt như đẩy trời thần tiên quấn quanh hướng Vô Phi Nhi. Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, lấy linh thanh động thiên đem đẩy trời thần tiên vây khốn. Những thứ này thần tiên khủng bố tuyệt luân, nhanh chóng xoắn giết, trong nháy mắt liền đem linh thanh động thiên kéo thành phấn vụn. Theo lại đem Vô Phi Nhi của lấy. Vô Phi Nhi vận chuyển kim quang bảo vệ quanh thân, không ngừng vận chuyển thần pháp chỉ lực chống cự. Đây trời thần tiên khủng bố quất giết, đùng đùng, không dứt, đem kim quang kia bao bọc quất đến lung lay sắp đổ. La Quân nhìn đến loại này tình trạng, không khỏi hoảng sợ thất sắc, ám đạo chẳng lẽ hôm nay còn không minh bạch táng thân nơi này hay sao? Tuyệt đối không thể. Thời gian nguyên thần, tới. Cấp tốc triệu hoán thời gian nguyên thần. Thời gian nguyên thần ngầm hiểu, từ bỏ thái cổ lôi thần. Thái cổ lôi thần giết ra ngàn vạn lôi đỉnh, nỗ lực giãy giụa. Thời gian nguyên thần trở lại La Quân trên bàn tay, nhanh chóng phân giải trung gian lực hút. Hai bên lực hút chỗ lấy lớn như vậy, đều là bởi vì trung gian đã trở thành lực lượng thông đạo. Muốn cắt ra, liền phải chặt đứt cái này lực lượng thông đạo. La Quân cùng thời gian nguyên thần đều là vô cùng thông minh thế hệ, rất nhanh liền có biện pháp. Thời gian nguyên thần đem thời gian thần lực phát huy đến cực hạn. La Quân theo thu pháp lực. Đối phương thần lực đánh tới, liền xa vào đến thời gian lực lượng bên trong. La Quân rốt cục có thể cắt ra thông đạo, sau đó thoát ra. Thoát ra sau khi ra ngoài, một chảo, thời gian nguyên thần hồi tới cổ tay phía trên. Lại một chảo, co lại, lại đem vậy quá cổ lôi thần kiếm cho bắt trở lại. Hắn bắt thái cổ lôi thần kiếm lúc, cùng đối phương không có hình thành thông đạo, cho nên dễ dàng nhiều. Đến mức đại thiên nhãn thuật so đấu, theo thân hình hắn lắc lư, cũng là hai bên dịch ra. La Quân rốt cục đến tự do chỉ thân, lại gặp được Vô Phi Nhi kim quang hộ cháo đã bị cái kia đầy trời thần tiên quất nát. Mắt thấy Vô Phi Nhi liền muốn mất mạng, La Quân thân hình nhanh chóng nhoáng một cái, tiến vào đầy trời thần tiên bên trong. Đầy trời thần tiên quấn quanh hướng La Quân động tác càng nhanh, trực tiếp đem Vô Phi Nhi bắt vào lưu ly ngọc trong bầu. Mắt thấy muốn bị thần tiên cuốn lấy, La Quân hệ thở cổ lôi thần kiếm bổ ra một đầu lỗ hổng, thân hình hướng lên trời phóng đi. Cái kia thần tiên sao cũng bắt không được La Quân, một giây sau, La Quân thì thoát ly khỏi hiện cảnh. Kim Bảo nam tử thân hình lắc lư, nhanh chóng ngăn ở La Quân trước mặt. La Quân hiện tại đối Kim Bảo nam tử là triệt để lau mắt mà nhìn, nói: "Các hạ công pháp coi là thật cổ quái vô cùng." Kim Bảo nam tử nhìn chăm chú La Quân, nói: "Ngươi cái này người, cũng thật không đơn giản. Nhìn đến bản đế lâu không xuất thế, thế gian này cao thủ kỳ tài đã là tầng tầng lớp lớp." La Quân nói: "Có thể hay không nói cho ta, ngươi rốt cuộc là ai? Cùng cái này trụ thiên huyền máy đồ có quan hệ gì? Vì sao muốn giết hết thiên hạ cao thủ?" Kim Bảo nam tử nói: "Ngươi bản sự rất đặc thủ, rất không tệ. Lấy ngươi bực này tu vi, ngược lại là có tư cách biết bản đế tục danh." La Quân cười khổ, nói: "Nhìn đến đây là ta vinh hạnh." Kim Bảo nam tử nói: "Niệm tình ngươi trước khi chết sắp đến, thỏa mãn ngươi một điểm nho nhỏ nguyện vọng, cũng chưa chắc không thể." La Quân nghĩ thầm, trong thiên hạ này muốn giết lao tử hay xảy ra, nhưng cho tới bây giờ không có người thành công qua. Chỉ sợ ngươi cũng là không có bản sự này. Bất quá cũng lười cùng hắn cãi lại, chỉ muốn nhiều biết một số tin tức. Ngay sau đó liền nói: "Còn xin cho biết." Kim Bảo nam tử nói: "Bản đế có cái danh hiệu, Long Thiên Đế." La Quân nói: "Long Thiên Đế?" Kim Bảo nam tử nói: "Không tệ." La Quân nói: "Tại hạ cô lậu quả văn, ngược lại chưa nghe qua ngài tục danh." Kim Bảo nam tử nói: "Bản đế bị vây ở cái này trụ thiên huyền máy đồ bên trong đã 100.000 năm có thừa, ngươi cái này hậu sinh vãn bối tự nhiên là chưa từng nghe nói bản đế tục danh." 100.000 năm. La Quân không khỏi liễu lưỡi. Chương 4597, khổ cảnh. La Quân không thể không liễu lưỡi, bởi vì hắn biết rõ người bên trong sống qua 10.000 năm đều là số ít. Vượt qua 100.000 niên đại khái cũng chỉ có vũ trụ đại đế những người kia, có thể vũ trụ đại đế những người kia đều là trải qua không ít chuyển thế cùng luân hồi. Đương nhiên, loại kia chuyển thế cùng luân hồi là đặc thù, là tự mình lựa chọn một loại thủy biến. La Quân nghĩ thầm: "Con hàng này bị vây ở trụ thiên huyền máy đồ bên trong liền đã 100.000 năm, cái kia bản thân hắn lại còn sống bao nhiêu năm đâu? Cũng không thể là sinh ra thì bị khốn trụ. Còn có con hàng này tu vì quái dị như vậy cao tuyệt, chỉ là trụ thiên huyền máy đồ liền có thể vây khốn hắn." Trong chớp mắt, La Quân trong đầu vô số cái nghi vấn lóe qua, ngay sau đó nhân tiện nói: "Cái này trụ thiên huyền máy đồ thật là rất huyền ảo pháp bảo, bất quá chỉ bằng một món pháp bảo liền có thể vây khốn tiền bối hơn 100.000 năm. Cái này khả năng không lớn a." Long Thiên Đế hừ một tiếng, nói: "Chỉ bằng vào món pháp bảo này tự nhiên khốn không được bản đế, năm đó ở khổ cảnh bên trong, bản đế chính là muốn giết sạch thiên hạ cao thủ. Đám kia cái gọi là cao thủ liên hợp lại đối phó bản đế, bọn họ cùng một chỗ phát lực, thừa dịp bản đế vừa nuốt ăn khổ cảnh, còn chưa đại thành thời điểm đem bản đế trọng thương, sau đó phong cấm. Bất quá bọn hắn cũng không có gì tốt trái cây để ăn, khổ cảnh cao thủ đã bị bản đế giết đến không sai biệt lắm." La Quân ám đạo: "Cái này khổ cảnh lại là địa phương nào?" Long Thiên Đế tiếp tục nói: "Trụ thiên huyền máy đồ cùng khổ cảnh hình thành thông đạo tương liên, bản đế vẫn luôn tại khổ cảnh bên trong. Bọn họ sống sót cao thủ đem trụ thiên huyền máy đồ đưa đến nơi này, lấy trụ thiên huyền máy đồ chế tạo ra cái này cái gọi là ưu nhược tinh vực. Bản đế người tại khổ cảnh lại tại không gian tinh thạch bên trong, như thế sao cũng tìm không đến xuất khẩu. May mắn là các ngươi tới. Lúc trước các ngươi tại trụ thiên huyền máy đồ dưới đáy lấy pháp lực thăm dò thời điểm, bản đế liền đã biết được, sau đó liền lấy khổ cảnh thần lực miễn cưỡng khu động huyền cơ đồ hấp thu các ngươi pháp lực. Vì chính là muốn đem bọn ngươi dẫn tới nơi này tới. Bản đế nhất định phải để cho các ngươi triệt để tiến đến, sau đó mới có thể đem bọn ngươi nhốt tại này." La Quân nói: "Ngươi đều có thể khu động trụ thiên huyền máy đồ, chẳng lẽ còn tìm không thấy đi ra đường? Lại nói lúc trước đều hấp thu ta pháp lực, như thế cũng là có tọa độ, làm sao chả là ra không được. Long Thiên Đế đạo: "Ngươi người tại trụ thiên huyền máy đồ bên ngoài, khoảng cách quá xa, không đủ đem bổn tọa lôi ra tới. Bổn tọa người tại khổ cảnh bên trong, khổ cảnh lại tại không gian tinh thạch bên trong, cho nên cái này rất phiền phức. Mà lại nói cho đúng, bản đế không cách nào khu động trụ thiên huyền máy đồ. Chẳng qua là sử dụng khổ cảnh cưỡng ép dẫn dắt không gian tinh thạch một số lực lượng. Bản đế nhất định muốn để cho các ngươi tay đụng chạm đến không gian tinh thạch phía trên, mới có thể hình thành một đầu đi ra thông đạo." La Quân bừng tỉnh đại ngộ, nói: "Thì ra là thế." Đón đến, nói: "Khổ cảnh đến cùng là cái gì tồn tại? Lúc trước cảm giác là một nơi, có lẽ vẫn là cái không tiểu địa phương. Lúc này thời điểm nghe tiền bối ngươi nói đến khổ cảnh cùng không gian tinh thạch quấn quanh, lại hình như là một món pháp bảo." Long Thiên Đế muốn nói lại thôi, tựa hồ không muốn nói quá nhiều, nói: "Khổ cảnh vốn là một chỗ thế giới, bên trong linh khí cực kỳ dày đặc. Chỉ là ở trong đó những cao thủ suốt ngày lẫn nhau tranh đấu, đem linh khí làm đến trướng khí mù mịt." La Quân cảm giác được hắn hình như có chỗ giấu giếm, nhưng cũng không tiện truy đến cùng, nói: "Cho nên đây chính là ngươi muốn giết sạch bọn họ nguyên nhân." Long Thiên Đế đạo: "Không tệ, bản đế muốn đem khổ cảnh luyện thành trên thân máu cùng thịt." La Quân âm thầm thất sắc, thầm nghĩ chỉ sợ ngươi cái này một thân quái dị pháp lực thì cùng khổ cảnh có thật to liên quan. "Sau đó thì sao?" La Quân lại hỏi. Long Thiên Đế lại là hơi không kiên nhẫn, nói: "Bản đế cùng ngươi phế lời nói đã quá nhiều." La Quân nói: "Tiền bối, chúng ta không cần thiết làm địch nhân." Long Thiên Đế đạo: "Bản đế nhìn ra được, ngươi cũng không phải là cái này ưu nhược tính vực người. Ngươi đường xa mà đen, chỉ sợ là vì trụ thiên huyền máy đồ. Cái này trụ thiên huyền máy đồ, bản đế là sẽ không cho ngươi." La Quân nói: vốn là ta thật là muốn cầm trụ thiên huyền máy đồ, nhưng bây giờ tiền bối ở đây, ta cũng không dám có nhiều tâm tư, để cho ta cứ thế mà đi, có được hay không? Long Thiên Đế trong mắt lóe lên hàn ý, nói: biết trụ thiên huyền máy đồ người đều phải chết. La Quân bất đắc dĩ, nói: không cho một chút đường lui, thật sao? Long Thiên Đế đạo không tệ, bản đế đối ngươi đã phá lệ ưu đãi, hiện tại ngươi thản nhiên chịu chết đi. La Quân cười một tiếng, nói: ngươi tu vi rất cổ quái, ta lúc này không làm rõ ràng được ngươi lực lượng nơi phát ra, xác thực rất khó cầm xuống ngươi. Bất quá ngươi muốn giết ta, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Long Thiên Đế khinh thường nói: thật sao? La Quân nói: ngươi cứ việc xuất thủ chính là. Trong lúc nói chuyện, Thái Cổ Lôi Thần kiếm bắt trên tay. Long Thiên Đế cũng là không nói hai lời, gần người mà lên, xuất trưởng bộ giết tới. La Quân cũng không cùng hắn chiến đấu, thân hình thoát một cái, xông lên trời. Long Thiên Đế đẩy trời sợi tóc cũng là lập tức triển khai, hóa thành ngàn vạn thần tiên đem phiến khu vực này toàn bộ bao lại. La Quân lạnh hừ một tiếng, triển khai thời gian nguyên thần bao lấy quanh thân, đồng thời để trùng động nguyên thần triển khai trùng động vòng xoáy. Trùng động vòng xoáy có thể không ngừng hấp thu bốn phía năng lượng tiến hành tách ra, này lúc thời gian nguyên thần cùng trùng động vòng xoáy hoàn mỹ phối hợp, đầy trời thần tiên giết vào thời gian trong nguyên thần, tốc độ lập tức chậm dần. Trùng động vòng xoáy liền bắt đầu xoắn giết cùng hấp thu thần tiên năng lượng. Cùng lúc đó, La Quân hệ thở cổ lôi thần kiếm nhanh chóng chém giết những cái kia thần tiên, mỗi một kiếm đều là tỉnh chuẩn không gì sánh được, một kiếm đi xuống, thần tiên đứt gãy. Bất quá cái kia thần tiên đứt gãy về sau, lại hội nhanh chóng sinh trưởng. Long Thiên Đế đồng thời không keo kiệt chính mình năng lượng, thật giống như năng lượng là dùng mãi không hết. Hắn lấy thần tiên bao lấy La Quân, tiếp lấy lại song trưởng đều xuất hiện thẳng hướng La Quân. Người không cùng tiến, song trưởng hóa thành kim sắc trưởng ấn về sau còn có một đầu tương tự cánh tay kim sắc kỳ dị thông đạo. Cái này Long Thiên Đế giống như là cái cao su người một dạng. Đối mặt cái này hai đạo mạnh mẽ trưởng ấn, La Quân đã không dám cùng chỉ chính diện giao phong. Một khi giao phong phía trên, sẽ chỉ rơi vào vô cùng tận quả đắng bên trong. Hắn linh coi nhất động, thân hình thoát một cái, đem cái kia trùng động vòng xoáy chụp tới, để hai đạo trưởng ấn giết vào trùng động vòng xoáy bên trong. Đó lấy, thời gian vòng xoáy bao lấy trùng động vòng xoáy, chỉ hoan đối phương thế công. Cứ việc đối phương pháp lực liên miên không ngừng, nhưng lúc này thời điểm, thời gian thần lực làm cho đối phương lực lượng biến chậm. Trùng động vòng xoáy thì bắt đầu nhanh chóng xoắn giết, phân giải, hấp thu, tiếp lấy trùng động vòng xoáy cũng liền bắt đầu biến càng phát ra cường đại. Chẳng khác gì là làm cho đối phương vì chính mình tích xúc năng lượng. Đến mức những cái kia thần tiên đánh tới, La Quân hệ thở cổ thần lôi kiếm hình thành kiếm vong phong bạo. Tất cả thần tiên quất giết tới, liền đều bị Thái Cổ Lôi Thần kiếm xoắn thành phấn vụn. Song phương chém giết cùng một chỗ, trong lúc nhất thời, lại là phân không ra thắng bại. La Quân lấy tự thân thần pháp chi lực lực trận, bảo trì Thái Cổ Lôi Thần kiếm cùng trùng động vòng xoáy cùng thời gian vòng xoáy thăng bằng. Cái kia Long Thiên Đế cũng là không đốc, phát hiện dạng này giết tiếp cũng là không ổn, đột nhiên song trưởng chấn động, liền để hai đạo trưởng ấn phi tốc thoát ly trùng động vòng xoáy. Nhưng hắn không biết cứ như vậy tính toán, chỉ thấy hắn hai mắt biến đỏ, lệ khí tăng nhiều buồn cười. Đột nhiên, hai bên song quyền phía trên ra tiền mặt vòng tay. Kim vòng tay nhanh chóng hóa thành kim sắc bao tay. Hắn cả người trên thân phóng ra ánh sáng màu vàng tới. Ngũ tạng lục phủ cũng tựa hồ biến đến trong suốt, nội bộ cơ quan nội tạng đều hiện ra. La Quân liền nhìn đến hắn ngũ tạng lục phủ vô cùng kỳ lạ, thế mà giống như là núi non sông suối một dạng, khe danh phóc sâu, sơn phong san sát. Tại ngọn núi kia, dòng sông phía trên, vô số thần lực hội tụ, như biển gầm lan lộn. Theo, Long Thiên Đế hai tay nắm lấy cùng một chỗ. Tại hắn trong lòng bàn tay, trong nháy mắt xuất hiện một cái kim đan. Thiên địa pháp tướng, đại kim đan a. La Quân nhìn đến tình huống này, không hiểu cảm thấy mắt rất quen thuộc. Long Thiên Đế song quyền hóa thành song trưởng, sau đó nắm chặt đại kim đan. Thể nội năng lượng tốc độ cao nhất hướng cái kia khỏa kim đan hội tụ. Cùng lúc đó, bốn phía các loại không gian năng lượng, vũ trụ nguyên khí cũng cấp tốc hướng hắn đại kim đan bên trong dũng mãnh lao tới. Cái này trụ thiên huyền máy đồ bên trong, vũ trụ năng lượng phá lệ dồi dào. Bởi vì trụ thiên huyền máy đồ bản thân nội bộ thì linh khí pha trộn, đồng thời, huyền cơ đồ còn có thể đầy đủ hấp thu ngoại giới năng lượng. Cho nên hiện tại, Long Thiên Đế thân thể ở vào một loại đáng sợ cuồng bạo trạng thái. La Quân càng biết huyền cơ đồ nội bộ chứa đựng vũ trụ năng lượng vốn là đã dùng mãi không cạn. Ta cũng có đại kim đan, nhưng là ta không thể dùng đại kim đan. Tại cái này địa phương, một khi ta pháp lực hao hết, còn thật đó là một con đường chết. Không rõ ràng con hàng này nội tình trước đó, ta nhất định muốn cẩn thận. Lúc này hắn còn tại tụ lực, như ta chủ động công kích, hắn đại kim đan cũng sẽ chủ động công kích. Công kích đồng thời, sẽ còn hấp thụ ta lực lượng cùng với bên ngoài giới lực lượng, nguyên lý cùng ta cần phải giống nhau. Có thể bản thân hắn lực lượng hơn xa tại ta, chỗ lấy cuối cùng so đấu kết quả tất nhiên là ta thảm bại. Tại cái này trong chớp mắt, La Quân suy nghĩ thay đổi thật nhanh trăm ngàn lần, theo thân hình thoát một cái, liền hướng phía trên bay đi. Muốn đi? Long Thiên Đế cười lạnh, đột nhiên đánh ra trong tay đại kim đan. La Quân chiều phía trên bay chính là hư chiêu, biết con hàng này sẽ không cho chính mình đào tẩu cơ hội. Giả thoáng một thương về sau, thân hình tia chớp hướng cái kia không gian tinh thạch bên trong bay đi. Đã cái này trụ thiên huyền máy đồ bên trong tràn đầy không gian mê trướng, chính mình liền muốn sử dụng không gian phản kích. Con hàng này tuy nhiên có thể trưởng khống trụ thiên huyền máy đồ, nhưng là nghe hắn vừa mới nói, đối không gian tinh thạch lại còn không có hoàn toàn trưởng khống. Cho nên, không gian tinh thạch bên trong hẳn là có cơ hội. Đây là La Quân tại như tia chớp ở giữa ra kết luận. Cái kia đại kim đan tia chớp đánh tới, La Quân người cũng đã một chút đụng vào không gian tinh thạch phía trên, vốn cho rằng cái này một chút có thể đi vào không gian tinh thạch nội bộ. Không nghĩ tới Long Thiên Đế lại là trong tay cái tấn. Cái kia không gian tinh thạch phía trên xuất hiện một tầng kim quang di chuyển, liền để La Quân giống như đụng vào một đoàn mềm nhũn trên đông, làm sao cũng đụng không đi vào. Đúng lúc này, đại kim đan cũng đã đánh tới. La Quân tay trái lập tức vận tụ thời gian nguyên thần quân tại trên cổ tay, tiếp mà một trường vô hướng đại kim đan. Ầm ầm. Cái kia đại kim đan ban đầu lực đạo còn chưa tới nơi tuyệt đỉnh khủng bố cấp độ, La Quân miễn cưỡng đem ngăn trở. Theo, thời gian nguyên thần cuốn đi lên, chỉ hoãn đại kim đan công kích tốc độ. Long Thiên Đế nhất một bên khu động đại kim đan, một bên trong tay kết ấn nghịch chuyển không gian tinh thạch, không cho La Quân tiên vào bên trong. Chương 4598, Trụ Thiên Thần Điện. La Quân một bên ngăn cản Long Thiên Đế đại kim đan tiến công, một bên vận kình cảm giác không gian tinh thạch phía trên ấn phù kết trận. Rất nhanh liền phát giác được cái kia ấn phù bên trong không gian vặn vẹo chi thuật, vô cùng phức tạp, lại sử dụng không gian tinh thạch bên trong không gian chi lực. La Quân siêu não tinh thạch cấp tốc phát động, phân giải ấn phù. Tuy nhiên siêu não tinh thạch có thể phá giải rất nhiều thứ, nhưng cái này phù ấn bên trong nhưng vẫn là có siêu não tinh thạch khó có thể phân giải tồn tại. Bất quá cũng không quan trọng, La Quân tự thân cấp tốc tham gia, trợ giúp siêu não tinh thạch đánh hạ nan đề. Chỉ một lúc sau, cái kia ấn phù liền bị La Quân tìm được sơ hở. Thân hình thoát một cái, cả người ngay lập tức chen nhập không gian tinh thạch bên trong. Thời gian nguyên thần cũng theo trở lại La Quân trên cổ tay. Cái kia đại kim đan cũng nhanh chóng chui vào đến không gian tinh thạch bên trong. Chỉ là không gian tinh thạch bên trong, xương trắng đồng dạng không gian lạm tử vô biên vô hạn, hình thành phân tử hải dương. Đại kim đan tiến vào về sau, cũng cấp tốc rơi vào to lớn không gian mê chướng bên trong. La Quân đi tới không gian tinh thạch bên trong về sau, chỉ cảm thấy bốn phía toàn bộ đều là trắng xóa vũ khí, vô cùng vô tận, mênh mông băng ác. Đúng lúc này, cái kia đại kim đan đột nhiên xuất hiện, đem bốn phía mây mù đánh sơ xác, hướng về La Quân mặt mãnh liệt đánh tới. La Quân thân hình lóe lên, tiếp tục hướng phía sau không gian mê chướng bên trong bay đi. Lấp lóe ở giữa, xuyên thẳng qua vô số không gian mê chướng. Đại kim đan ở phía sau một đường truy sát. La Quân chắc chắn Long Thiên Đế không có đem không gian tinh thạch hiểu rõ, như là hiểu rõ, đã xóm chính mình đi ra, không cần phải mượn hắn cùng Vô Phi nhi tay. Sau đó một đường trong chiều tìm kiếm. Cái kia đại kim đan ở phía sau truy sát một trận về sau, cùng La Quân khoảng cách là càng ngày càng xa. Lại qua một đoạn thời gian, đại kim đan hoàn toàn biến mất. La Quân đến cái này thời điểm, cũng là rốt cục thở phào. Vô Phi nhi tại Lưu Ly Bình Ngọc bên trong cũng một mực tại quan sát tình huống bên ngoài, gặp nguy cơ giải trừ, liền nhảy ra. Cái này rất là kỳ lạ, Long Thiên Đế thật vất vả theo không gian tinh thạch bên trong thoát khốn ra ngoài. Lúc này là quả quyết không dám truy sát tiến đến. Vô Phi Nhi nói ra. La Quân gật gật đầu, nói: "Hắn chính là truy sát tiến đến, ta cũng không sợ. Không gian tinh thạch leo bí vô cùng, chỉ cần nơi này không phải hắn thiên địa, ta liền có thể trốn rời hắn truy sát." Vô Phi Nhi thở phào một hơi, có điều rất nhanh lại nghĩ tới vừa mới chiến đấu, nhất thời lòng còn sợ hãi, nói: "Cái này Long Thiên Đế không biết lai lịch gì, tu vi xem ra không lộ liêu, bí ẩn, lại là như thế lợi hại. Nguyên bản ta tại linh vực bên trong, cho là mình tại cái này trong vũ trụ, cũng coi như đến anh hùng. Nhưng hôm nay cảm giác mình miểu nhỏ như kiến có a." La Quân ngược lại không nhục trí, nói: "Ngươi tạo vật cảnh tầng 9 đỉnh phong tu vị, tại trong vũ trụ, mặc kệ là địa phương nào đều có thể nói là nhất phương cao thủ. Đến mức ngươi đụng phải ta, đụng phải cái này Long Thiên Đế, đều là xác suất nhỏ sự kiện. Ta sớm đã nói với ngươi, ta người này đặc biệt dễ dàng đụng phải rất lợi hại địch nhân, cũng không, cái này lại đụng tới. Về sau, so Long Thiên Đế còn muốn lợi hại hơn địch nhân, chỉ sợ cũng muốn tầng tầng lớp lớp." Vô Phi Nhi cười khổ không thôi, nói: "Vậy ta theo ngươi cũng coi là mở mang hiểu biết." La Quân nói: "Chỉ cần có thể sống sót, đối với ngươi mà nói đều là có lợi thật lớn." Vô Phi Nhi nói: "Hy vọng như thế." Đón đến, nói: "Lúc này chúng ta nên làm cái gì? Một mực dấu ở chỗ này cũng không phải chuyện này a." La Quân nói ra Long Thiên Đế là theo không gian tinh thạch bên trong ra ngoài, cái này không gian tinh thạch bên trong cần phải có hắn một số lai lịch. Ta muốn ở chỗ này tra rõ ràng hắn hết thảy, sau đó lại hắn tính toán. Ta cùng không ít người giao thủ qua, bao quát Hồng Mông đạo chủ, Vũ Trụ Đại Đế. Chờ chút, luận thuần túy công lực lại cũng không bằng cái này Long Thiên Đế. Long Thiên Đế thân sau pháp lực tựa như là thật vô bờ bến, cái này không phù hợp lẽ thường. Tìm tới cái này bên trong nguyên do, mới là chúng ta rời đi thời điểm. Đón đến, lại nói bất quá ta có chút bận tâm hắn hội mạnh mẽ bắt lấy cái này trụ thiên huyền máy đồ, sau cùng để ưu nhược tinh vực sinh linh toàn bộ nộ hại. Vô Phi Nhi nghe vậy sầm mặt lại, nói: "Khả năng này cũng là lớn rất nhiều." La Quân trong mắt lóe lên ưu sầu chi sắc, nói: "Long Thiên Đế chẳng khác gì là bị ta thả ra, như hắn thật hại chết ưu nhược tinh vực phía trên mấy chục tỷ sinh linh, cái này bên trong nhân quả tự nhiên cũng thiếu không ta một phần." Vô Phi Nhi cường điệu nói là hai ta cùng một chỗ thả ra. La Quân nói: "Không, chính là ta. Và ngươi cũng không có bản sự này đi đến nơi đây." Vô Phi Nhi biết hắn là không muốn để cho chính mình có gánh nặng trong lòng, chỉ là nàng cũng không muốn để La Quân một mình gánh vác hết thảy, liền nói ra lấy ngươi bản sự, hắn căn bản là không kịp hấp thụ. Chỉ trách ta tu vi quá kém, cho hắn thừa dịp cơ hội. La Quân cười khổ, nói: "Được rồi, chúng ta cũng đừng tranh giành vật này." Vô Phi Nhi gật đầu, nói: "Ân, trước xác minh tình huống." Hai người liền tại không gian tinh thạch bên trong bốn chỗ tìm kiếm. Đồng thời, La Quân bắt lấy một số không gian lạm tử tiến hành các loại phân giải cùng nghiên cứu. Tại không gian tinh thạch bên ngoài, cái kia Long Thiên Đế trợ mắt nhìn lấy La Quân chạy đến không gian tinh thạch bên trong về sau, trong mắt hàn ý càng thêm. Nhưng hắn cũng là thật không dám lại tiến không gian tinh thạch bên trong, cũng chỉ có thể là lực bất tòng tâm. Hắn tại nguyên chỗ ngây người một lát sau, đột nhiên thân hình thoát một cái, lại là nhanh chóng rời khỏi cái này tòa không gian đại trận, về sau liền đi đến trụ thiên huyền máy đồ bên ngoài. Trụ thiên huyền máy đồ sau khi hắn rời đi, cũng liền nhanh chóng phóng lớn, sau cùng hóa thành u nhược tinh vực dưới đáy. Long Thiên Đế không có suy nghĩ nhiều cái gì, cũng không có muốn lấy cái này trụ thiên huyền máy đồ ý tứ, chỉ là thân hình lại nhoáng một cái, rời đi mảnh này vẫn thiết khu vực, đến trong hải dương. La Quân tại không gian tinh thạch bên trong nghiên cứu 3 ngày 3 đêm, rốt cục tìm ra rất nhiều manh mối cùng manh mối. Toàn bộ không gian tinh thạch trong 3 ngày qua cơ bản bị hắn nghiên cứu triệt để, cũng không tính là tránh thức thấu triệt, chỉ là hiểu không gian tinh thạch nguyên lý. Không gian tinh thạch cùng thời gian tinh đá một dạng, đều là thuộc về không gian thần điện cùng thời gian thần điện một cái trao đổi tư tưởng. Nếu như tính toán thỏa đáng, một mực hướng biển không gian dương bên trong bước đi, là có khả năng đến không gian thần điện. La Quân đối thời gian chi lực nghiên cứu càng nhiều, đối không gian chi lực thì là không lưu loát rất nhiều, cho nên cũng không có cách nào thông qua biển không gian dương tìm tới không gian thần điện. Và lại, không gian tinh thạch cũng bất quá là một cái môi giới. Là có hay không có thể đến không gian thần điện, còn phải xem Chí Tôn không gian có nguyện ý hay không gặp nhau đây. La Quân nghiên cứu triệt để về sau, mang theo Vô Phi Nhi rất nhanh liền đi tới không gian tinh thạch bên trong một nơi. Nơi này chính là Trụ Thiên Huyền Máy Đồ Trận Đồ Hạch Tâm chỗ. Đó là một tòa kỳ dị thần điện màu trắng. Thần điện rộng lớn hùng vĩ, bị vô tận mê vụ bao vây. Nếu không phải là La Quân cái này chờ yêu nghiệt học hội siêu nao tinh thạch, đổi lại người khác, cho dù là thánh nhân đến đây, chỉ sợ tốn trăm ngàn năm cũng chưa chắc có thể tìm được tòa này thần điện. La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới thần điện phía trên hư không, thần niệm cấp tốc đem thần điện bao phủ. Một số tin tức bắt đầu hiện lên tại thần niệm bên trong. Này thần điện nguyên lai tên là Trụ Thiên Thần Điện. La Quân cùng Vô Phi Nhi đi tới Trụ Thiên Thần Điện trước cổng chính, chỗ cửa lớn cũng có Trụ Thiên hai cái chữ to. Hai cái chữ to này cũng không phải là lấy địa cầu văn tự hoặc là bọn họ chỗ nhận biết văn tự viết, cũng không phải thượng cổ văn tự. La Quân cùng Vô Phi Nhi thần niệm lần nữa bao phủ cái này Trụ Thiên nhị chữ. Vốn là bọn họ cũng là không biết Trụ Thiên hai chữ này, có thể hai người thần thông như thế người, hơi làm nghiên cứu cũng có thể nhận ra. Đồng thời còn theo Trụ Thiên nhị trong chữ ngược dòng tìm hiểu ra hắn rất nhiều tin tức. Loại này văn tự chính là một cái tên là Bảy Cảnh Tiên Vực văn tự. Bảy Cảnh Tiên Vực bên trong có Khổ Cảnh, Huyền Cảnh, Long Cảnh, Thần Cảnh, Thiên Cảnh, Địa Cảnh, còn có Cực Cảnh. Bảy đại cảnh liên tiếp cùng một chỗ, hình thành Bảy Cảnh Tiên Vực. Bảy đại cảnh lịch sử vô cùng đã lâu, chính là thượng cổ thời điểm, vũ trụ hình thành thời kỳ thiên nhiên hình thành chỗ. Bảy đại cảnh bên trong, linh khí vô cùng tinh khiết dư đả. Cũng là bởi vì loại này nguyên nhân, bảy cảnh bên trong, tiên nhân cao thủ tầng tầng lớp lớp. La Quân cùng Vô Phi Nhi theo Trụ Thiên nhị trong chữ, cũng chỉ thăm dò ra như thế một điểm tin tức tới. Về phần hắn, liền khó tìm nữa đến. Cái này Trụ Thiên Huyền Máy Đồ. Vô Phi Nhi trầm ngâm nói văn tự đến từ bảy cảnh tiên vực, chẳng lẽ Trụ Thiên Huyền Máy Đồ cũng là bảy cảnh tiên vực cao thủ chế tạo ra đến? La Quân nói, có nhiều khả năng, tại cái kia Vĩnh Sinh Chi môn bên trong, ta thăm dò đến vô hạn tinh vực thời điểm, đã cảm thấy vô hạn tinh vực vô cùng lợi hại. Không có nghĩ tới đây còn sẽ có một cái bảy cảnh tiên vực. Vũ trụ mênh mông, quả thật là tàng long ngọa hổ, không chỗ không có a. Vô Phi Nhi nói, cho nên, ngươi nói Hồng Mông đạo chủ thật là lợi hại nhất một cái kia sao? Hắn thật sự là vũ trụ hạn mức cao nhất sao? La Quân nói, vừa mới chúng ta không phải cùng Long Thiên Đế giao thủ qua sao? Long Thiên Đế xác thực lợi hại, hắn tu vi không tính mạnh nhất, nhưng là bền bỉ năng lực siêu việt vũ trụ đại đế những nhân vật này. Bất quá, vũ trụ đại đế có thể trực tiếp công phá Long Thiên Đế năng lượng thông đạo, sẽ không cho hắn đánh lâu dài cơ hội. Như Hồng Mông đạo chủ đến, Long Thiên Đế thì càng không được. Đón đến, nói, cái này Long Thiên Đế tại bảy cảnh tiên vực bên trong cũng không phải hời hợt thế hệ, ngươi cũng nghe hắn nói, hắn đem khổ cảnh giết cái bảy tám phần, rất nhiều cao thủ vây kín giết hắn đều là không được. Cho nên, bảy cảnh tiên vực tuy nhiên lợi hại, cùng vũ trụ đại đế cùng Hồng Mông đạo chủ so ra, cũng không tính là gì. Vô Phi Nhi nói, cho nên Hồng Mông đạo chủ vẫn là cái vũ trụ này hạn mức cao nhất. La Quân nói, hẳn là, nếu không phải, Chí Tôn thời gian làm sao đến mức muốn đem ta đưa về? Vô Phi Nhi như có điều suy nghĩ, chúng ta tiến cái này Trụ Thiên Thần Điện bên trong đi tìm tỏi hư thực đi. La Quân nói tiếp. Vô Phi Nhi gật đầu, nói, tốt. Hai người tới trước cổng chính. La Quân dò xét tay vướt ve cửa lớn, hơi hơi dùng lực, nghĩ muốn đẩy ra cửa lớn, nhưng cái kia cửa chính lại là không nhúc nhích tí nào. Vô Phi Nhi cũng theo lấy tay đẩy ra, kết quả tự nhiên cũng giống như vậy. La Quân tử cũng không dám lô mang làm việc, lấy thần niệm thăm dò, pháp lực tìm kiếm. Trong thần thức, chỉ cảm thấy cả tòa đại điện cùng không gian tinh thạch đã hòa làm một thể. Chương 4599, nội bộ thế giới. Cả tòa đại điện cùng không gian tinh thạch hòa làm một thể. La Quân lập tức liền minh bạch, nếu như không thể phá giải trên cửa huyền bí, vậy liền mãi mãi cũng không tiến vào tòa này Trụ Thiên Thần Điện. Cưỡng ép mở cửa lớn ra, hội tiến vào không gian tinh thạch an bài tùy ý không gian bên trong, lại duy trì có tiến không trong đại điện. Nói cách khác, trước mắt cánh cửa này cũng là một phiến tùy ý môn, chỉ có tìm đúng bên trong bí ẩn mới có thể đi vào trong đại điện. La Quân liền cùng Vô Phi Nhi nói tình huống này, Vô Phi Nhi đầu óc chuyển rất nhanh, nói: "Vậy liền không theo cửa lớn đi, theo hắn địa phương đi vào đâu?" La Quân nói: "Ngươi thật đúng là cái quỷ tài, bất quá ta muốn nếu như cửa lớn còn không thể nào vào được, cái kia hắn địa phương cần phải càng vào không được. Chế tạo cái này Trụ Thiên Huyền Máy Đồ người ý nghĩ hẳn là vô cùng tỉ mỉ cẩn thận." Vô Phi Nhi nói: "Ta đi thử xem." La Quân nói: "Vẫn là cùng một chỗ." Nói xong cũng cùng Vô Phi Nhi đi tới một bên vách tường cung điện trước. Hai người cùng một chỗ lấy tay, sau đó cũng cảm giác được không rõ một mảnh. Tại cung điện nội bộ, tựa hồ toàn bộ là lưu manh mênh mông vô biên mê vụ không gian. Đây nhất định là không đúng. Hiển nhiên, cưỡng ép phá hư cung điện, sau cùng chỉ có thể tiến vào mê vụ không gian. Quả thật như thế. Vô Phi Nhị hướng La Quân tán thưởng nói: "Người thật thông minh." La Quân cười ha ha một tiếng, nói: "Đây là thưởng thức." Vô Phi Nhi nhất thời em mở lặng, nói: "Hợp lấy ta ở chỗ này khen ngươi thông minh, ngươi liền mắng ta là đần độn." La Quân càng cảm thấy buồn cười, nói: "Ta cũng không có mắng ngươi." Vô Phi Nhi nói: "Ngươi cái kia chính là mắng chửi người, vẫn là không mang theo chữ thô tục mắng chửi người." La Quân nói: "Được rồi, chúng ta đừng làm rộn, chuyên tâm phá cục đi." Vô Phi Nhi gật đầu, cũng là nghiêm mặt lên. Hai người lần nữa tới đến trước cửa. La Quân lấy tay tại trên cửa chính, sau đó siêu não tỉnh thạch phát động. Siêu não tỉnh thạch tuy nhiên lợi hại, nhưng là đối không gian trận pháp cái này một khối thật đúng là có rất nhiều không đủ. Cho nên lúc này thời điểm còn cần La Quân từng bước một đến phá giải. Mặc dù lớn trong môn huyền bí, ảo diệu rất nhiều, nhưng cuối cùng vẫn khó không đến La Quân, La Quân tìm tòi một ngày sau đó, liền tìm tới trong môn không gian lưu động quy luật, tiếp lấy bỗng nhiên lấy tay lật ngang. Tay bên trong pháp lực hóa thành 12 đạo kim sắc sợi tơ. 12 đạo kim sắc sợi tơ rất nhanh liền giống như là dây leo một dạng bao trùm tại trên cửa chính, trong cửa lớn cũng theo xuất hiện lỗ khảm. Lỗ khảm bên trong cũng có không gian chi lực phun trào. 12 đạo kim sắc sợi tơ thuận lợi bao trùm tất cả lỗ khảm, đó lấy, cửa lớn liền nên tay mà ra. Sau đó, La Quân cùng Vô Phi Nhi nhanh chóng tiến vào đại môn bên trong. Mới vừa vào đi, cửa lớn phục lại đóng lại. Chủ thiên trong đại điện cũng không phải là đại điện bộ dáng, trung gian có một tiên đài, bốn phía thì là vách núi, trong vách núi tràn ngập màu trắng tiên vụ. Màu trắng tiên vụ bên trong có bốn cái kim sắc dây thường dò ra, cái kia kim sắc dây thường đỉnh đầu giấu tại tiên đài trung gian. Tiên đài đồng thời không rộng lớn, ước chừng 10 mét vuông hai bên. La Quân cùng Vô Phi Nhi thân hình lấp loé, nhanh chóng bay đến tiên đài phía trên. Tiên đài nhan sắc chính là màu lưu ly, có thể nhìn đến bốn cái kim sắc dây thường vững vàng quấn quanh cùng một chỗ, hình thành bảo vệ trung ương tư thái. Vô Phi Nhi từ mới bắt đầu nghiên cứu, La Quân cũng cảm thụ lấy cái này tiên đài ảo diệu. Theo tiên đài đến dây thường, đến tiên vụ chờ chút. La Quân tỉ mỉ cảm thụ. Cái này vừa cảm thụ, lập tức cũng liền phát hiện ra trong này bác đại tinh thâm, càng cảm nhận được trụ thiên huyền máy đồ thần diệu chỗ kinh khủng. Nguyên lai bốn sợi dây thường đại biểu bốn cái thế giới. Bốn cái thế giới, toàn bộ là lấy không gian tinh thạch làm cơ chuẩn đến chế, tạo. Có chiến hồn thế giới. Chiến hồn thế giới bên trong có vô số thần thú, ma thú, đã nhân loại cao thủ tinh hồn. Những thứ này tinh hồn phối hợp thế giới, hình thành chiến hồn. Một khi phát động chiến hồn thế giới bên trong lực lượng liền có thể căn cứ thi pháp giả pháp lực hình thành cường đại tuyệt luân thần lực. Ngoài ra còn có sơn hà thế giới, dung nham thế giới cùng u nhược thế giới. Nhìn kỹ, mỗi cái thế giới bên trong đều có một khỏa cường đại tinh thạch. Chiến hồn thế giới chiến hồn toàn bộ chế tạo thành một khỏa chiến hồn tinh thạch có thể tự động hấp thu thiên địa nguyên khí, cho nên nhiều năm như vậy, chiến hồn y nguyên cường đại. Sơn hà thế giới bên trong có một khỏa sơn hà linh thạch hấp thu thiên địa nguyên khí, để toàn bộ sơn hà thế giới giống như lúc trong linh khí pha trộn, có vô thượng chi diệu. Đến mức dung nham thế giới bên trong lại có hỏa sát tinh thạch một khỏa, hấp thu ngoại giới linh khí, cường đại trong dung nham lực lượng. Mà u nhược thế giới u nhược tinh thạch thì là ngọn nguồn linh khí, toàn bộ u nhược tinh vực hình thành thì cùng u nhược tinh thạch có lớn lao quan hệ. La Quân vừa cùng Vô Phi Nhi giảng giải, một bên nghiên cứu cái này bốn đại thế giới. Trong lòng cũng thì rõ ràng, như là đem cái này ba đại thế giới nghiên cứu triệt để, chính mình chiến đấu lực xác thực có thể tăng lên rất nhiều. Riêng là cái này u nhược tinh thạch, càng không đơn giản. Bốn sợi dây thừng chính là khống chế bốn đại thế giới đầu mối then chốt. Bốn đại đầu mối then chốt lại toàn bộ tụ tại tiên đài phía trên. Vô Phi Nhi nói, cái này trụ thiên huyền máy đồ xác thực là đồ tốt, bây giờ chúng ta lại đi tới cái này nội bộ bên trong, ngươi nhìn có thể hay không đem khống chế. La Quân nói, Long Thiên Đế cái kia gia hỏa cũng là trong này lợi qua, nhưng hắn một mực không có đem trụ thiên huyền máy đồ chiếm làm của riêng, cái này rất cổ quái. Ta nhìn cái này trụ thiên huyền máy đồ không phải tốt như vậy khống chế. Vô Phi Nhi cười một tiếng, nói, ta đối với ngươi có lòng tin. La Quân cũng cười một tiếng. Sau đó liền bắt đầu nếm thử nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ. Thông qua tiên đài tới tay, pháp lực tiến vào tiên đài bên trong về sau, nhanh chóng chuyển vào bốn bên trong đại thế giới. Giống như châu đất xuống biển, không nổi lên được một tia gọn sóng tới. La Quân cường lực vận chuyển pháp lực, cái kia bốn đại thế giới vẫn hấp thu. Làm đến La Quân giống như là đến đưa ấm áp một dạng. La Quân tiếp lấy lại lấy máu tươi nhỏ giọt bốn đại thế giới cùng tiên đài thậm chí dây thường phía trên, nhưng đều không có một chút tác dụng. Bốn đại thế giới ngoan cố không gì sánh được, lại không ngừng hấp thu chính mình năng lượng. Vô Phi Nhi cũng làm ra không ít nếm thử, nhưng đều không hiểu. La Quân cùng Vô Phi Nhi liền lại đi vào sơn hà thế giới bên trong điều tra, cái kia sơn hà thế giới bên trong linh khí pha trộn, núi sông linh tú, thân ở bên trong, cảm thụ bốn phía, khiến người ta dễ chịu cực kỳ. Sơn hà thế giới bên trong còn có nhật nguyệt luân chuyển, quả thực cũng là người tu đạo phúc địa. La Quân tỉ mỉ điều tra, cũng đã cảm thấy sơn hà thế giới cũng chính là một cái nơi tu luyện. Đồng thời, sơn hà thế giới còn có thể thông qua tự thân linh khí dung nạp rất nhiều thương tổn. Tiếp lấy lại đi dung nham thế giới, chiến hồn thế giới thậm chí u nhược thế giới bên trong thăm viếng, đồng đều không có cái gì thực chất tính phát hiện. Kể từ đó, cũng không có biện pháp khống chế trụ thiên huyền máy đồ. Quả nhiên sẽ không như thế đơn giản. La Quân đồng thời không cảm thấy bất ngờ. Vô Phi Nhi lại là có chút nóng nảy. La Quân hướng Vô Phi Nhi nói, thực ta hiện tại ngược lại là yên tâm. Vô Phi Nhi nói, chỉ giáo cho. La Quân nói ra thông qua cái này trụ thiên huyền máy đồ tình huống nội bộ đến xem, Long Thiên Đế cũng không thể nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ. Đã hắn không có nắm giữ, như vậy u nhược tỉnh vực mấy chục tỷ sinh linh thì tạm thời không có việc gì. Vô Phi Nhi thở phào, nói, vậy thì tốt. Đón nên, lại nói bất quá ngươi dựa vào cái gì khẳng định hắn không có nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ đâu? La Quân nói ra bốn đại thế giới chính là trụ thiên huyền máy đồ căn cơ, tiên đài cùng dây thừng là khống chế trụ thiên huyền máy đồ đầu mối then chốt. Ta ở chỗ này tìm nửa ngày, cũng không phát hiện Long Thiên Đế cái bóng cùng khí tức. Cái này đã nói lên hắn không có trưởng khống đi. Nếu như pháp bảo này bị hắn trưởng khống, tất nhiên sẽ có hắn là cấn. Lại nói, hắn thật trưởng khống, như thế nào không truy vào đến? Vô Phi Nhi nói, có đạo lý. Lại nói tiếp cái kia hiện tại chúng ta phải làm gì? Tiếp tục tìm khống chế trụ thiên huyền máy đồ biện pháp. La Quân nói đúng. Vô Phi Nhi nói, cần phải theo cái nào một phương diện vào tay đâu? La Quân nói, u nhược thế giới bên trong linh khí phi thường khủng bố, ta có thể đi cái chỗ kia tu luyện. Tại tu luyện trước đó, ta trước muốn nghiên cứu một chút cái này trụ thiên huyền máy đồ nguyên do, còn có Long Thiên Đế đến cùng là làm sao bị nhốt ở bên trong. Làm rõ ràng hết thảy chân tướng về sau, có lẽ liền có thể hiểu thấu đáo trưởng không cái này trụ thiên huyền máy đồ biện pháp. Vô Phi Nhi nói, cái này lượng tính toán rất lớn. La Quân nói, xác thực cần hao phí một chút thời gian, chẳng qua nếu như có thể đem hết thảy đều làm rõ ràng, cái kia đối với chúng ta mà nói là có chỗ tốt cực lớn. Vô Phi Nhi ngay sau đó cũng thì không nói thêm gì nữa. La Quân ngồi đến tiên đài phía trên về sau, Vô Phi Nhi tại bên cạnh hắn lược trận thủ hộ. La Quân để thời gian nguyên thần, trung động nguyên thần, thái cổ lôi thần toàn bộ đi ra, sau đó trợ giúp hắn cùng một chỗ diễn toán. Bọn họ pháp lực thăm dò vào đến bốn đại thế giới bên trong. Như thế thăm dò, một mực duy trì liên tục 10 ngày. 10 ngày sau, La Quân được đến manh mối, thu thái cổ lôi thần, thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần về sau, liền tới đến u nhược thế giới bên trong. U nhược trong thế giới, u nhược chi khí vần quanh, thấy không rõ bốn phía hết thảy. Nơi này có cái gì không giống nhau sao? Vô Phi Nhi nhìn bốn phía tràn đầy xanh biếc u nhược chi khí, hỏi La Quân. La Quân nói ra Long Thiên Đế cũng là bị vây ở chỗ này mặt. Đi theo ta. Sau khi nói xong, mang theo Vô Phi Nhi đi tới một nơi. Chỗ kia địa phương chợt nhìn cùng hắn địa phương giống như lúc, không có bất kỳ cái gì chỗ dị thường. Nhưng nhìn kỹ phía dưới, liền phát hiện mặt đất có một cái năm cái nhỏ bé lỗ, những thứ này lỗ tổ hợp thành một cái ngũ giác tỉnh mang. Vô Phi Nhi pháp lực thăm dò vào đi vào, ngũ giác tỉnh mang bên trong hư không một mảnh, không có cái gì dị thường giá trị. La Quân thì là vận chuyển pháp lực tiến vào tinh mang bên trong, lập tức hình thành một cái kim sắc ngũ giác tỉnh mang, dần dần, ngũ giác tỉnh mang lại hình thành một cái lỗ hổng. La Quân mang theo Vô Phi Nhi thân hình một xuyên, liền tiến vào đến tinh mang bên trong. Tại tinh mang bên trong, lại là một cái động phủ. Động phủ tan phá, khắp nơi đều là phế tích. La Quân tay bên trong pháp lực vận chuyển, lần nữa hình thành ngũ giác tỉnh mang. Đồng thời nói cho Vô Phi Nhi cái này ngũ giác tỉnh mang là phong ấn Long Thiên Đế một cái trận pháp ấn ký, chẳng khác gì là chìa khóa. Vốn là hết thảy đều đã hủy, bất quá ta đem cái này chìa khóa cho trở lại như cũ đi ra. Trước đó Long Thiên Đế cũng là khốn ở cái này trong động phủ. Chỉ là trận pháp, chỉ là động phủ liền có thể vây khốn hắn. Vô Phi Nhi cảm thấy thật không thể tin. Chương 4600, rốt cục đột phá. La Quân nói ra đây cũng là ta tò mò mới, cho nên ta còn cần đối cái này động phủ làm nhiều nghiên cứu. Vô Phi Nhi cũng là kiên nhẫn quan sát cái này tàn phá không chịu nổi động phủ tới. Động phủ đồng thời không tính rất lớn. La Quân trong tay ngũ giác tinh mang bắt đầu nở rộ ánh sáng màu vàng đem trọn cái động phủ bao phủ lại. Cùng lúc đó, La Quân lại phát động thời gian nguyên thần cũng đem động phủ bao phủ. Vô Phi Nhi ở một bên quan sát rất lâu, lại là một chút phát hiện đều không có. Mà La Quân thì là tại ngũ giác tinh mang còn có thời gian nguyên thần trợ giúp dưới, đối diện hướng dấu vết để lại bắt đầu tính toán cùng trở lại như cũ. Quá trình này lại duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Rốt cục, La Quân mở to mắt, đối Vô Phi Nhi nói: "Ta đại khái hiểu. MV không giờ tờ vạn." "Con minh bạch cái gì?" Vô Phi Nhi trong 3 ngày qua lại là không thu hoạch được gì, nghe vậy lập tức hỏi. La Quân nói ra Long Thiên Đế lúc trước là bị người đánh thành trọng thương về sau, bị phong ấn ở này. Cùng lúc đó, hắn cùng khổ cảnh đã nối liền với nhau. Nguyên bản hắn đã thôn vệ khổ cảnh, nhưng là do ở bị thương nặng, tăng thêm hắn muốn bảo mệnh, liền đem khổ cảnh cho phun ra. Về sau, khổ cảnh ngược lại đem hắn bao trùm. Kể từ đó, những cái kia kẻ thù cao thủ muốn giết hắn, nhưng cũng không cách nào xuyên phá khổ cảnh. Sau cùng bất đắc dĩ mới đưa hắn phong ấn tại nơi này. Khổ cảnh là bảy cảnh tiên vực một cái thế giới, hắn như thế nào thôn vệ? Còn có, hắn đã thôn vệ, lại thế nào phun ra? Đã phun ra, vì sao hắn cao thủ còn không cách nào xuyên phá khổ cảnh? Vô Phi Nhi nghe có chút chấn kinh, sau đó lập tức hỏi ra bản thân đủ loại nghi vấn. La Quân nói ra ngươi hỏi cái này ba cái vấn đề phi thường mấu chốt, cũng là ta phải hiểu rõ địa phương. Nhưng là ta cũng không có cách nào đem hết thể trở lại như cũ, cho nên còn cần chậm rãi giải mã. Đầu tiên, thôn vệ khổ cảnh. Bảy cảnh tiên vực bên trong bảy cảnh đều là tiên thiên sinh ra thần diệu chỉ địa. Hắn nói muốn giết hết thiên hạ cao thủ, hiển nhiên cũng là muốn thanh trừ hết thể tạp chất. Sau đó theo khổ cảnh linh khí nơi phát ra chỗ tới tay, tức là linh căn chỗ. Đương nhiên, những thứ này là ta phỏng đoán. Theo linh căn chỗ bắt đầu có vào, sau cùng đem khổ cảnh thu nhỏ, chậm rãi đem toàn bộ ăn hết. Ăn hết về sau, lại tại thể nội từ từ trả ban đầu, để khổ cảnh trở thành hắn ngũ tạng lục phủ. Ta tại cùng Long Thiên Đế thời điểm giao thủ, đã thấy hắn ngũ tạng lục phủ có khổ cảnh hình dáng. Về phần tại sao có thể phun ra, ta muốn đây là một loại khẩn cấp thân thể phản ứng, cũng là hắn muốn tự vệ phương pháp. Mà vì cái gì phun ra về sau, đối thủ liền không có giết hắn. Trong này nguyên nhân ta thì không nghĩ ra được. Vô Phi Nhi cảm thấy nhìn mà than thở, nói: "Lại có thể có người có thể đem một cái thế giới thôn vệ, sau đó thay thế thành ngũ tạng lục phủ. Loại này tu luyện phương thức, quả nhiên là không thể tưởng tượng, không dám tưởng tượng a." La Quân nói: "Thật là khó có thể tưởng tượng, ta hôm nay cũng coi là mở rộng tầm mắt." Vô Phi Nhi nói: "Lại tiếp sau đó, ngươi muốn làm gì?" La Quân nói: "Cái này trụ thiên huyền máy đồ chính là một bộ thiên hạ khó được kiệt tác, chế tác cái này huyền cơ đồ cao nhân tiền bối nói không chừng sẽ ở chỗ mấu chốt lưu lại một số manh mối. Chỉ là chúng ta còn không có cách nào nắm giữ cái này huyền cơ đồ. Đáng tiếc, quá đáng tiếc. Vấn đề đến cùng xảy ra ở địa phương nào đâu?" La Quân không nghĩ ra được, Vô Phi Nhi tử cũng là nghĩ không ra tới. La Quân sau cùng thẳng thắn lời nhắc nghĩ, liền đối với Vô Phi Nhi nói ra cái này ưu nhược thế giới bên trong linh khí vô cùng đủ, ta nhìn có thể hay không mượn đột phá này tu vi. Vô Phi Nhi nói: "Cũng tốt, ta đến thay ngươi hộ pháp." La Quân gật đầu. Sau đó, La Quân đi tới ưu nhược thế giới bên trong cất giữ ưu nhược tinh thạch địa phương. Cái kia ưu nhược tinh thạch xem ra chỉ là người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, hiện ra bích lục chi sắc. La Quân tại ưu nhược tinh thạch trước mặt ngồi xếp bằng, sau đó vận chuyển thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần đem ưu nhược tinh thạch cùng tự thân tầng tầng bao trùm. Tiếp lấy bắt đầu hấp thu ưu nhược trong tinh thạch linh khí. Ưu nhược tinh thạch vẫn luôn tại phóng thích ưu nhược linh khí, mà La Quân bao lấy ưu nhược tinh thạch về sau, phát hiện ưu nhược linh khí tại không có phóng thích đến trong không khí lúc, loại kia linh khí nồng đậm đến khó mà tưởng tượng nổi bước. Không tệ không tệ, đồ tốt. La Quân hoan hỉ cùng cực, lập tức bắt đầu cuồng mãnh hấp thu lên đến. u nhược tinh thạch liền bắt đầu không ngừng phóng thích u nhược linh khí. La Quân cũng là tham lam hấp thu, chỉ cảm thấy cái này u nhược linh khí tinh khiết đến cực hạn, tiến vào thể nội về sau, mỗi cái tế bào cùng thế giới đều cảm thấy thư sướng tuyệt luân. La Quân nghiêm ngặt khống chế linh khí, mệnh thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần trước không cho phép hấp thu. Như vậy hấp thu, lại chỉnh một chút duy trì liên tục 3 ngày 3 đêm. Trong 3 ngày qua, bản thể sớm đã hấp thu đầy đủ, tiếp lấy thời gian nguyên thần cùng trùng động nguyên thần cũng hấp thu đầy đủ. La Quân lấy bản thể dung hợp thời gian nguyên thần, trùng động nguyên thần, đồng thời chỉ huy bọn họ lĩnh ngộ tạo vật cảnh tầng 8 vô thượng pháp tắc, chờ hết thể chuẩn bị sẵn sàng lúc, mang theo 3 tôn nguyên thần cùng thiên quân vạn mã linh khí cùng một chỗ phóng tới ràng buộc. Ầm ầm. Trung trung điệp điệp, thiên địa sụp đổ nức. Một lần trùng kích, lần thứ 2 trùng kích, 3 lần trùng kích. Cái kia linh đài bích chướng châu vốn là kiên cố tuyệt luân, nhưng ở 3 lần trùng kích về sau, rốt cục bắt đầu rung lòng. Đồng nhiên, bích chướng chỗ sinh ra vết nứt. Theo giống như vỡ đê hồng thủy một dạng, bích chướng hoàn toàn phá vỡ. Sau đó, tế bào não cùng với thân thể các nơi tế bào, thậm chí nguyên thần suy nghĩ tại thời khắc này liền cũng bắt đầu phát sinh lộ sát to lớn, không ngừng phân liệt, không ngừng thối biến. Trong tế bào pháp lực liên tục không ngừng tăng trưởng. Thể nội thế giới cũng biến thành càng thêm hùng hậu, trên thân pháp lực càng là cuồng bạo đến cực hạn. Đối bốn phía thiên địa nguyên khí cảm giác đến càng là rõ ràng, liền cũng có thể trong cùng một lúc hấp thu đến càng nhiều nguyên khí. Rốt cục, đến tạo vật cảnh tầng 8 sơ kỳ. Bốn phía u nhược linh khí nhanh chóng vọt tới. Trong tay u nhược tinh thạch cũng tại tiếp tục nở rộ linh khí, La Quân cũng mặc kệ hắn, thì dạng này một mực hấp thu. Hắn lúc này thể nội pháp lực so với lúc trước đã cường đại hơn 2 lần. Bây giờ liền xem như thánh nhân ở trước mắt, hắn đều có lòng tin đem trực tiếp nội bạo. Loại này tự tin cũng không phải mù quáng, mà chính là bắt nguồn từ trong thân thể hùng hậu pháp lực đưa cho lực lượng. Bây giờ tạo hóa tầng 8 cùng năm đó tạo vật cảnh tầng 8 lại là hoàn toàn khác biệt, liền xem như lúc trước chính mình cường thịnh thời kỳ chuẩn thánh tu vi cũng không có bây giờ như vậy hùng hậu. Năm đó đánh bại vũ trụ đại đế các loại, dựa vào là đại kế tính toán gen thuật dệt thành vũ trụ gen lưới, cho nên mới có thể cường đại như vậy. Trên thực tế, tự thân pháp lực tuy nhiên rất mạnh, nhưng cùng bây giờ lại là không có cách nào so. Vô Phi Nhi ở bên một mực chú ý, lúc này cũng phát hiện là quân thân thể phía trên khí tức cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, liền biết hắn lại đột phá. Trong lòng nhất thời cảm thấy kinh ngạc, đồng thời cũng vì hắn cảm thấy cao hứng. Ngoài ra còn có không nói ra bội phục. Cảm thấy cái này người đột phá tu vi tựa như chơi vui giống như. La Quân thì là tại sau khi đột phá, liền cảm giác nguyên khí trong cơ thể hư không rất nhiều. Đây là bởi vì thân thể tại thời gian ngắn ngủi bên trong bị phát triển về sau, nguyên bản nguyên khí thì không có cách nào trong nháy mắt thỏa mãn toàn thân cần. Riêng là La Quân loại này thân thể, quá mức to lớn, cần nguyên khí quả thực là không cách nào đánh giá. Cho nên, La Quân liền tiếp tục hấp thu ưu nhược tính thạch linh khí, lại chọn vẹn hấp thu 3 giờ, cùng lúc đó còn đang không ngừng hấp thu ngoại giới linh khí, như thế rốt cục đem toàn thân nguyên khí bổ túc. Vô Phi Nhi ở thời điểm này bỗng nhiên phát hiện không hợp lý, nhân tiện nói La Quân. La Quân mở mắt ra, nhìn về phía Vô Phi Nhi, nghi ngờ nói ừm. Vô Phi Nhi nói, bốn phía linh khí bắt đầu mỏng manh, không quá bình thường, mà lại ngươi nhìn trong tay ngươi ưu nhược tinh thạch. La Quân nhìn về phía ưu nhược tinh thạch, lúc này ưu nhược tinh thạch nhan sắc đã bắt đầu ảm đạm. Thiên, cái kia không phải ta hút quá mạnh a? La Quân lập tức điều tra ưu nhược tinh thạch, phát hiện trong tinh thạch bộ ưu nhược chi khí quả thật giảm bớt rất nhiều. Chính mình như vậy hấp thu, không biết hút thu bao nhiêu tinh thạch linh khí. Không đúng, cái này ưu nhược tinh thạch có thể cung cấp nuôi dưỡng toàn bộ ưu nhược tinh vực, làm sao ta mới hấp thu như thế một điểm, nó giống như muốn không được. La Quân cảm thấy rất không thích hợp. Chính mình hấp thu mấy ngàn điểm báo linh khí không giả, nhưng là cùng toàn bộ ưu nhược tinh vực cần thiết so ra, không phải kém xa sao? Nói không dễ nghe điểm, mấy chục tỷ sinh linh một ngày tiêu hao đan dược đều muốn mấy ngàn điểm báo đi. La Quân tỉ mỉ điều tra, nghiên cứu, lập tức liền phát hiện bên trong vấn đề. Nguyên lai cái này ưu nhược tinh thạch phụ trợ ưu nhược tinh vực chỗ sinh ra phần lớn ưu nhược chi giận là đem hải dương nước để luyện ra, theo mà trở thành phổ thông nước, khiến mọi người có thể uống. Các tu sĩ thì là hấp thu càng thêm tỉnh thuần ưu nhược chỉ khí, ngưng luyện thành đan. Trên thực tế, mỗi ngày cũng liền có thể sinh ra chừng 100 điểm báo ưu nhược linh đan. Ưu nhược trong tinh vực cũng còn có hắn thiên tài địa bảo, cho nên các tu sĩ cũng có thể theo hắn địa phương hấp thu đan dược. Mặt khác, còn có thể hấp thu trong vũ trụ nguyên khí chờ chút. Tóm lại, ưu nhược tinh thạch mỗi ngày chỉ có thể sinh ra chừng 100 điểm báo đan dược. La Quân cái này quất quá mạnh, kém chút đem ưu nhược tinh thạch cho đánh ngã. Hiện tại thì cần để cho ưu nhược tinh thạch chậm rãi khôi phục nguyên khí, qua một đoạn thời gian về sau, tự nhiên là có thể khôi phục. Xem chừng, ít nhất phải tu dưỡng cái thời gian 3 năm mới có thể triệt để khôi phục. Bởi vì ưu nhược tinh thạch mỗi ngày còn muốn hướng ưu nhược tinh vực cung cấp linh khí. Nếu như La Quân không quan tâm ưu nhược tinh vực, ngược lại là có thể tiếp tục hấp thu ưu nhược tinh thạch linh khí. Nhưng La Quân là sẽ không như thế làm. Chúc mừng ngươi. Vô Phi Nhi hướng La Quân nói ra. La Quân mỉm cười, nói: "Nếu như ta có thể thuận lợi đến bán thánh chi cảnh, như vậy Trần Hồng Mông hiện tại thì không là vấn đề. Bất quá cái tiền đề này là tại Trần Hồng Mông trước đó đến." Vô Phi Nhi nói: "Có cái này ưu nhược tinh thạch tại, linh khí nhưng nói là vô cùng vô tận. Ngươi muốn đến bán thánh, vấn đề cũng không lớn a." La Quân nói: "Có thể không dễ dàng như vậy, cũng không phải quan có linh dược liền có thể tấn thăng." Vô Phi Nhi nói: "Với ta mà nói, quan có linh dược khẳng định không được. Ta coi là đối với ngươi mà nói là có thể. Rốt cuộc ngươi có chuẩn thánh kinh nghiệm." La Quân nói: "Ta hiện tại tu hành lộ tuyến đã khác biệt, cho nên tới cấp độ, con đường phía trước đã hoàn toàn khác biệt." Vô Phi Nhi nói: "Thì ra là thế." La Quân nói: "Ta hiện tại gặp phải năm đó đỉnh phong ta, chỉ muốn cái kia ta không biết đại kế tính toán gen thuật, ta có thể dễ như trở bàn tay đem đánh bại." Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, nói: "Lợi hại như vậy?" Chương 4601, Phổ Độ Thiên Tông. La Quân hướng Vô Phi Nhi cười một tiếng, nói: "Ta tốt xấu nhiều hơn 500 năm kinh nghiệm, lại đem đại kế tính toán gen thuật hạ tầng logic nắm giữ nơi tay, ta bản thể không bằng ta, đó cũng là bình thường. Vô Phi Nhi nói, nếu thật sự là như thế, vậy sau này ngươi bản thể chỉ sợ là rất khó siêu việt ngươi. Bởi vì nếu như hắn có thể luyện hội đại kế tính toán gen thuật, cái kia ngươi cũng sẽ luyện thành. Ngươi như luyện thành, cũng là ba tôn nguyên thần đều biết. Cái này có thể không phải. La Quân nói, trên nguyên tắc xác thực như thế. Vô Phi Nhi nói, cái kia ngươi đến cùng là phân thân vẫn là bản thể đâu? Về sau hai cái La Quân xuất hiện tại cùng một cái trong vũ trụ, chẳng phải là ngươi tại rực rỡ hào quang? La Quân nói, vấn đề này cũng không có gì tốt buồn rầu, thật có ngày đó, đối với ta với hắn mà nói đều là chuyện tốt, bởi vì cái này mang ý nghĩa chúng ta đã giải quyết tất cả phiền phức. Làm ngày đó tiến đến về sau, ta sẽ đi xa. M. Con. Vô Phi Nhi hỉ hỉ cười một tiếng, nói, ta theo ngươi cùng đi thế nào? Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta còn sống. Ta mang cái lão nãi nãi làm cái gì? La Quân nói, ta làm gì cũng phải mang cái hồng nhan chi kỷ cái gì a? Vô Phi Nhi gắt hắn một cái, nói, ngươi đi nơi nào có thể tìm tới ta như thế xinh đẹp lão nãi nãi? Theo ngươi nói nghiêm túc, làm sao, ngươi ghét bỏ ta? La Quân nhìn ra nàng ánh mắt bên trong chờ đợi, cũng là nghiêm mặt lên, nói, nếu thật có một ngày như vậy, lại là nghĩ đến cái này vũ trụ áo tím, còn có Tố Tố cùng với Lộ Ti, muốn đem Lộ Ti mang theo trên người, có thể Lộ Ti là một phàm nhân, như thế vũ trụ tinh tế sinh hoạt, chỉ sợ thời gian lâu dài nàng hội không thích. Nghĩ lại nghĩ một chút, có lẽ vậy cũng là 500 năm sau sự tình. Đến thời điểm, Lộ Ti sớm đã không tại. Hắn biết Vô Phi Nhi một số tâm ý, cũng cảm thấy lúc này thời điểm nói ra áo tím cùng Tố Tố đến có chút rất phong cảnh, ngay sau đó nhân tiện nói nếu thật có một ngày như vậy, Phi Nhi cô nương ngươi còn nguyện ý cùng đi với ta du lịch, ta tự nhiên là hoan hỉ cực kỳ. Vô Phi Nhi khẩn trương chờ đợi La Quân trả lời, lúc này nghe hắn như vậy nói chuyện, đương nhiên thì nội tâm hoan hỉ vui vẻ, nhân tiện nói ta đương nhiên thì nguyện ý, cái này chúng ta có thể nói tốt nha. La Quân nói, một lời đã định. Ngửa tay. Vô Phi Nhi cười nói, La Quân vẫn thật là theo nàng ngửa tay. Nói vớ vẩn hoàn tất về sau, Vô Phi Nhi hỏi La Quân tiếp xuống tới dự định. La Quân nói, ta còn muốn ngẫm lại xem làm sao có thể đem cái này trụ thiên huyền máy đồ khống chế trong tay, nắm giữ trụ thiên huyền máy đồ mới có thể đối ưu nhược tỉnh thạch động thủ, vì ưu nhược tỉnh vực chế tạo một cái đại trận. Vô Phi Nhi nói, ân, cái kia cũng không đổi, ngược lại còn có thời gian. La Quân nói, thực có chút bận tâm Long Thiên Đế ra ngoài sau hội lạm sát kẻ vô tội, bất kể nói thế nào, con hàng này là bị hai ta thả ra. Vô Phi Nhi nói, ngươi cũng không cần đem cái gì đều gánh vác ở trên người. La Quân nói, ta rất tin nhân quả hai chữ, thực thế phía trên cao thủ ít một chút, đối toàn bộ vũ trụ tới nói là chuyện tốt, nhưng ta cũng không hy vọng bọn họ là bởi vì ta nguyên nhân mà chết, tự dưng giết hại bởi vì ta không thích gánh vác. Vô Phi Nhi lý giải La Quân ý nghĩ, La Quân liền bắt đầu bốn chỗ tìm kiếm, tại cái này bốn cái thế giới bên trong, cùng với tiên đài thậm chí bốn sợi dây thừng. Chờ chút, vô luận hắn cố gắng thế nào đều không có cách nào đem trụ thiên huyền máy đồ nắm giữ. La Quân trầm tư suy nghĩ, theo mỗi cái phương diện vào tay đều là không được, cái này khiến hắn rất là phiền muộn. Cảm thấy cái này trụ thiên huyền máy đồ tựa như không phải khiến người ta dùng. Đáng tiếc tại Vĩnh Sinh Chi Môn thời điểm không nghĩ tới sẽ có cái này khó khăn. Vô Phi Nhi cũng thay La Quân cuống cuồng, nói: "Không phải vậy lời nói, tại Vĩnh Sinh Chi Môn bên trong hỏi rõ ràng cũng là tốt." La Quân ánh mắt sáng lên, nói: "Bất chấp tất cả, nhìn xem trước có thể hay không đem trụ thiên huyền máy đồ mang ở trên người. Có thể vô bắt tiến giới tu di bên trong, vậy trước tiên lấy ưu nhược tinh thạch đến bố trận. Đến mức dùng như thế nào, sau này hãy nói." Đón đến, nói: "Bất quá đoán chừng là không thể mang, có thể nhắn lời, cái này trụ thiên huyền máy đồ cũng cần phải tại Long Thiên Đế thủ phía trên." Vô Phi Nhi nói: "Hắn mang không, không đại biểu ngươi mang không." La Quân nói: "Như thế." Hai người ngay sau đó liền chuẩn bị trước tiên rời đi. "Đợi một chút." La Quân bỗng nhiên nói. Vô Phi Nhi khẽ giật mình, nói: "Làm sao?" La Quân nói: "Ta sợ ra ngoài còn gặp được Long Thiên Đế." Vô Phi Nhi nói: "Ngươi tu vi tăng lên một bước, vẫn là đánh không bại hắn." La Quân nói: "Gia hỏa này không phải tu vi vấn đề, là thể nội khổ cảnh vô cùng cổ quái, pháp lực tựa hồ vô cùng vô tận. Nếu như không có cách nào trong thời gian ngắn đem Khắc Thông Đạo đánh võ, vậy liền tuyệt đối không phải hắn đối thủ. Cho nên ta đoán chừng vẫn là làm không thắng hắn, ta đến làm nhiều điểm chuẩn bị." Vô Phi Nhi nói. "Cái gì chuẩn bị?" La Quân cười hắc hắc, nói: "Trong này là không gian tinh thạch địa phương, ta muốn tại quan trọng địa phương chế tạo một cái không gian truyền thống trận. Thời điểm then chốt, trực tiếp xuyên thẳng qua tiến đến." Vô Phi Nhi bị kinh ngạc, nói: "Bình thường đánh nhau thời điểm, truyền thống trận sẽ rất khó định vị chuẩn xác, cái này có thể xuyên thẳng qua sao?" La Quân nói: "Người khác làm không được, không đại biểu ta làm không được." Nói làm liền làm, La Quân rất nhanh liền chăm chú chế tạo một cái truyền thống trận. Làm xong đây hết thảy về sau, liền dẫn Vô Phi Nhi rời đi trụ thiên thần điện. Ra trụ thiên thần điện về sau, thì ở vào cái kia mụ xương không gian lạp tử trong hải dương. Muốn đi ra ngoài, còn thật không dễ dàng. Vô Phi Nhi trong này tựa như là con ruồi không đầu một dạng, hoàn toàn tìm không thấy nam bắc. La Quân lại là mang theo Vô Phi Nhi ba bước hai bước, nhanh chóng vượt qua trước mắt trùng điệp không gian chướng ngại, sau cùng lại một xuyên, liền rời đi không gian tinh thạch. Quay đầu liền nhìn đến cái kia không gian tinh thạch vẫn là giống một tòa núi nhỏ một dạng. Bốn phía tinh thần thạch tựa như là trong tinh không tinh cầu một dạng. La Quân mang theo Vô Phi Nhi nhanh chóng rời khỏi cái này không gian đại trận, đi tới phía trên Tú Lệ Sơn Hà bên trong. Theo, tiếp tục chiều phía trên bay. Sau đó, trên không xuất hiện một đường vết rách. Hai người liền rời đi trụ thiên huyền máy đồ, lần nữa đi tới cái kia vẫn thiết tầng bên trong. Tại vẫn thiết bên trong, đã không thấy trụ thiên huyền máy đồ tung tích. La Quân một chút cảm ứng, liền biết trụ thiên huyền máy đồ đã triệt để triển khai, toàn bộ dung nhập vào vẫn thiết tầng bên trong. Nói cách khác, hạ tầng cũng là trụ thiên huyền máy đồ. này làm sao cầm trụ thiên huyền máy đồ? Cái đồ chơi này lại không nghe sai khiến. La Quân cùng Vô Phi Nhi nhất thời mắt trợn tròn. Thứ này vẫn rất hội tự thân bảo hộ. Vô Phi Nhi nói, nhìn đến chúng ta vẫn là muốn từ bên trong đến tìm cơ quan chỗ, còn tốt ngươi ở bên trong lưu truyền tống trận. La Quân nói, loại này có linh chỉ vật biết một chút tự thân bảo hộ cũng rất bình thường, bất quá lúc này thời điểm lại đi vào cũng là chuyện vô bổ. Ta nhớ tới cái kia Long Thiên Đế từng ở bên trong cũng hơi chút khống chế một chút trụ thiên huyền máy đồ. Nhìn đến muốn phá trụ thiên huyền máy đồ huyền bí, vẫn là muốn theo hắn chỗ đó vào tay a. Vô Phi Nhi nói, ngươi ý tứ là chúng ta chủ động đi tìm hắn? La Quân gật đầu, nói đúng. Vô Phi Nhi cười khổ nói, hắn hội nói cho chúng ta sao? La Quân cười một tiếng, nói, chậm rãi lời nói khách sáo a, cũng có thể tìm tới một số dấu vết để lại. Ngược lại việc này liền phải đập hắn. Vô Phi Nhi nói, tốt, ta nghe ngươi. Đón đến, nàng lại nói đúng, ngươi là làm sao nhanh như vậy rời đi cái kia không gian tinh thạch? Cái kia Long Thiên Đế cũng không quá dám vào không gian tinh thạch đây. La Quân nói, ta ở bên ngoài cũng lưu một số khí tức, lấy không gian tinh thạch bên ngoài khí tức vì tọa độ, cái này không cũng rất dễ dàng đi ra a. Cái kia Long Thiên Đế là chính mình đần, thăng thêm bị giam sợ. Vô Phi Nhi trợn mắt chừng một cái, nói, cái này không phải chúng ta đần, là ngươi thông minh quá mức. La Quân cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó hai người nhanh chóng rời khỏi vẫn thiết tầng, đến trong hải dương. Trong hải dương, nước biển trải rộng. La Quân cùng Vô Phi Nhi cũng không nóng lòng rời đi trong hải dương bộ, bởi vì trong hải dương bộ bên trong cũng không ít cao thủ tồn tại. Hai người tại bên trong đại dương kia bốn chỗ đi dạo chơi, hy vọng có thể tìm tới Long Thiên Đế nhất chút dấu vết để lại. Trong nháy mắt, liền qua ba ngày. Trong ba ngày này, hai người cũng nhìn thấy qua một số trong biển tiểu môn tiểu phái. Liên lấy thần niệm liền có thể đem dò nhất thanh nhị sở. La Quân còn bắt một số trong môn phái trưởng môn, hỏi thăm một chút cái này u nhược trong tinh vực một số tình huống. Liên biết u nhược trong tinh vực có tiên môn cùng ma môn tồn tại. Tiên môn chiếm cứ Nam Hải, ma môn chiếm cứ Bắc Hải. Tiên môn cũng không phải là một cái môn phái, mà chính là mấy cái môn phái xưng là chính nghĩa, cho nên gọi chung tiên môn. Ma môn cũng là gấp mấy cái môn phái liền cùng một chỗ, trở thành ma môn. Lúc này chỗ khu vực là trung gian khu vực, tiên môn, ma môn cũng có thể đến từ. Chân chính cao thủ đều tại trong hải dương. Mà trên mặt biển hành tẩu, phần lớn là một số tán tiên còn có cự đạo cùng với bình thường tu tiên người. Tiên môn mỗi năm đều sẽ phái cao thủ đi trên mặt biển trợ giúp phổ thông nhân loại sinh hoạt. Ma môn thì là hội trên mặt biển cướp bóc đốt giết. Chờ chút, tiên môn liền sẽ phụ trách đánh giết bọn hắn. Từng ấy năm tới nay như vậy, tiên môn cùng ma môn là phân tranh không ngừng. Tại tiên môn bên trong, lấy Phổ Độ Thiên Tông cầm đầu. Phổ Độ Thiên Tông bên trong cao thủ như mây. Chúng tiên môn lấy Phổ Độ Thiên Tông như thiên lôi sai đầu đánh đó. Phổ Độ Thiên Tông trưởng giáo Chí Tôn gọi là một tờ thiên, người xưng Thiên Phật. Thiên Phật sáng tạo Phổ Độ Thiên Tông, dẫn tứ hải cao thủ nhập môn, độ hết thể khổ ách. Nghe đồn rằng, Thiên Phật tu vi đã đoạt thiên tạo hóa, không ai địch nổi. Có điều hắn lâu không xuất thế, người trong thiên hạ cũng đã không biết hắn tu vi đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Bây giờ Phổ Độ Thiên Tông bên trong trưởng sự chính là Thiên Phật sư đệ, Nửa Vân Trùng. Nửa Vân Trùng, người xưng Nửa Vân Đạo Tôn. Phổ Độ Thiên Tông bên trong chính là Phật đạo song tu. Không nghe thấy hồng trần tục thế tranh chấp, chỉ cầu phổ độ thiên hạ khổ ách. Phật cũng tốt, nói cũng được, có thể độ, cũng là tốt tu hành. La Quân sớm đã biết, Phật đạo cũng không phải là địa cầu đặc biệt. Phật đạo tại trong vũ trụ đều là thông hành. Đến mức Phật đạo khởi nguyên đến cùng đến từ nơi nào, nhưng cũng ít có người có thể đầy đủ nói rõ. Phật cùng đạo đã truyền khắp vũ trụ. Nghe đạo người, ngộ đạo người, liền đều là người trong đạo môn. La Quân quyết định đi đầu tiến về Phổ Độ Thiên Tông, tìm hiểu Long Thiên Đế hạ lạc. Cái này Long Thiên Đế đã muốn giết hết thiên hạ cao thủ, thì rất có thể đi tìm Phổ Độ Thiên Tông phiền phức đi.